Chương 1580, cái thứ nhất khiêu chiến người. Vọng cổ thiên đô, ở đi qua trước hai vòng hội võ sau đó, cuối cùng trổ hết tài năng 160 tên thanh niên đệ tử trở thành vạn quốc chú mục đối tượng. Bởi vì hôm nay sau đó, cái này 160 tên bên trong sẽ sinh ra tiến về Cửu Châu thiên tài, đồng thời có tư cách gia nhập Thần Châu mạnh nhất ngũ đại tông môn một trong. Đây đối với vạn quốc cương vực người tới nói, là một loại ngàn năm một thuở cơ hội. Đối với vạn quốc bên trong có tấn cấp thành công thành viên gia tộc tới nói, càng là một trận không thể bỏ lỡ thịnh yến. Cuối cùng bán chung kết tái cùng chung kết tái địa điểm, bị tuyển ở vọng cổ thiên đô vọng thiên các, tin đồn cái này vọng thiên các chính là ngày xưa vọng cổ thiên đô một vị nào đó đại năng sở kiến trúc, cánh tay có thể cầm tinh nguyệt, có lăng vân thương khung tư thế. Cái này vọng thiên các, lại là thích hợp trở thành cuối cùng chung kết tái địa phương. Hơn nữa nơi đây đạt đến hơn vạn mét không trung, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách leo lên vọng thiên các quan chiến, vì có thể lấy được một cái tiến vào vọng thiên các danh ngạch. Vạn quốc cương vực tất cả mọi người có thể nói là vắt hết óc. Mà thất đại tông môn cũng bởi vì chuyện này, kiếm bộn rồi không ít linh thạch cùng nguyên thạch, bất quá dù là như thế, vạn quốc cương vực bên trong một chút đại gia tộc, nhiều nhất cũng liền hai cái danh ngạch. Cho dù như thế, vọng thiên các vị trí vẫn là tiêu thụ không còn. Nhưng vạn quốc cương vực mọi người thực sự quá nhiệt tình, bất đắc dĩ, thất đại tông môn cùng vọng cổ thiên đô hào môn thảo luận một cái, lại ở không trung xây dựng một cái lâm thời quan chiến bình đài. Có thể cho phép một bộ phận người bay lên vọng thiên các phụ cận quan chiến. Nhưng nhân số cuối cùng bị khống chế ở 50 vạn tả hữu. Những người còn lại chỉ có thể ở cổ thiên đô thông qua hình ảnh thủy tinh truyền tống quan chiến, bất quá nội thành ngoại thành đều có, cũng giải quyết những người khác khẩn cấp, dù sao trận này vạn quốc hội võ thịnh yến, bọn họ cũng muốn biết rõ kết quả cuối cùng. Chung kết tái ổn định ở ban đêm hôm ấy, nghe nói chỉ có ban đêm vọng thiên các mới có thể thấy được mãn thiên tinh thần dạ tháng. Ở trong vọng thiên các, uống tiệc rượu võ, sẽ có khác một phen tư vị. Giờ phút này, vọng thiên các phía trên, theo lấy Tiêu Hàn cùng Bạch Thiền xuất hiện, Nạp Lan Tình Thiên đám người và Hách Liên gia tộc một vị trưởng lão mặt cười chào đón. Lần này Hách Liên gia tộc vô cùng phối hợp thất đại tông môn cùng Thần Châu thiên tài hội võ, tựa hồ cũng nỗ lực bám vào đến từ thần hồn tông con đường này. Nơi này thật là một cái quan chiến nơi tốt, Tiêu Hàn nhìn về phía chung quanh, không nghĩ đến nho nhỏ hạ vực vậy mà sẽ có thần kỳ như thế kiến trúc. Vọng thiên các lơ lửng ở giữa không trung, chung quanh là một cái quảng trường khổng lồ, hơn nữa còn có một tòa có thể nghỉ ngơi tầm cung. Tiêu Hàn thiếu gia nếu là ưa thích mà nói, có thể thường đến. Hách Liên tộc trưởng nịnh nọt nói ra, ha ha, quên đi thôi, cái này hạ vực cũng không phải người ngu địa phương, bất quá lần này rời đi, ta nhất định sẽ mang lên Hách Liên sư muội. Nói Tiêu Hàn ánh mắt nhìn hướng về phía bên cạnh mình Mỹ Nhân Nhi, Hách Liên tử hoàng, Hách Liên gia tộc thiên chi kiều nữ, dáng người hình dạng đều là tuyệt sắc. Chỉ bất quá lại là một cái thèm muốn vinh hoa nữ nhân, chủ động hiện thân Tiêu Hàn. Hách Liên tử hoàng nghe vậy, trên mặt ý cười càng đậm, nhìn trộm một cái ánh mắt, nhưng Tiêu Hàn thần sắc dập dờn, cái này nữ nhân đi qua bản thân thoải mái, thế nhưng là càng ngày càng mê người, dù là có nhiều như vậy người, lại hay là gây hấn bản thân, nếu không phải trở ngại nhiều người, Tiêu Hàn sợ là không nhịn được đem cái này nữ nhân giải quyết tại chỗ. Hội võ còn có nửa canh giờ, không nghĩ đến nhân viên cũng đã toàn bộ trình diện, thông chi xuống dưới. Nhưng dự thi tuyển thủ tiến vào chuẩn bị chiến đấu khu A. Qua tối hôm nay, chiến đấu liền kết thúc, sư tôn bàn giao cho hắn hai người nhiệm vụ chính là hoàn thành trong đó một cái. Nhưng là so những cái kia dự thi trong danh sách, lại có như vậy mấy người nhường hắn không phải quá yên tâm. Vô Thiên Thần Tông Vũ Phi, Tứ Hải Học Viện người kia, còn có những tông môn khác người, những cái này đều để Bạch Thiển lo lắng, hy vọng tối nay sẽ không ra loạn gì, dù sao chỉ có mau chóng kết thúc nơi này nhiệm vụ, hắn mới có thể sớm một chút trở lại Thần Châu. Cuối cùng bán chung kết tái cùng chung kết tái nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, chỉ sợ đến bình minh mới có thể kết thúc, mà nửa canh giờ sau đó chiến đấu bắt đầu tin tức, cũng đã truyền khắp toàn bộ vọng cổ thiên đô. 160 tên tuyển thủ, cũng tiến nhập vọng cổ thiên đô khu nghỉ ngơi, chờ đợi tối chung chiến đấu. Từ hiện tại bắt đầu, cho dù là một cái tông môn nhân, đối với bọn họ tới nói cũng đã biến thành địch nhân. Bất quá chiến thắng cũng không phải bọn họ toàn bộ mục đích. Còn có một cái khả năng liền là ở trong chiến đấu thể hiện ra bản thân toàn bộ lực lượng, chỉ cần biểu hiện đầy đủ xuất chúng, một dạng có cơ hội bị thần hồn tông thiên tài chọn chúng. Nghĩ tới đây, trong khu nghỉ ngơi đoàn người tích đủ hết khí lực, mỗi người lộ ra tinh thần phấn chấn, dù sao có lẽ hôm nay một trận chiến sau đó, liền sẽ quyết định bọn họ tương lai vận mệnh, là rồng hay là giun, phảng phất đều ký thác ở trên một trận chiến này. Nhưng ở trong khu nghỉ ngơi, lại cũng có không ít người duy trì lạnh lùng và đạm nhiên. Thần Thiên, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ ba người phân biệt lại không cùng địa phương, nhìn chăm chú lên trước mắt tất cả, nhưng là nhường Thần Thiên hiếu kỳ là không nhìn thấy ban ngày lúc gặp được cái kia Bạch Y Nhân. Ngược lại là cùng Thương Thiên Khiếu ánh mắt có như vậy trong nháy mắt va chạm, nhưng thần thiên lần này chẳng những cải biến dung mạo, thậm chí ngay cả bản thân ánh mắt đều phát sinh biến hóa, biến thâm thúy sầu muộn. Trước kia có người nói qua, dù là hắn làm sao biến hóa, nhưng ánh mắt lại sẽ không cải biến. Thần thiên hấp thụ cái này giáo huấn, liền khí chất dung mạo, thần sắc đều biến khác biệt. Thương Thiên Khiếu hiển nhiên cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn thần thiên một cái, sau đó lại một mình một người trầm mặc, người chung quanh không có dám tiếp cận hắn, cho dù là ám giới cung cái khác vào vòng tuyển thủ đều không dám tiếp cận Thương Thiên Khiếu. Mà đạo tông đệ tử, cũng có mấy cái hạch tâm thiên tài trúng tuyển, mỗi người trên thân đều phát ra cường đại lệ khí, trong mắt càng là tràn ngập một cái không cách nào ma diệt cừu hận, thần thiên biết rõ, đạo tông cừu hận hẳn là bắt nguồn từ bản thân. Nhưng lần này, thần thiên mục tiêu lại không chỉ là bọn họ, mà là ngoại trừ Thiên Kiếm Sơn bên ngoài bát đại tông môn tất cả đệ tử, lần này đều sẽ trở thành thần thiên mục tiêu công kích. Huyền Tông, Hồn Đoạn Thiên cũng ở bên trong, người này đã từng tàn sát Tinh Ngân học viện mấy ngàn người, khi sư diệt tổ, đối với Tinh Ngân tới nói, nếu là đối lãnh Hàn Thiên hận thâm nhập cốt tủy mà nói, như vậy đối với Hồn Đoạn Thiên bọn họ hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn, bởi vì hắn so lãnh Hàn Thiên còn muốn tàn nhẫn nhiều. Các vị, thời gian đã đến, mời đi. Lúc này Vọng Cổ Thiên Đô hách liên gia tộc người tới, mời ra các vị tuyển thủ. 160 vị thanh niên tài tuấn đi ra khu nghỉ ngơi, làm bọn họ đi ra chốc lát, ầm vang tiếng vỗ tay cùng hò hét quanh quần ở bọn họ trước mắt. Tựa hồ so tưởng tượng còn muốn náo nhiệt nhiều, thần thiên nhìn thoáng qua đoàn người, một mảnh đen kịt, ngoại trừ lúc đầu thì có lầu các bên ngoài, tăng lên lâm thời dựng sân khấu, mà địa phương khác thì là rất nhiều ngự không phi hành người, bất quá bọn họ duy trì từng tầng trật tự, có thể đem toàn bộ đấu trường thu hết vào mắt. Đầu tiên, bị nhân Hách Liên cuồng phi, chính là Hách Liên gia tộc thái thượng, cũng là lần này các ngươi chung kết tái người phụ trách, lần này lôi đài tái quy tắc chỉ có một cái. Hách Liên cuồng phi vừa mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Đoàn người ngừng thở, nghiêm túc lắng nghe, kia chính là không có quy tắc, vừa mới nói xong, toàn trường người vì đó xôn xao, lần này quy tắc tranh tài liền là không có quy tắc, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, cái dạng gì thủ đoạn chỉ cần có thể chiến thắng đều có thể sử dụng. Các ngươi không có nghe lầm, không có quy tắc, lần này hội võ mục đích liền là biểu hiện ra các ngươi tất cả mọi người tốt nhất thậm chí là tiềm năng một trận chiến đấu, chỉ cần không chết hay chưa phế, có thể bị thần hồn tông thiên tài xem trọng, các ngươi liền có tư cách tiến vào thần châu. Một câu nói kia, lần thứ hai chiếm được xác nhận, những cái kia dự thi người nguyên một đám cầm chặt bản thân nắm đấm. Thần thiên ba người nghe vậy, cười, dạng này quy tắc phảng phất là trời trợ giúp một dạng, đối bọn nó vô cùng có lợi. Tranh tài bắt đầu trước bọn họ còn lo lắng giết người sẽ mất đi tư cách, nhưng bây giờ nhìn đến, cái này lo lắng hoàn toàn dư thừa. Bất quá không ít người cũng sắc mặt khó xử, không có quy tắc chiến đấu, mang ý nghĩa không ngừng nghỉ giết chóc, trận này quyết đấu phảng phất từ hội võ biến thành sinh tử quyết đấu chiến đấu. Muốn tiến vào thần châu, muốn trở thành một cái thần tông đệ tử, bọn họ tất nhiên muốn bỏ ra nhất định đại giới, nhưng chỉ cần có thể nấu qua cửa này, bọn họ thì có cơ hội trở nên nổi bật, danh dương thiên hạ. Thiếu niên nhiệt huyết, người nào trong lòng không truy cầu càng mạnh võ đạo, bọn họ muốn tiến bộ, liền muốn rời đi vạn quốc nơi này, tiến về càng cường đại cương vực đi sinh tồn. Nghĩ tới đây, đoàn người nội tâm biến vô cùng kích động lên, thậm chí giờ phút này chờ mong chiến đấu bắt đầu. Vòng thứ 3 bán chung kết tái, ở đây 160 vị thiên tài, có thể tự động chọn lựa đối thủ tiến hành chiến đấu, thu hoạch được 4 vòng người thắng, có thể tấn cấp top 10. Có hai cái khiêu chiến điều kiện, một, có thể khiêu chiến sau đó có một cái canh giờ nghỉ ngơi thời gian. 2. Có thể trực tiếp một hơi khiêu chiến 4 vòng. 3. Có thể một hơi khiêu chiến 4 tên đối thủ, người thắng trận, có thể trực tiếp tấn cấp. Hách Liên cuồng phi một câu, lần thứ hai dẫn bạo toàn trường, ngay cả chung quanh quan chiến người cũng là rung động vô cùng. Dạng này chiến đấu quy tắc, ở vạn quốc cương vực đơn giản trước đó chưa từng có, lần này xem như một cái tiền lệ. Hơn nữa, đào thải tuyển thủ mặc kệ cường đại đến mức nào, cũng đã mất đi vòng thứ hai tư cách, kể từ đó, trận này chiến đấu thắng bại có lẽ sẽ tại trong thời gian ngắn kết thúc. Không có thời gian hạn chế, biết rõ một phương tử vong hoặc là nhận thua, liền đình chỉ chiến đấu. Cuối cùng điên cuồng bay có bổ sung một câu, tiền bối, không có phân tổ, không có số thứ tự, cũng không phải tùy cơ lựa chọn, mà là bản thân đi đến cái này lôi đài, bản thân chọn lựa đối thủ. Dự thi tuyển thủ bên trong có người hỏi, không sai, trước đó các ngươi tất cả mọi người chiến đấu đều là phân tổ tiến hành, nói cách khác, các ngươi có lẽ không biết đối thủ là người nào, cũng có lẽ hiểu rõ đối phương, nhưng tất cả những thứ này đều là ngươi bản thân lựa chọn, phía dưới, ai nguyện ý vị thứ nhất khiêu chiến tuyển thủ, mời lên lôi đài. Lên lôi đài, ba chữ vừa ra, đoàn người lạ thường trầm mặc, lại không hiểu rõ đối thủ thực lực, thủ đoạn, võ hồn tình huống dưới cái thứ nhất lên lôi đài khiêu chiến, không thể nghi ngờ phải có tuyệt đối tự tin và tất thắng tín nhiệm, nếu không, vận khí tốt có lẽ có thể chọn lựa đến một cái thực lực bình thường đối thủ, nhưng người ở đây cũng không phải đồ đần, có thể đi đến một bước này, đều không phải nhân vật đơn giản, hơn nữa trong này cũng có mấy cái hiển hách nổi danh nhân vật. Nói cách khác, bọn họ mỗi một lần lựa chọn, đều là dùng sinh mệnh cùng tiền đồ đang đánh cược. Không có người động, hiện trường lâm vào một ngạt cùng xấu hổ. Nhưng là không có người hoảng hốt, bởi vì tổng sẽ có người đứng ngồi không được, quả nhiên, có người chuẩn bị đứng lên lôi đài. Nhưng ngay khi một số người đặt xuống quyết tâm thời điểm, một cái thanh niên rơi vào lôi đài phía trên, tất nhiên các vị không nguyện ý làm cái này đệ nhất nhân, vậy cái này trận đầu, liền để tại hạ đến khiêu chiến A. Thanh niên, chính là Thần Thiên, chương 1581, kinh diễm một kiếm. Cái này trận đầu liền để tại hạ ra sân A. Ở toàn trường người trầm mặc thời khắc, một đạo thanh thúy thanh âm truyền khắp đoàn người bên tai. Đám người ánh mắt nhìn hướng lôi đài vị trí phương hướng, một cái thanh niên, thân ảnh thẳng tắp đứng thẳng ở nơi đó. Làm Thần Thiên hướng đi lôi đài phía trên thời điểm, toàn trường người ánh mắt đều hơi hơi có chỗ biến hóa, Kiếm Lưu Thương cùng Vấn Thiên Cơ cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ đến Thần Thiên dĩ nhiên cái thứ nhất lên lôi đài. Những cái kia nguyên bản làm tốt chuẩn bị muốn lên đài người, toàn bộ sững sờ ở nguyên địa. Người kia là ai? Nhìn hắn cảnh giới, cư nhiên là tôn võ cảnh giới nhất trọng, dĩ nhiên chủ động thượng lôi, đây là tự tìm cái chết. Chung quanh đồng loạt truyền đến kinh hô thanh âm, tôn võ cảnh giới nhất trọng, dĩ nhiên cái thứ nhất lên đài. Ha ha ha, tiểu tử này tự tìm cái chết không thành, không ít người truyền đến trào phúng và khinh thường thanh âm. Người này ta có ấn tượng, tựa hồ là lam sắc quang mang thiên phú, liền là cái này tu vi yếu một chút. Tất cả mọi người đã đoán sai, tiểu tử này cái thứ nhất ra sân, có lẽ đối với hắn mới là có lợi nhất. Có người ánh mắt ngưng trọng nói ra, gặp có lão nhân mở miệng, đám người ánh mắt cũng là bị hấp dẫn tới. Lão kia tiền bối tiếp tục nói ra, ở đây 160 vị thiên tài không có kẻ yếu, mà trước mắt tôn này võ cảnh giới thanh niên mặc dù cảnh giới không được tốt lắm, nhưng tựa hồ cũng là lam sắc quang mang thiên phú, chắc chắn cũng có đặc thù thủ đoạn, cái này cái thứ nhất ra sân, hắn liền có thể lựa chọn tôn võ cảnh giới cấp bậc người làm đối thủ, nếu là vận khí tốt mà nói không chừng còn có thể tấn cấp. Đoàn người nghe vậy, tức khắc giật mình, trận này chiến đấu quy tắc là tự do lựa chọn đối thủ, hơn nữa còn là không có bất luận cái gì quy tắc giao đấu, nói cách khác cái gì thủ đoạn đều có thể sử dụng. Tiểu tử này thật sâu tâm cơ, nguyên lai hắn là đánh cái chủ ý này, cái thứ nhất đăng tràng người nếu như không có ngoài ý muốn, đều sẽ lựa chọn kẻ yếu trước xuất thủ, mà hoàn toàn cái này thanh niên là tôn võ cảnh giới nhất trọng, nói cách khác vô luận là ai lên lôi, đều sẽ lựa chọn hắn, tiểu tử này có lẽ biết rõ điểm này. Sở dĩ chủ động thượng lôi, chờ đợi kẻ khác lựa chọn, không bằng bản thân buông tay đánh cược một lần. Mọi người phân tích nói xong sau đó đoàn người không tự chủ được gật đầu, phân tích tựa hồ đạo lý rõ ràng, tất cả mọi người cảm thấy rất có đạo lý. Bất quá những người này bên trong yếu nhất cũng là tôn võ cảnh giới thất trọng, đều là đại tôn cảnh giới, trừ cái đó ra, không phải thiên tôn liền là bán thánh, thậm chí vượt qua thánh cảnh người cũng sẽ không ít nói, hơn nữa còn có mấy cái thực lực kinh khủng thần bí nhân. Cùng một chút toát ra cao nhất tử sắc thiên phú. Có vẻ như vô luận như thế nào lựa chọn, đối với tôn này võ cảnh giới nhất trọng người tới nói đều là một con đường chết. Ta xem tiểu tử kia hẳn là sẽ lựa chọn chúng thần điện Ngưu Đại Lực A, người này chỉ có tôn võ cảnh giới lục trọng, nhưng chủ tu nhục thân, có thể vào chúng thần điện tuyệt không đơn giản. Nghe nói người này nhục thân chi lực vô cùng cường hãn, liền thiên tôn cấp bậc thiên tài đều khó có thể dung chuyển mảy may. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có linh thú cùng cái kia thất trọng tôn võ cảnh giới đệ tử thoạt nhìn hơi yếu một bậc. Đoàn người đều ở âm thầm suy đoán Thần Thiên lựa chọn. Đã thấy Thần Thiên đứng ở trên lôi đài phong khinh vân đạm, trên mặt không có chút nào bất luận cái gì gợn sóng, ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ, đều là rơi vào còn lại tuyển thủ trên người. Đoàn người ánh mắt phảng phất cũng theo lấy Thần Thiên mà chuyển động. Cuối cùng Thần Thiên ánh mắt rơi vào Hồn Đoạn Thiên trên người. Thần Thiên thân làm tinh ngân một phần tử, có chút sự tình cuối cùng phải làm một lựa chọn. Chỉ ngươi a, Thần Thiên chỉ Hồn Đoạn Thiên nói ra, ta, đứng ở bên người Hồn Đoạn Thiên người chính là Ngưu Đại Lực. Đoàn người nhìn thấy nơi này, khinh thường lạnh lùng chế giễu nói. Quả nhiên như bọn họ suy đoán như thế, Thần Thiên lựa chọn yếu nhất đối thủ, nhưng là cái này Ngưu Đại Lực nhục thân cũng cực kỳ lợi hại, Thần Thiên sợ là liền cái này ải thứ nhất cũng không qua. Tiểu tử này thực sự là bi ai, bất quá hắn có thể đi đến một bước này, cũng xem như danh dương vạn quốc cương vực. Ngưu Đại Lực không có đem Thần Thiên để vào mắt. Nhìn thấy hắn lựa chọn bản thân, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, nhưng là cũng có chút sinh khí, lại bị một cái tôn võ cảnh giới nhất trọng thanh niên lựa chọn, cái này không khác thế là xem thường bản thân, đợi lát nữa lên đài, nhất định muốn hắn đẹp mắt. Ngưu Đại Lực trong lòng nghĩ như vậy, chính là bước ra một bước muốn đi đến lôi đài. Nhưng vừa mới chuẩn bị lên đài, Thần Thiên lại nhíu mày, vị bằng hữu này, ta lựa chọn người không phải ngươi, là hắn. Thần Thiên chỗ ngón tay chỉ phương hướng, đúng là Hồn Đoạn Thiên vị trí. Đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi, Ngưu Đại Lực càng là xấu hổ không thôi, quay đầu xem xét, Thần Thiên lựa chọn người, nhường hắn hít sâu một hơi. Hồn Đoạn Thiên giống như cũng đã đột phá đến thánh võ cảnh a. Tiểu tử này không phải tuyển Ngưu Đại Lực, mà là lựa chọn Hồn Đoạn Thiên, trời ạ, hắn điên rồi hay sao? Trong lúc nhất thời vô số rung động tiếng quanh quẩn ở toàn bộ Vọng Cổ Thiên Đô. Sau đó liền lâm vào yên lặng bên trong, ở nơi này ánh trăng phía dưới, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Vô luận là lôi đài bên trên tuyển thủ, hay là quan chiến đoàn người, đều bị Thần Thiên cử động rung động. Thậm chí Huyền Tông trên dưới, càng là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mẹ, tiểu tử này là ở đùa giỡn hay sao? Dĩ nhiên khiêu chiến Hồn Đoạn Thiên sư huynh, hắn chẳng lẽ không biết sư huynh ngoại hiệu là Vạn Nhân Đồ sao? Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Huyền Tông người truyền đến khinh thường cùng lạnh lùng chế giễu. Mà Nạp Lan Tình Thiên lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua cái này tôn võ cảnh giới nhất trọng thanh niên, mọi thứ không thể nhìn mặt ngoài, hắn luôn cảm thấy tiểu tử này có chút quái dị. Nghe được lời này thời điểm, Hồn Đoạn Thiên bản nhân cũng có khiếp sợ, những năm này tại Nạp Lan Tình Thiên dưới sự trợ giúp, hắn tu vi sớm cũng đã phá thánh. Người xác thực nhất định là ta, Hồn Đoạn Thiên cười lạnh nói, phải biết hắn thế nhưng là Vạn Nhân Đồ phu, một thanh huyết đao giết qua người không ít, coi như là kẻ yếu hắn cũng tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Thần Thiên gật gật đầu, xem thường, ngược lại là tiến thối không được Ngưu Đại Lực, một mặt xấu hổ. Hỗn trướng, người đùa giỡn ta đây, người nguyên một đám nho nhỏ tôn võ cảnh giới nhất trọng người, có cái gì tư cách khiêu chiến Hồn Đoạn Thiên, ta Ngưu Đại Lực hiện tại cũng lên đài, người không chiến cũng phải chiến. Ngưu Đại Lực một cước bước vào lôi đài, cái kia lôi đài đúng là xuất hiện một cái dấu chân. Chiến ý nội liếm, không có mảy may hỗn loạn, mặt đất thậm chí không có nửa điểm vết rách, chỉ có dấu chân kia vô cùng rõ ràng, đoàn người nhìn thoáng qua, chính là biết rõ cái này Ngưu Đại Lực thực lực phi phàm, mặc dù tu vi yếu kém, nhưng là hắn nhục thân lực lượng không cho phép khinh thường. Ở Vạn Quốc Cương vực, hắn càng là được vinh dự có cơ hội có thể lấy nhục thân phá thánh người, ở trong chúng thần điện cũng là bị ký thác kỳ vọng. Thần Thiên cũng là không nhịn được cười khổ, cái này Ngưu Đại Lực thật đúng là một cái để tâm vào chuyện vụn vặt người, bản thân ngay từ đầu liền lựa chọn là Hồn Đoạn Thiên, lại không nghĩ Ngưu Đại Lực dĩ nhiên chủ động một trận chiến. Hơn nửa giờ phút này cũng đã bước vào lôi đài phía trên, dung không được Thần Thiên có cự tuyệt ý tứ. Vị huynh đài này, ta muốn chiến người là Ngưu Đại Lực. Hỗn trướng, người muốn đánh bại Hồn Đoạn Thiên, nghĩ qua ta Ngưu Đại Lực cửa này lại nói, ngay cả ta ngươi đều đánh không thắng, khiêu chiến Hồn Đoạn Thiên cũng chết. Để ngươi nhìn xem lão tử lực lượng, võ hồn, mở. Ngưu Đại Lực võ hồn không đơn giản, đang nở rộ nháy mắt đúng là toát ra dị biến võ hồn khí tức, một cái ngưu đầu thân hổ long vĩ mãnh thú nháy mắt từ hắn sau lưng tỏa ra. Ra sân chính là cao cấp nhất dung hồn lực lượng, Ngưu Đại Lực tức khắc hóa thân thành dã thú, toàn thân trên dưới tràn đầy dã tính. Cảm nhận được cái kia cuồng bạo lực lượng, mọi người ở đây đều là tâm thần run lên, không hổ là có thể tiến vào chúng thần điện đệ tử, dù là tu vi nếu mấy phần. Nhưng là giờ phút này dung hồn qua đi bộc phát ra khí tức, có thể so với bán thánh cường giả khí tức, thực lực đơn giản đáng sợ. Đoàn người cũng cau mày lên, coi như là những cái kia tôn võ cảnh giới thất bát trọng người nhìn xem Ngưu Đại Lực biểu hiện cũng không khỏi hít sâu một hơi, đổi lại là bọn họ, chỉ sợ cũng không thể ngăn cản cái này cuồng bạo khí tức. Có thể tiến vào bán chung kết tái người quả nhiên đều không phải tầm thường. Ta Ngưu Đại Lực không giết hạng người vô danh, xưng tên ra. Từ Lai, Thần Thiên nghĩ tới Thanh Phong Từ Lai giá tử. Chính là tùy tiện nói một cái tên, dù sao hôm nay hắn mục đích liền là đến làm phá hư. Tốt, nhớ kỹ, giết ngươi liền là ngươi Ngưu gia gia. Để ngươi nếm thử ta lợi hại. Xin lỗi, ta nói, ta muốn tìm người không phải ngươi. Nhưng mà đang ở tất cả mọi người đều mong đợi Thần Thiên sẽ chết như thế nào thời điểm, đoàn người trong mắt thấy được phảng phất giống như lưu tinh sáng chói lại lóe lên một cái rồi biến mất kiếm mang. Kiếm quá nhanh, quá mức sắc bén, liền giống như phù dung sớm nở tối tàn một dạng. Đợi đến mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Ngưu Đại Lực cùng Thần Thiên thân ảnh giao thoa, hai đạo người ảnh liền giống như dừng lại một dạng. Qua hồi lâu, Ngưu Đại Lực ngực trước phun ra một đạo huyết quang, người xem nhìn thấy mà giật mình. Ngưu Đại Lực trợn to hai mắt, phảng phất muốn biết rõ đáp án, nhưng là quay đầu nháy mắt, thân ảnh trùng điệp ngã ở trên mặt đất. Tất cả những thứ này phát sinh quá mức đột nhiên, dẫn đến đoàn người căn bản không có lấy lại tinh thần. Trời ạ, thật nhanh kiếm, các ngươi vừa mới có nhìn thấy hắn xuất thủ sao? Đoàn người trên mặt, viết đầy hoảng sợ, Thần Thiên biểu hiện dẫn phát toàn trường oanh động, lòng người rung động không thôi, tình thế phát triển hoàn toàn vượt qua bọn họ ngoài dự liệu. Còn có một hơi, nhấc đi xuống đi, Hách Liên cuồng phi nhìn thoáng qua, chính là cho người đem Ngưu đại lực khiêng đi. Thần thiên biểu hiện, hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người đoán trước, liền trên đài cao thất đại tông môn cường giả đều không nhịn được trước mắt run lên, cái khác tuyển thủ càng là khiếp sợ không thôi. Hồn Đoạn Thiên, lên đây đi. Đang ở đoàn người yên lặng tại rung động thời điểm, thần thiên một câu làm cho tất cả mọi người nội tâm cuồng loạn lên, thần thiên dĩ nhiên thật muốn khiêu chiến Hồn Đoạn Thiên. Thần thiên một kiếm này biểu hiện mặc dù kinh diễm, hơn nữa nhanh đến làm cho người ngạt thở cấp độ, nhưng Hồn Đoạn Thiên thế nhưng là thánh võ cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là một cái giết người không chớp mắt đồ tể. Thần thiên một kiếm kia mặc dù kinh diễm, thế nhưng là muốn khiêu chiến thánh cảnh cường giả, không khỏi quá mức khinh thường, hơn nữa hắn cũng đã thắng một lần, chẳng lẽ hắn chuẩn bị trực tiếp khiêu chiến bốn vòng tấn cấp cuối cùng thập cường. Nghĩ tới đây, đoàn người nhìn về phía thần thiên ánh mắt đều phát sinh biến hóa, tiểu tử này lá gan thật là quá lớn a. Hồn Đoạn Thiên ở đoàn người chú mục dưới, cũng là thả người nhảy lên bay lên lôi đài, liếm liếm bản thân huyết đao, người tất nhiên tự tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Thần thiên nghe vậy, kiếm khí một chỉ, chết lại là ngươi. Còn chưa chiến, đã náo nhiệt, chương 1582, ta có một kiếm có thể đoạn thiên. Không chiến đã náo nhiệt, song phương dương cung bạt kiếm phía dưới, toàn bộ lôi đài đều lâm vào yên tĩnh. Cái này tên là từ lai tôn võ cảnh giới nhất trọng võ giả, lại muốn khiêu chiến cũng đã phá thánh hồn đoạn ngàn. Ở đoàn người nhìn đến đây là không biết tự lượng sức mình biểu hiện, nếu không phải trước một giây Ngưu đại lực bại trận, bọn họ thậm chí tin tưởng, thần thiên liền là phong tử bị điên. Nhưng là giờ khắc này, đoàn người lại không dám vọng thêm suy đoán. Cho nên, toàn bộ lôi đài đều lâm vào yên lặng bên trong. Trong hư không tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng, hai người ánh mắt nhìn hướng hai bên. Một trận thanh phong phất qua, lôi đài bên trên vừa ý hai người đột nhiên thân hình lóe lên. Đao cùng đao, kiếm cùng kiếm, hỏa quang bên trong nở rộ nóng rực quang mang, bên tai truyền đến cái kia vũ khí va chạm, nổi giận ở trong hư không nở rộ, cực hạn công kích lăng lệ hiện ra ở đoàn người trước mắt. Nạp mạng đi, kinh phong gấp rút, chiến vân sôi trào, cường hãn sát khí lạnh lùng quát mắng, hai cỗ cường đại lực lượng chính diện đối đầu. Ngôn ngữ dư thừa, thần thiên giơ cao kiếm ngang uống, nhất kiếm kinh hồng dẫn đầu ra chiêu. Hồn Đoạn Thiên thần sắc run lên, đao lẫm nhiên rơi xuống đất, kéo đao tiếng vang, tràn đầy sát phạt mị thanh âm, đao chiêu phát hiện, bá khí lăng thiên, một đao kia vung vẩy mà đến, hào cuồng bá thiên, Hồn Đoạn Thiên lực rút thiên sơn, một đao rơi xuống, đoàn người đúng là xuất hiện hoàn cảnh, một đao kia động cường hãn, động rung động, đánh xuống chốc lát, đủ để rung trời. Lại nhìn thần thiên, thuần túy kiếm ý, sát ý hiển thị rõ, vì không bại lộ bản thân thân phận, sử dụng bí cảnh bên trong tuyệt thay kiếm thức, uy thế nổ vang thiên lôi. Đao và kiếm đụng vào nháy mắt, riêng phần mình hồn nhiên bá ý hoành thiên quét rác, tận phát hiện hãn thế đao kiếm tranh phong. Âm vang không ngừng, hai người lực lượng càng là ở đoàn người chú mục dưới không ngừng tăng lên, chiến đến càn khôn kích canh, giết đến hoàn vũ chấn dương, song phương đánh mãi không xong, một chiêu cuối cùng đối oanh, dường như thăm dò, sau đó riêng phần mình lui ra phía sau một bước. Hai người ở trên lôi đài lần thứ hai đứng im, toàn trường nhưng ở yên lặng sau đó, truyền đến cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. T, thật mạnh. Người này dĩ nhiên cùng Hồn Đoạn Thiên lực lượng ngang nhau. Dĩ nhiên không có rơi xuống hạ phong, đoàn người không ngừng truyền đến kinh hô thanh âm, thần thiên biểu hiện viễn siêu đoàn người tưởng tượng. Ngay cả trên đài cao thất đại tông môn cùng thần hồn tông hai đại thiên tài, giờ phút này cũng là hào quang liên tục, đặc biệt là Tiêu Hàn, hắn cùng với cái này Hồn Đoạn Thiên giao thủ qua, người này mặc dù không phải bản thân đối thủ, nhưng tuyệt đối không kém. Mà cái này từ lai, lại lấy tôn võ cảnh giới nhất trọng cuồng chiến đồ tể Hồn Đoạn Thiên. Đây quả thực dọa người nghe. Không những bọn họ không nghĩ tới, ở đây tất cả mọi người, bao quát Hồn Đoạn Thiên bản nhân đều không có nghĩ đến, kẻ này đúng là cường hãn đến bước này. Hồn Đoạn Thiên thu hồi lòng khinh thường, không dám chủ quan, vung mạnh đao chốc lát, hiển thị rõ thánh giả uy nghiêm. Ngươi không sai, vào ta Huyền Tông, tha cho ngươi khỏi chết. Hồn Đoạn Thiên cũng là quý tài người, cái này thần thiên tôn võ cảnh giới nhất trọng thực lực như thế đến, chính là có mời chào chi tâm. Vào Huyền Tông, không bằng chết. Thần thiên lời nói, nghe người ta nhóm rung động, kia chính là, đoạn hồn kiều thượng hồn đoạn tràng, Hồn Đoạn Thiên lần thứ hai tế mở đao trận, huyết đao lại ra, lôi đình phong khoái, sát sát đao quang, chỉ ở lấy mệnh, thần thiên nhìn thấy, giơ cao kiếm mà lên tốc độ càng là tật phong tấn mãnh đồng dạng, hai người thân ảnh giao thoa, hư không truyền đến trận trận đụng vào tiếng vang cùng cái kia dẫn động hỏa quang. Nhưng Hồn Đoạn Thiên lại là sát ý phóng thích đến cực hạn, đao ý càng là bao phủ ở toàn bộ lôi đài phía trên. Trong đêm chiến hỏa, đốt dệt thành một mảnh hồng nguyệt sát cảnh, cầm đao người đã điên cuồng vận chuyển đao ý, một đao so một đao nhanh, một đao so một đao hung ác, bắt mắt ở giữa huyết đao lướt qua, duy tử vô sinh. Đoàn người nhìn hoa mắt, chỉ có huyết quang đầy trời, Lăng Lệ Phi nhanh đao ý, ở bên người thần thiên lưu chuyển quang hoa, dần dần hồn đoạn thiên chiếm thượng phong, thần thiên từng bước bước lui. Nhìn thấy thần thiên không địch lại, hồn đoạn thiên cầm đao vung mạnh chuyển, vung đao mạnh hơn, sát ý càng dữ dội hơn. Đao phong giống như thiên ti vạn lũ, vạn tự quấn kiếm, thần thiên càng là liền cơ hội ra tay đều không có, không bao lâu, trên người dĩ nhiên xuất hiện mấy đạo xé rách miệng máu. Nhưng hồn đoạn thiên lại không có nửa điểm lưu tình ý niệm, đao quang lưu ảnh, bằng gió xính nhanh, thần thiên cắn răng ở giữa, kiếm ý đột nhiên tăng vọt mà ra, đại viên mãn kiếm đạo ý chí bộc phát nháy mắt, người xem nhìn thấy mà giật mình. Hồn đoạn đao vực, hồn đoạn thiên bộc phát đao vực, lực áp viên mãn kiếm thế, song phương chiến đến thiên địa chấn động, mà lật ngàn sóng. Hồn đoạn thiên đao, đại chiêu ra, huyết đao chợt hiện, kinh khủng mà cực hạn đao uy, lại là ở trong chốc lát hình thành lấy mạng liêm đao. Đợi đến thần thiên lấy lại tinh thần thời điểm, thiên đao lưu chuyển, mà hắn đã hãm thân sinh tử lằn danh. Vạn kiếm quyết, vạn kiếm quy tông, sinh tử sát na, thần thiên tế ra vạn kiếm, trong tay kiếm ý quang mang vạn trượng, vạn kiếm khiển trách tiếng mà xuống, kinh khủng kiếm quang cùng đao ý phun trào, đúng là chiến tương xứng. Hai người lần thứ hai dừng tay, chung quanh lại là yên tĩnh im ắng. Qua chốc lát, lôi minh tiếng vỗ tay phun trào toàn trường. Khó trách dám khiêu chiến hồn đoạn thiên, người này tu vi mặc dù yếu, lại nắm giữ viên mãn kiếm đạo ý chí, mặc dù bị đao vực lực áp một bậc, lại là nương tựa theo tinh xảo kiếm thuật đứng ở thế bất bại. Hồn đoạn thiên cùng cái này từ lai đều là dùng đao dùng kiếm thiên tài. Chỉ thường thôi, Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, loại trình độ này giao đấu ở thần châu đại địa khắp nơi có thể thấy được, như bọn họ như vậy thiên tài cũng nhiều không kể xiết. Nghe được lời này, vạn quốc cương vực đoàn người cũng không phản bác, dù sao ở bọn họ nhìn đến, cái này đã là một trận đặc sắc quyết đấu. Mà hội trường, Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt thủy chung tập trung ở nơi này từ lai trên người, cái này nội tình không biết thanh niên, dĩ nhiên có thể cùng hồn đoạn thiên một trận chiến, tại hắn trong ấn tượng, có thể sử dụng tôn võ cảnh giới nhất trọng vượt qua một cái cảnh giới chiến đấu người chỉ có một cái, kia chính là thần thiên. Vạn quốc hội võ, như thế thịnh yến, hơn nữa rõ ràng châm đối Thiên Kiếm Sơn, Nạp Lan Tình Thiên không tin, Thiên Kiếm Sơn sẽ không có nửa điểm xem như. Nơi này mỗi người, đều có khả năng là thần thiên dịch dung mà đến. Không thể không nói. Nạp Lan Tình Thiên tâm tư rất là kín đáo, từ hội võ bắt đầu đến hiện tại, mỗi người đều ở hắn trong tầm mắt. Đương nhiên, giờ phút này Nạp Lan Tình Thiên ngược lại là ước gì thần thiên xuất hiện ở trong hội trường, thất đại tông môn sớm cũng đã phái ra mạnh nhất đội hình, chỉ cần Thiên Kiếm Sơn có người xuất hiện, tất nhường hắn có đến không về. Làm nóng người kết thúc, trận này chiến đấu cũng nên có kết thúc, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, vào ta Huyền Tông, bảo ngươi không chết. Hồn đoạn thiên đao chỉ thần thiên không có trả lời. Hắn trầm mặc liền là làm tốt đáp án. Minh ngoan bất linh, người cũng biết ta bị người xưng là cái gì, vạn nhân đồ, đã từng ở ta sinh hoạt cái kia đế quốc, ta giết trọn vẹn vạn người rèn đúc trong tay huyết đao, cây đao này thấy máu thấy hết, đồ thiên diệt địa. Nói xong, đao phong ở chính mình lòng bàn tay vạch phá, máu tươi rót vào đao phong bên trong, máu chảy nháy mắt, màu đỏ tươi quang mang nở rộ toàn trường, toàn bộ lôi đài bên trên giống như vạn hồn quỷ khóc, kinh khủng không thôi. Đồ tể trường, một vòng đạo ý quang mang tạo thành nửa vòng tròn hiện lên phát hiện ở trên lôi đài. Xuất hiện, đồ tể lĩnh vực, chỉ cần thân ở cái này lĩnh vực người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng trốn không thoát hắn đao chạm. Đao đến, hồn đoạn thiên đột nhiên nói một câu, thoại âm rơi xuống, thần thiên gương mặt một đạo cuồng mãnh đạo ý đánh tới, mặc dù thần thiên né tránh kịp thời, nhưng vẫn lưu lại huyết sắc vết đao. Đứng ở cái này đồ tể lĩnh vực bên trong, đạo ý điên cuồng xoay tròn. Thần thiên chung quanh đã bị đao quang bao phủ hoàn toàn, hắn tiến lên một bước, liền sẽ bị cái này vô tình đao ý xé rách đến thịt nát xương tan. Ngươi chỉ cần động một cái, nơi này đao cương liền sẽ xé rách ngươi thân thể. Hồn đoạn thiên đắc ý nhất chính là đồ tể lĩnh vực, hắn tiến lên một bước, cuồng ngạo, bá khí. Nhìn về phía thần thiên ánh mắt, càng là tràn đầy mỉa mai cùng chế giễu. Ngươi thiên phú không tồi, nhưng lại đã chọn ta vốn định giữ ngươi một mạng, nhưng ngươi không hiểu được chân quý. Hồn đoạn thiên phảng phất tiếc hận nói ra, cuối cùng, người còn có di ngôn gì sao? Hồn đoạn thiên lạnh lùng cười, ở trong mắt của hắn, thần thiên đã cùng người chết không khác. Người cứ như vậy xác định, thua lại là ta sao? Không, người hiểu sai, trận này thắng bại cũng không phải là thắng bại, mà là tử vong, ta chỉ biết rõ chết lại là ngươi là đủ rồi. Ta muốn ngươi thiên đao vạn quả, thoại âm rơi xuống nháy mắt, cuồng đao run lên, toàn bộ đồ tể lĩnh vực bên trong đao cương mãnh liệt nở rộ. Kinh khủng đao ý hình thành lưỡi đao gió lốc, không ngừng ở đoàn người trước mắt xoay tròn. Ở loại này không khác biệt công kích phía dưới, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp phá giải. Giữa sân đoàn người, không ai không phải là nhíu mày, hiển nhiên bọn họ cũng cảm nhận được cái này đồ tể lĩnh vực chỗ đáng sợ. Coi như là đổi lại bọn họ, cũng rất khó ở nơi này đao trận bên trong toàn thân mà lùi. Kết thúc, hoành đoạn thiên đao, ngươi cười cái gì, đang ở hồn đoạn thiên xuất đao lúc, hắn dĩ nhiên nhìn thấy thần thiên khóe miệng tiếu dung. Chính như lời ngươi nói, xác thực nên kết thúc. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, thần thiên từ đao trận bên trong đi tới, hắn cứ như vậy ở tất cả mọi người trước mắt, xuyên qua gió bão xoay tròn đao trận, như thế vô thanh vô tức đi tới hồn đoạn thiên trước người. Làm sao có thể, toàn trường người đều truyền đến tiếng kinh hô, nhưng phảng phất thần thiên cùng hồn đoạn thiên đều không nghe được một dạng. Giờ phút này hồn đoạn thiên trong lòng chỉ có cái kia không thể ma diệt rung động, ngươi vì cái gì có thể xuyên qua đao trận, đây chính là ta đồ tể lĩnh vực A. A, ngươi cẩn thận nhìn xem, cái này thực sự là ngươi đao trận sao? Thần thiên cười một tiếng, hồn đoạn thiên cùng đoàn người nhìn về phía chung quanh, ánh mắt phóng tầm mắt nhìn tới lúc này mới phát hiện, đao trận phía trên dĩ nhiên còn có một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm khí. Đây là kiếm vực, tiểu tử kia trên người phát ra là kiếm hồn cảnh. Đúng lúc này, có người phát hiện thần thiên trên người ảo diệu, đây là kiếm hồn cảnh khí tức. Kiếm vực, kiếm hồn cảnh, cái này sao có thể? Toàn trường người đều truyền đến rung động thanh âm, một cái tôn võ cảnh giới nhất trọng người, đúng là kiếm hồn cảnh cường giả. Khó trách, hắn có thể vượt qua một cái cảnh giới khiêu chiến đối thủ. Đoàn người ánh mắt lần thứ hai tập trung ở trên lôi đài thời điểm, thần thiên dĩ nhiên tại hồn đoạn thiên trước mắt. Ta có một kiếm, đoạn hồn thiên. Không, hồn đoạn thiên một tiếng hò hét quanh quẩn giữa thiên địa. Đã thấy một đạo kiếm quang phảng phất trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể một dạng. Lôi đài, im ắng, hiện trường không nói gì. Kiếm ý huy sái, thiên địa hỗn độn, đao trận ở nơi này một kiếm chi uy dưới giống như là lưu ly một dạng trở thành mảnh vỡ. Đoàn người ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là kinh hồng nhất kiếm chảm phá thiên khung một màn. Toàn bộ lôi đài, lưu lại chỉ có im ắng rung động cùng thần thiên câu kia lọt vào tai không thôi mà nói. Chương 1583, Cường Đại Kiếm Lưu Thương. Ta có một kiếm, đoạn hồn thiên. Lôi đài phía trên, thanh niên lời nói quanh quẩn bên tai, thật lâu không thôi. Đoàn người ngẩng đầu lên, thiên địa ảm đạm, chỉ lưu một đạo kinh hồng đứt gãy vết kiếm vạch phá hư không. Hồn đoạn thiên một tiếng hét thảm, kiếm quang theo tiếng mà rơi. Dừng tay, khán đài phía trên, Nạp Lan Tình Thiên đột nhiên lôi đình vừa quát, nhưng là kiếm quang lướt qua, lại là nháy mắt xuyên qua hồn đoạn thiên thân thể. Một kiếm này, cho người ruột gan đứt từng khúc, một kiếm này, có thể diệt thương thiên. Kiếm quang rơi xuống. Thần thiên quay đầu hướng về Nạp Lan Tình Thiên vị trí nhìn thoáng qua, khóe miệng giống như cười mà không phải cười thần sắc, nhưng trên đài cao Nạp Lan Tình Thiên hung hăng run lên, trong nháy mắt cái này thanh niên thân ảnh phảng phất cùng một người khác thân thể trùng hợp. Là hắn, Nạp Lan Tình Thiên ngây người chốc lát, ổn định tâm thần nháy mắt, nhưng lại nhìn thấy cái kia hoàn toàn xa lạ mặt. Không thể không nói, thần thiên đã sớm ở hắn trong lòng lưu lại không thể ma diệt ma chướng. Hồn đoạn thiên chết, ở nơi này là... Hách Liên cuồng phi hướng về đứng đấy hồn đoạn thiên đi đến, nhưng lại cũng đã không có hô hấp, mọi người nghe được lời này, tâm thần chấn động một cái. Huyền Tông số 2 nhân vật, dĩ nhiên chết rồi, cái này sao có thể? Nạp Lan Tình Thiên cũng xuất hiện ở lôi đài phía trên, đi đến hồn đoạn thiên trước mắt thời điểm, ánh mắt hơi hơi run một cái. Đang ở hắn muốn đưa tay đụng vào thời điểm, ầm một tiếng, hồn đoạn thiên thân thể ở tất cả mọi người trước mắt một chia làm hai. A Thiên, Nạp Lan Tình Thiên đụng vào tay dừng lại ở trong hư không. Quay đầu chốc lát, Nạp Lan Tình Thiên cơ hồ trong nháy mắt cầm thần thiên cổ, đem hắn giơ lên cao cao, ngươi rốt cuộc là người nào? Thần thiên lại hung hăng nhìn chằm chằm Nạp Lan Tình Thiên, cười ta chỉ là một cái dự thi tuyển thủ, Nạp Lan tông chủ, ngươi chẳng lẽ quên thần hồn tông thiên tài quy củ a? Ngươi nếu giết ta, ta không lời nào để nói, bất quá cái này vạn quốc hội võ còn có ý nghĩa gì? Thần thiên gắt gao nắm chặt đối phương tay, nhưng bản thân có thở dốc cơ hội. Nạp Lan tông chủ, Tiêu Hàn thanh âm từ trên đài cao truyền đến. Nạp Lan Tình Thiên đè nén nội tâm vô tận lửa giận, vừa mới một sát na kia hắn bộc phát ra sát ý, giống như là ác ma một dạng kinh khủng. Tại chỗ đám người vẫn dừng lại ở vừa mới một khắc kia, thẳng đến hiện tại vẫn lòng còn sợ hãi. Nạp Lan Tình Thiên đem thần thiên để xuống, nhưng lại không che giấu được trong mắt sát ý. Hồn đoạn thiên theo bản thân 30 năm, mà hắn lại trơ mắt nhìn xem chết ở bản thân trước mắt, loại kia đau đớn khó nói lên lời, nếu không phải giờ phút này vạn chúng chú mục, Nạp Lan Tình Thiên há có thể nhường hắn còn sống. Hắn mặt âm trầm về tới khán đài phía trên, người nào cũng không biết Nạp Lan Tình Thiên ý nghĩ. Dự thi các vị, ai có thể giết hắn, ta Nạp Lan Tình Thiên ban cho hắn một mai thánh đan, tôn võ đỉnh phong sử dụng có thể trực tiếp đột phá thánh giả, thánh cảnh cường giả có thể vô điều kiện gia tăng một cái giai đoạn tu vi. Cố gắng bình phục bản thân tâm tình Nạp Lan Tình Thiên, đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Trong chốc lát, Toàn bộ hội trường xô trào lên, cái kia còn lại dự thi tuyển thủ nhìn về phía Thần Thiên, đơn giản như lang như hổ ánh mắt. Thần Thiên cũng không nghĩ đến, Nạp Lan Tình Thiên vậy mà sẽ dùng loại này phương pháp đối phó bản thân, bất quá không quan trọng, cái này mới vừa vặn bắt đầu mà thôi. Ngươi còn muốn tiếp lấy khiêu chiến sao? Hách Liên Cuồng Phi Thương Hại nhìn thoáng qua Thần Thiên, người này đắc tội Huyền Tông Tông Chủ, chỉ sợ toàn bộ vạn quốc cương vực đều không có chỗ dung thân. Mà hắn muốn lấy được Thần Hồn Tông yêu ái, chỉ dựa vào trước mắt biểu hiện ra ngoài thực lực còn thiếu rất nhiều, coi như hắn thật được tuyển chọn, nhưng là phải có mạng sống mới được. Ở tất cả mọi người nhìn đến, Thần Thiên cũng đã lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Ta cần khôi phục thời gian, Thần Thiên không nghĩ quá mức nhìn chăm chú, dù sao cái này mới vừa vặn bắt đầu, bây giờ hắn cũng đã đánh bại hai tên đối thủ, cũng đã tiến vào 40 cường. Thần Thiên đi xuống lôi đài, toàn trường người đều nhìn chăm chú lên hắn, thậm chí những cái kia tuyển thủ nhìn xem Thần Thiên cũng giống là con mồi cảm giác. Mời tuyển thủ lên đài, Hách Liên Cuồng Phi thoại âm vừa ra, một đạo thân ảnh tựa hồ sớm có chuẩn bị, dẫn đầu lên đài, nhưng là sau đó, lại cũng có người hướng đi lôi đài phía trên. Nhìn đến Lưu Thương cũng nhịn không được a, Thần Thiên mỉm cười, kiếm Lưu Thương giờ phút này cũng đã đi đến lôi đài, mà mặt khác còn có một cái chúng thần điện thiên tài cũng đi về phía lôi đài, có lẽ là Thần Thiên chiến đấu, khơi dậy mọi người trong lòng chiến ý. Tất nhiên đã có hai người lên đài, vậy liền trực tiếp đánh đi. Hách Liên Cuồng Phi cũng không phải nói nhảm, hai người này khí thế hung hăng, đều không nhường nhịn, tất nhiên như thế, liền để cho hai người trực tiếp chiến đấu. Có ý tứ, người kia tựa như là trước đó dẫn động tử sắc quang mang thiên tài a, cái này chúng thần điện người cũng là lam sắc quang mang, bất quá liền tu vi tới nói, tựa hồ thần võ hồn thiên tài càng chiếm ưu thế, bất quá nhìn trước đó chiến đấu, ta hiện tại cảm thấy cái này tu vi cũng đã chẳng phải trọng yếu. Bạch Thiền mỉm cười, chúng thần điện cường giả nghe vậy, nhưng có chút không vui, Bạch Thiền công tử có chỗ không biết, Đoạn Phi chính là ta chúng thần điện lần trước mạnh nhất thiên tài, là thần hồn gió bão người sử dụng. A, phong thuộc tính thần võ hồn a, có ý tứ. Thần hồn cũng có rất nhiều chủng loại, thiên thể, vũ khí, thuộc tính, thú hồn nhiều loại, thần thiên tinh thần cùng hồn lực đều thuộc về thiên thể một loại, mà Nạp Lan Đế Thiên Hỏa Phượng thì thuộc về thần thú võ hồn một loại. Thuộc tính võ hồn một loại, ở vạn quốc cương vực cũng 10 phần hiếm thấy. Đoàn người ánh mắt trở lại lôi đài phía trên, kiếm Lưu Thương cổ kiếm nơi tay, hỏi thần kiếm thoạt nhìn cổ phác trầm trọng, dạng này trọng kiếm thích hợp kiếm Lưu Thương kiếm ý. Đoạn Phi tựa hồ cũng biết rõ người trước mắt đưa tới tử sắc quang huy, hơn nữa từ hắn thể hiện ra đến thực lực đến xem, tựa hồ là tôn võ cảnh giới đỉnh phong cấp bậc. Gió đến, lại là đoàn người nín hơi liếm thần thời khắc, Đoạn Phi phát động công kích, gió kiếm rơi không dấu vết, sát ý lấp lóe. Phong nhận giống như lợi kiếm, vạch phá hư không mà đến. Kiếm Lưu Thương bất phi sở động, tiến lên một bước, dưới chân chấn động, phong nhận đúng là bị hắn kiếm ý xé rách. Đoàn người nhìn thấy một màn này, không ai không phải là rung động vạn phần, chỉ dựa vào kiếm thế dĩ nhiên đem phong nhận phân toái. Đoạn Phi vừa mới một chiêu kia vốn liền là thăm dò, lại không nghĩ đến người này thực lực đúng là như thế hung mãnh, đang ở hắn chuẩn bị bước kế tiếp thời điểm, vọng thiên các bên trong truyền đến đoàn người kinh hô thanh âm. Hắn nhãn đồng bên trong càng là chiếu rọi ra một đạo chạy như bay tới thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở bản thân trước mắt. Thật nhanh kiếm, thật đáng sợ lực lượng. Đang ở đoàn người kinh hô thời khắc, kiếm Lưu Thương một kiếm xuyên qua Đoạn Phi thân thể, cái này quyết đấu tựa hồ hết thảy đều kết thúc. Nhưng là kiếm Lưu Thương xuyên qua đối phương thân thể chốc lát, lại là lông mày nhíu chặt, bản thân lợi kiếm phảng phất có một loại thất bại cảm giác, đã thấy Đoạn Phi nhếch miệng cười một tiếng, gió đến trùng kích. Oanh một tiếng, kiếm Lưu Thương chính diện nhận một kích, bị cuồng phong đánh lui. Thân ảnh ở hư không xoay tròn, cuối cùng rơi vào mặt đất, kiếm Lưu Thương ánh mắt run lên nhìn về phía đối phương, lại là nhấc lên rung động, ánh mắt trầm xuống lạnh lùng nói ra, phong thuộc tính nguyên tố hóa. Đã thấy Đoạn Phi giờ phút này một kích tiến vào thần hồn trạng thái, hoàn toàn nguyên tố hóa, hơn nữa đây là thần hồn thuộc tính hình thái hóa, Đoạn Phi dung nhập vào trong gió, chỉ cần hiện trường bất luận cái gì có gió địa phương, hắn đều có thể phát động công kích, nguyên tố trạng thái phía dưới, cơ hồ là vô địch hình thái. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người bình thường mà nói. Ngươi là đánh không lại ta thần hồn thân thể, ngươi thậm chí đều không cách nào đụng vào, mà ở cái này cỗ lĩnh vực phía dưới, chỉ cần có gió đều là ta lực lượng. Gió đến, cuồng phong phun trào, so đao kiếm còn muốn sắc bén, mặt đất hư không hoàn toàn xé rách, nhất niệm phía dưới, cuồng phong phun trào, toàn bộ lôi đài phong quyển tàn vân. Gió bão, liền tựa như là đặc biệt vì bày ra bản thân lực lượng một dạng, biến thành thần hồn trạng thái sau đó, Đoạn Phi đem bản thân lực lượng không giữ lại chút nào hiện ra ở đoàn người trước mắt. Ngươi nếu quỳ xuống cầu ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Người này cùng bản thân đồng thời lên lôi, đồng thời không ai nhường ai. hơn nữa cái này thanh niên là tử sắc quang mang thiên phú, giết hắn, liền thiếu một cái tương lai tiềm ẩn đối thủ. Bất quá giờ phút này, Đoạn Phi nghĩ tới so giết hắn càng thú vị biện pháp, kia chính là nhường hắn ở cái này lôi đài bên trên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi xác định ta cái quỷ này ngươi tiếp nhận ngươi sao? Kiếm Lưu Thương xem thường cười, hắn lần này tới mục đích cũng không phải ở trong này bồi đối thủ chiến đấu, mà là đến phá hư vạn quốc hội võ. Nói ra nơi này, Kiếm Lưu Thương ánh mắt cũng toát ra một cỗ nghiền ngẫm ánh mắt. Hừ, sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi có tin không, ta hiện tại liền muốn ngươi chết. Nói xong, nhất niệm phía dưới, cuồng phong bao phủ. Kinh khủng phong nhận đúng là ở trước mặt đoàn người tạo thành ngàn vạn đao kiếm, dụng ý niệm đến điều khiển thần phong hình thái. Người chung quanh nhìn thấy nơi này, không ai không phải là liên tục kinh hô, cái này đối võ hồn khống chế đã đến cực hạn cấp độ. Thần phong võ hồn hình thái, đúng là có thể tùy ý cải biến. Nhận lấy cái chết, cuồng phong gào thét, ngàn vạn đao kiếm thuận thế giết ra, kinh khủng phong nhận kiếm huy bao phủ thiên địa, toàn bộ lôi đài phía trên, hoàn toàn bị thần phong vây quanh. Ở đoàn người chú mục phía dưới, Kiếm Lưu Thương lấy ra bản thân cổ kiếm, trầm trọng lợi kiếm tản mát ra lẫm nhiên hàn mang, chỉ thấy Kiếm Lưu Thương đứng ở nguyên địa, một kiếm vung vẩy, ầm ầm nổ vang, những thần kia gió tạo thành đao kiếm đúng là nháy mắt vỡ nát. Làm sao có thể? Đoạn Phi không dám tin tưởng, thần phong lần thứ hai ngưng tụ trạng thái mới, hàn phong bao phủ, đúng là hình thành yêu ma mãnh thú, nhìn xem những cái kia lao nhanh ở trên chiến trường thần phong lực lượng. Kiếm Lưu Thương tiến lên một bước, kiếm uy một trận, nói qua chỗ, tàn gió đoạn không. Không, không có khả năng. Đoạn Phi giận dữ phía dưới, đúng là hình thành một đầu kinh khủng phong long, vòi rồng đánh tới, ma diệt thiên địa. Kiếm Lưu Thương ngẩng đầu lên, hỏi nở rộ kinh người quang hoa, một kiếm chỉ uy thiên địa lạnh. Oanh một tiếng, phong long tại kiếm ý kinh khủng uy năng phía dưới, từ đầu bắt đầu tán loạn, cuối cùng tiêu tán như khói. Toàn bộ lôi đài, chỉ còn lại điều hưu hàn phong, mà đám người nhóm lấy lại tinh thần thời điểm, Kiếm Lưu Thương dĩ nhiên tại Đoạn Phi trước mắt. Chúng thần điện thiên tài, thần võ hồn người sử dụng, tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Ngươi, làm sao có thể? Ngươi vừa mới nói quỳ xuống cầu ngươi, liền tha ta không chết, ta hiện tại cũng cho ngươi một cái cơ hội, cầu ta có thể lưu ngươi toàn thây. Kiếm Lưu Thương thoại âm vừa rơi xuống, toàn trường xôn xao. Cái kia Đoạn Phi trên mặt càng là nội ý sôi trào. Liền bằng ngươi, cũng dám để cho ta quỳ xuống cho ta, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Kiếm Lưu Thương kiếm vực một trận, thần niệm nở rộ chốc lát, như núi lở than một dạng tràn vào Đoạn Phi thần thức bên trong. Trong nháy mắt, Đoạn Phi thân thể đúng là không bị khống chế quỳ ở trên mặt đất. Chương 1584, Chiến Tam Đại Thiên Tài. Cho ta quỳ, một lời ra, cuồng bạo uy nghiêm khiếp sợ toàn trường, kinh khủng kiếm vực bao phủ ở giữa thiên địa. Kiếm hồn cảnh, đoàn người tâm thần run lên, lại là một cái kiếm hồn cảnh giới thiên tài. Nháy mắt này, toàn bộ vạn quốc cương vực rung động không chỉ. Kiếm đạo ý chí thứ 5 đại cảnh giới, kiếm hồn thức tỉnh, đây là bao nhiêu kiếm tu dốc cả một đời đều không cách nào đi đến trình độ, nhưng là hiện tại cái này vạn quốc hội võ bên trong dĩ nhiên xuất hiện hai cái. Ghen ghét, hâm mộ, toàn bộ vạn quốc hội võ bên trong, vô luận là người trẻ tuổi vẫn là thế hệ trước nhìn về phía Kiếm Lưu Thương ánh mắt đều tràn đầy ghen ghét vẻ hâm mộ. Bây giờ tuổi trẻ liền có thể tiến vào kiếm hồn cảnh giới. Kiếm tâm thông thần cái này liền đã là kiếm thần tư chất chứng minh, mà kiếm hồn thức tỉnh càng là mang ý nghĩa tương lai thành tựu xa xa không chỉ ở đây, chỉ cần hắn tương lai không chết, tất nhiên có thể trở thành một phương thần vương. Có ý tứ, cái này vạn quốc cương vực chuyến đi, nghĩ không ra còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Bạch Thiển ánh mắt tập trung ở Kiếm Lưu Thương trên người, kiếm hồn cảnh giới, cho dù là tại Thần Hồn Tông cũng không có mấy người. Nhưng cái này nho nhỏ vạn quốc cương vực, lại ra đời hai cái, nếu là có thể nhường bọn họ gia nhập Thần Hồn Tông mà nói, 5 năm sau Cửu Châu món kia đại sự kiện tất nhiên có Thần Hồn Tông một chỗ cắm rùi. Nghĩ tới đây, Bạch Thiển cũng đã quyết định vô luận Kiếm Lưu Thương tiếp xuống có thể đi đến một bước kia, cũng muốn nhường hắn trở thành Thần Hồn Tông một thành viên. Phía dưới lôi đài, cũng có vô số con mắt nhìn chằm chằm Kiếm Lưu Thương. Cái này kiếm hồn cảnh vận dụng lô hỏa thuần thanh, hơn nữa thần niệm chi uy như thế cường đại, lại nhường một cái chúng thần điện thánh giả thiên tài quỳ trên mặt đất. Giờ phút này toàn bộ chúng thần điện trên mặt không quan hệ, cái này tốt xấu là bọn họ bồi dưỡng đi ra thân truyền đệ tử, lại không nghĩ đến đúng là như vậy hèn nhát. Kiếm Lưu Thương bá khí, rung động toàn trường, đám người coi là chiến đấu đến như thế cấp độ, không sai biệt lắm hẳn là kết thúc, nhưng là lôi đài bên trên, Kiếm Lưu Thương thần niệm như núi, bài sơn đảo hải đánh tới, mảy may không có yếu bớt ý tứ. Chúng thần điện cường giả nhìn thấy tâm thần run lên, không nhịn được quát to, người muốn làm cái gì? Kiếm Lưu Thương khóe miệng chảy ra một tia quỷ dị tiếu dung, kiếm khí bộc phát, một kiếm này lại là ở tất cả mọi người chú mục dưới hướng về Đoạn Phi đầu lâu mà đi. Không, Đoạn Phi một tiếng kinh khủng kêu to, một giây sau lại nhìn thấy chính mình người đầu rơi xuống đất, huyết quang huy sái toàn bộ lôi đài. Hỗn trướng, chúng thần điện điện chủ bộc phát ra kinh người uy nghiêm. Toàn trường người cũng là lông mày nhíu chặt, đáng giận, người cũng đã thắng lợi, vì sao muốn chém tận giết tuyệt. Chúng thần điện bên trong một mảnh nổi giận thanh âm, tại sao, cười nhạo, người này ở trên ta đài thời khắc, chính là chiêu chiêu chí mạng, muốn ta chết, càng là muốn ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta hôm nay nếu là thực lực yếu với hắn, chết chỉ lại là ta, tất nhiên hắn muốn giết ta giết hắn, sai lầm rồi sao? Hắn muốn giết ta giết hắn, sai lầm rồi sao? Câu nói này quanh quẩn ở đoàn người trong đầu, chấn động không thôi, lại là tìm không thấy lý do để phản bác. Nhưng hắn cũng đã đánh mất chiến ý, người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chẳng phải là hèn hạ vô sỉ. Nạp Lan Đế Thiên cũng không nhịn được mở miệng nói, đoạn này bay thế nhưng là hắn thủ hạ một cỗ chiến lực, bây giờ dĩ nhiên chết rồi, liền giống như đoạn hắn phụ tá đắc lực một dạng. Xin hỏi một câu, đối với địch nhân, các vị sẽ nhân từ nương tay a, ta hôm nay bại hắn, coi như không giết hắn, hạ cái này lôi đài. Hắn tất nhiên ghi hận trong lòng, nếu là hắn trả thù ta có thể chịu được chúng thần điện lửa giận a, dù sao đều là chết, ta vì sao muốn tha cho hắn tính mệnh. Kiếm Lưu Thương lạnh rít gào nói, hắn lời nói, cho người ngậm miệng không nói gì. Tốt, tốt, tốt, đã ngươi cũng đã làm xong chuẩn bị, vậy ta chúng thần điện há có thể dung ngươi. Chúng thần điện điện chủ giận dữ, thiên địa thất sắc. Điện chủ, cái này sợ là không ổn đâu, Tiêu Hàn thình lình nói một câu. Ngữ khí 10 phần bất thiện nhìn thoáng qua chúng thần điện chủ. Nhưng lần này, chúng thần điện chủ lại so hắn tưởng tượng muốn bá khí nhiều, Tiêu Hàn công tử không cần nói nhiều, người muốn đơn giản là nhân tài, ta chúng thần điện chỉ cần mạnh hơn hắn, cái này không liền có thể sao? Ngươi, sư đệ, điện chủ nói không gì đáng trách, ta cũng muốn kiến thức một chút người này có thể làm đến cái tình trạng gì, điện chủ ngươi nhẹ nhàng. Bạch Thiền mỉm cười, lại là cho người không cách nào biết rõ hắn thực sự là ý nghĩ. Ngươi có gan liền đón lấy ta chúng thần điện khiêu chiến. Chúng thần điện chủ chỉ Kiếm Lưu Thương nói ra. Ha ha, ta sao lại muốn tiếp nhận ân. Kiếm Lưu Thương mà nói, tức giận chúng thần điện chủ nội tâm nộ hỏa phiên đằng. Ngươi trốn được nhất thời, không tránh được một đời. Chúng thần điện trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Song phương dương cung bạt kiếm, toàn bộ hội võ bầu không khí cũng là lộ ra vô cùng ngưng trọng. Giờ phút này, Kiếm Lưu Thương còn không có xuống đài. Hách Liên Cuồng Phi cũng đã đi tới Kiếm Lưu Thương trước người, cái này, ngươi, còn cần tiếp tục sao? Tiếp tục, vì cái gì không tiếp tục? T, đoàn người nghe vậy hít sâu một hơi, người này dĩ nhiên còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Kiếm Lưu Thương thần sắc nghiền ngẫm cười một tiếng, dưới đài Vấn Thiên Cơ cùng Thần Thiên hé miệng không nhịn được cười, Lưu Thương giờ phút này sợ là không có hảo ý, chỉ sợ Kiếm Lưu Thương người phải gặp tai ương. Chúng thần điện Lâu Diệc Tiêu cả gan khiêu chiến, chúng thần điện Long Khiếu khiêu chiến. Chúng thần điện Ngô Tử Phi khiêu chiến, thoại âm rơi xuống, chúng thần điện tam đại thiên tài lại là chủ động nhảy vào lôi đài phía trên, khí tức hùng hậu, phân biệt đi đến tam trọng, tứ trọng, trong đó Lâu Diệc Tiêu càng là ngũ trọng thánh cảnh. Đoàn người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít sâu một hơi, hơn 160 người bên trong, chỉ ít có 10 người đến từ chúng thần điện, bất quá những người còn lại thực lực và Đoạn Phi không kém bao nhiêu, cho nên bọn họ khiêu chiến cũng chết. Nhưng giờ phút này, cái này ba tên thiên tài không thể nghi ngờ là cao cấp nhất tồn tại, chỉ cần bọn họ xuất thủ, Kiếm Lưu Thương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối mặt tam đại thiên tài đồng thời khiêu chiến, Kiếm Lưu Thương lạnh lùng cười một tiếng, làm sao, khi phụ ta một người sao? Long Khiếu, Tử Phi, hai người các ngươi xuống dưới, người này giao cho ta. Lâu Diệc Tiêu ánh mắt lẫm nhiên nói ra, sư huynh, loại người này còn không đáng giá ngài xuất thủ. Đúng vậy a, Long sư huynh, Lâu sư huynh, hắn liền giao cho ta tốt. Ngô Tử Phi chính là tam trọng thánh cảnh, uống không ít phá thánh đan, thực lực một lần bành trướng, nhưng hắn tự tin cũng đi theo tăng vọt. Bây giờ người này giết Đoạn Phi, hắn vừa vặn dùng máu của hắn để tế điện. Đoàn người nhìn thấy chúng thần điện tranh nhau chen lấn, tâm đạo Kiếm Lưu Thương quá mức cuồng vọng, bây giờ đắc tội toàn bộ chúng thần điện, trừ phi hắn có thể vượt qua kiếp nạn này, trở thành thần hồn tông người, nếu không cái này vạn quốc cương vực sẽ lại không có hắn chỗ dung thân. Ba người này ai cũng không phải kẻ yếu. Vô luận đối mặt ai cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn bộ dáng cái này nhân sinh mệnh cũng xem như đi đến đầu. Không cần tranh giành, ba người các ngươi nếu như đã bước vào cái này lôi đài phía trên, liền cùng lên đi. Đang ở tất cả mọi người suy đoán Kiếm Lưu Thương cũng đã không đường thối lui thời điểm, hắn lời nói lại là lời nói ra kinh người. Hắn muốn chiến ba người, hơn nữa ba người này đều là chúng thần điện đỉnh tiêm thiên tài. Đoàn người sợ mình nghe lầm, đài lên đài dưới người xem, đều không nhịn được hít sâu một hơi. nhìn về phía Kiếm Lưu Thương ánh mắt đơn giản không dám tin tưởng. Con mẹ nó, hắn muốn chiến chúng thần điện tam đại thiên tài. Điên rồi hay sao, ngươi xác định? Hách Liên Cuồng Phi cũng nhịn không được nói ra, dù sao cái này Kiếm Lưu Thương thiên phú vẫn là rất mạnh, nếu là thay nhau chiến đấu mà nói chưa hẳn không thể vào 20, nhưng bây giờ hắn lại muốn khiêu chiến ba người. Bậc này thế là tự đoạn tiền đồ, chúng thần điện cùng cừu hận, há có thể tùy tiện buông tha hắn. Ngươi rất có dũng khí, bất quá đối phó ngươi, ta một người là đủ rồi, ta Lâu Diệt Tiêu không giết hạng người vô danh, có gan xưng tên ra. Lâu Diệt Tiêu bá đạo lẫm nhiên nói ra, ngươi không xứng biết rõ, ta nói ba người liền ba người, đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội. Tất nhiên Kiếm Lưu Thương ba người lên đài, Kiếm Lưu Thương dứt khoát một lần giải quyết. Dù sao hắn mục đích là tới nơi này làm phá hư, động tĩnh này càng lúc càng tốt. Cuồng vọng, đừng tưởng rằng đánh bại Đoạn Phi sư đệ, ngươi liền là chúng ta đối thủ, để cho ta Ngô Tử Phi đưa ngươi xuống địa ngục. Sa Mạc đưa tang, trong chốc lát, toàn bộ lôi đài đột nhiên cuồng sát phun trào, Sa Mạc nháy mắt trình lên đoàn người trước mắt. Đây là Ngô Tử Phi thần võ hồn, Bão Cát thần hồn. Cho ta xuống địa ngục sám hối a. Vô tận Sa Mạc, thôn vệ Kiếm Lưu Thương thân thể, hắn càng dãy dụa càng là hãm sâu trong đó. Rất nhanh, nửa cái thân thể cũng đã trầm mặc tại hạt cát bên trong, Ngô Tử Phi đi đến hắn trước mặt lạnh lùng cười một tiếng, ta vốn định hảo hảo tra tấn ngươi một phen, nhưng là ngươi không khỏi quá cuồng vọng, cho nên ta quyết định để ngươi chết dễ dàng một chút, bất quá ngươi sẽ tại lúc sắp chết, cảm nhận được cái này giống như thâm uyên một dạng rơi xuống cảm giác, biến mất ha. Kinh khủng bão cát, che mất tất cả, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Kiếm Lưu Thương dĩ nhiên biến mất ở bọn họ trước mắt. Cát vàng khắp qua lôi đài, nơi nào còn Kiếm Lưu Thương thân ảnh. Cứ như vậy chết, còn coi là nhiều lợi hại, bất quá là vai hề nhảy nhót thôi. Không, không phải hắn quá yếu, là chúng thần điện thiên tài quá mạnh, không hổ là vạn dặm chọn một thiên tài, mỗi người đều là thần võ hồn người sử dụng, quá cường đại. Tiếng kinh hô từ tứ phía bát phương truyền hai, đoàn người rung động thanh âm quanh quẩn ở trên lôi đài. Hừ, còn coi là mạnh bao nhiêu, cũng không gì hơn cái này thôi. Ngô Tử Phi khinh thường quay đầu lại đến, hướng về bản thân hai vị sư huynh đi đến. Lâu Diệt Tiêu cùng Long Khiếu cũng là nhếch miệng cười một tiếng, nguyên bản coi là lại là một cái khó giải quyết gia hỏa, không nghĩ đến tại sa mạc chôn vùi phía dưới trực tiếp hôi phi yên diệt, loại này gia hỏa cũng đáng được bọn họ ba người xuất thủ, đơn giản liền là cười nhạo. Nhưng ngay ở một giây sau, toàn trường người tiếu dung rằng co ở nguyên địa. Sư huynh, các ngươi thế nào? Ngô Tử Phi nhìn thấy người chung quanh ánh mắt biến hóa, không khỏi hỏi. Tử Phi, tránh mau. Long Khiếu điên cuồng quát to lên, tránh. Ngô Tử Phi còn tại ngạc nhiên thời khắc, đang ở hắn cảm giác được một cỗ cuồng bạo nguy cơ tiếp cận nháy mắt, một chuôi lợi kiếm trực tiếp từ sau lưng quán xuyên hắn lồng ngực, thân kiếm thấu xương, từ sau lưng xuyên qua thân thể mà đến, nhìn xem to lớn mũi kiếm nháy mắt, Ngô Tử Phi trong miệng phun ra máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Ngô Tử Phi miễn cưỡng quay đầu lại, lại nhìn thấy tấm kia quen thuộc gương mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng chấn động. Kiếm Lưu Thương lợi kiếm lượn vòng, đúng là đem hắn ngực lưu lại huyết động. Thần hồn ở thời khắc này hôi phi yên diệt, Ngô Tử Phi trợn to hai mắt, nhìn qua thiên không nháy mắt, thân thể không tự chủ được ngã ở trên mặt đất. Một khắc kia, hắn biết rõ, nguyên lai đây chính là tử vong. Chương 1585, tấn cấp top 10. Giữa sân đột nhiên xuất hiện biến cố, rung động tất cả mọi người tâm. Mọi người căn bản không nghĩ tới, Kiếm Lưu Thương vậy mà sẽ tuyệt địa phản kích. Có lẽ là Ngô Tử Phi quá mức chủ quan, nhưng vô luận nói cái gì đều lúc này đã trễ. Làm Long Khiếu đi tới Ngô Tử Phi trước người lúc, hắn cũng đã không có khí tức. Hỗn trướng, Long võ hồn huyết mạch, cơ hồ ở thời khắc này bạo phát ra, đây là một đầu băng thiên tuyết long, nắm giữ phong thủy thuộc tính, tạo thành tuyết hình thái lực lượng. Băng tuyết chi long, hàn ý cơ hồ ở trong nháy mắt lan tràn toàn bộ lôi đài, Long Khiếu bộc phát ra lực lượng, đem toàn bộ thiên địa dính vào một tầng tuyết. Phong tuyết đầy trời, rung động lòng người, Long Khiếu hai mắt xích hồng, trên người nổi lên tuyết quang, càng là sinh ra băng long chi dực. Vung cánh tay lên một cái, hàn băng hóa thành lợi nhận, hướng về Kiếm Lưu Thương điên cuồng mà đi. Kiếm Lưu Thương tiến lên một bước, thức tỉnh kiếm hồn đúng là nổi lên một tia tử sắc quang mang, hàn băng đụng vào tử mang, đúng là hóa thành vô hình. Ta muốn ngươi chết, Long Khiếu cuồng bạo tiến lên, băng long thần hồn thức tỉnh trạng thái, cả người đều hóa thành băng long, chiếm cứ ở trong thiên không, hàn phong đầy trời, bộc phát ra kinh người uy năng. Trong miệng thốt ra long tức những nơi đi qua, càng là ngưng kết thành băng. Kiếm Lưu Thương thần sắc lẫm nhiên, thân ảnh không ngừng lui ra phía sau, Long Khiếu lại cuồng bạo trạng thái phía dưới, trong mắt chỉ còn giết chóc, toàn bộ lôi đài hoàn toàn bị hàn băng bao phủ. Ở ta nơi này hàn băng phía dưới, ngươi không chỗ có thể trốn. Băng phong, vừa mới nói xong, hàn khí lần thứ hai bộc phát, chỉ là trong nháy mắt đem không gian đều ngưng kết thành băng, ở đoàn người chú mục dưới, trong nháy mắt đem kiếm lưu thương đóng băng ở nguyên chỗ. Lôi đài bên trên ngoại trừ cái kia ngưng kết hàn băng bên ngoài, còn thừa lại một cái băng phong thân ảnh. Kết thúc, đoàn người ánh mắt hơi hơi run một cái, nhưng là bây giờ nói đều không dám hạ định kết luận, bởi vì Ngô Tử Phi liền là chết như vậy. Long Khiếu hiển nhiên cũng biết rõ điểm này, cũng không có băng phong đối thủ sau đó liền đình chỉ công kích, lòng bàn tay ngưng tụ ra hàn băng năng lượng, hướng về kiếm lưu thương thân ảnh mà đi, chỉ cần đánh nát hắn thân thể, hắn liền cũng không còn phục sinh khả năng. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đám người xem xét, Long Khiếu quả nhiên muốn nhạy bén nhiều, đây là muốn đem kiếm lưu thương đưa vào chỗ chết. Đài lên đài hạ nhân đều là kiếm lưu thương bóp một cái mồ hôi lạnh, loại tình huống này phía dưới, kiếm lưu thương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà đang ở hàn băng trùng kích sắp vỡ nát băng phong thân ảnh chốc lát, đột nhiên một cỗ tử sắc khí tức lại giống như sền sệt một dạng xuất hiện ở đóng băng mặt ngoài. Một giây sau, tử sắc vết kiếm kinh thiên nở rộ, toàn bộ mặt băng lưu lại 6 cái khác biệt phương hướng vết kiếm, liền giống như bông tuyết một dạng hình dạng. Thình thịch nổ mạnh, kinh động đến đoàn người, thật cường đại kiếm ý. Đầy trời tàn lụi bông tuyết, một kiếm này càng là lan tràn ngàn mét, ngay cả bên bờ lôi đài Long Khiếu cùng Lâu Diệt Tiêu đều chịu ảnh hưởng. Nguy hiểm thật, vừa mới kém một chút coi chính mình phải chết. Kiếm lưu thương nhìn về phía Long Khiếu biểu lộ, tràn đầy ý cười, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe đi ra, hắn rõ ràng là ở trào phúng đối thủ. Người cái này hỗn đản, Long Khiếu bộc phát ra kinh người uy áp, vừa mới bản thân không có giữ lại một kích, lại bị tùy tiện hóa giải. Người này có thể đánh bại Ngô Tử Phi tuyệt không phải ngẫu nhiên, nếu là tùy tiện làm việc mà nói không chừng bản thân cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mà lúc này, Lâu Diệt Tiêu tựa hồ truyền âm đến Long Khiếu trong đầu. Long Khiếu biến sắc, lúc này sẽ không. Đối phó loại người này, còn cần giảng đạo nghĩa a, ngươi chỉ để ý xuất thủ. Lâu Diệt Tiêu lần thứ hai truyền âm nói. Long Khiếu gật gật đầu, đối phó kiếm lưu thương tựa hồ không cần đến cùng hắn giảng đạo nghĩa, huống hồ muốn một chọi ba cái này cũng là chính hắn thừa nhận. Chỉ cần có thể giết hắn, như vậy quá trình cũng không trọng yếu. Băng vực chi lực nở rộ, so trước đó tràng cảnh càng khủng bố hơn, chung quanh hàn ý cũng trong nháy mắt hạ xuống cực hạn, toàn bộ đêm tối phía dưới, đoàn người đúng là nhao nhao lấy nguyên lực linh lực đến chống cự cái này băng tuyết thiên rét lạnh. Mà toàn bộ lôi đài, chẳng những ngưng kết thành băng, còn xuất hiện mạn thiên phong tuyết, liền chiến đấu tuyển thủ đều bị bao phủ ở phong tuyết bên trong. Trong nháy mắt, mọi người thậm chí nhìn không thấy lôi đài bên trên tràng cảnh. Chuyện gì xảy ra, mắt thường không thể gặp, đang ở ánh mắt bị phong tuyết ngăn che nháy mắt, âm vang giao phong thanh âm truyền ra, cái kia đụng vào vũ khí tương giao, tựa hồ dẫn động đoàn người tiếng lòng. Hơn nữa bên trong thỉnh thoảng truyền ra bạo tạc, thanh âm càng ngày càng lớn, nhưng đoàn người nhưng không nhìn thấy bên trong tình cảnh. Hèn hạ, nơi hẻo lánh chỗ, thần thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua, kẻ khác nhìn không thấy, nhưng là hắn lại có thể thấy rõ phong tuyết bên trong tình huống. Long Khiếu xuất thủ sau đó. Từng bước chiêu chiêu đều là chí mạng, kiếm lưu thương ứng phó hắn, còn dư xài, nhưng đang ở thời điểm then chốt, Lâu Diệt Tiêu đột nhiên gia nhập chiến trường, người này thần hồn có chút quỷ dị, dĩ nhiên có thể cho bản thân thân thể không nhận bất luận cái gì tổn thương. Nhưng lại có thể công kích đối thủ, kiếm lưu thương trên người thương thế liền là như thế đến. Phong tuyết bên trong, hắc ám tràn ngập, nhưng là hàn băng chi uy lại không ngừng nở rộ. Cỗ hàn ý này càng ngày càng mạnh, thời gian dài xuống dưới. Coi như là kiếm lưu thương cũng sẽ bởi vì cái này rét lạnh vấn đề mà nhận trọng thương. Hơn nữa Lâu Diệt Tiêu sử dụng võ hồn quá mức quỷ dị, bản thân công kích đối với hắn căn bản vô dụng, nhưng là hắn công kích lại có thể chuẩn xác tập trung ở chính mình trên người. Vô sỉ, kiếm lưu thương lạnh lùng nói một câu. Vô sỉ, chủ động khiêu chiến chúng ta không phải ngươi yêu cầu a, hiện tại chúng ta bất quá là thành toàn ngươi thôi. Lâu Diệt Tiêu cười lạnh nói, ở nơi này không gian bên trong, ngươi muốn tiếp nhận hai loại vực chi lực. Hơn nữa ngoại giới căn bản nhìn không thấy trong này phát sinh cái gì, chờ ta triệt tiêu cái này phong tuyết, mọi người nhìn thấy chỉ lại là ngươi thi thể. Lại không nghĩ kiếm lưu thương nghe vậy, nhãn châu xoay động, ngươi nói trong này phát sinh cái gì ngoại giới đều không biết. Tự nhiên, hiện tại biết rõ sợ hãi đã chậm, trong tay ngươi thanh kiếm này không sai, giao cho ta có thể lưu ngươi toàn thây. Ngươi muốn ta kiếm lưu thương biểu lộ càng là quỷ dị, đối phương đúng là muốn giết người đoạt bảo, bất quá cái này hỏi là tốt như vậy một là. Ngươi không cho cũng không quan hệ, một hồi ta sẽ từ ngươi thi thể bên cạnh lấy đi. Long Khiếu trong lòng cũng có bản thân ý nghĩ, cái này kiếm lưu thương tựa hồ không môn không phái, thực lực lại là như thế đến, kiếm trong tay có thể nhất cử phá thánh khu, tất nhiên không phải là phàm vật, nói không chừng hắn chứa đựng giới bên trong cũng có không ít bảo vật, hắn nhất định là có lấy làm kỳ duyên người, nếu là có thể lấy được, khẳng định thu hoạch không nhỏ. Long Khiếu, không muốn cùng hắn nói nhảm, giết hắn, ta sư huynh hai người chia đều. Lâu Diệp Tiêu hiển nhiên cũng biết rõ Long Khiếu tâm tư. Bất quá nếu người này thực sự là thân mang trọng bảo mà nói, tại sao còn muốn cùng Long Khiếu chia đều? Nghĩ tới đây Lâu Diệp Tiêu biểu lộ đúng là biến kỳ quái. Muốn ta bảo vật, sợ các ngươi còn không có cái này bản sự. Sư đệ, ta hai người liên thủ giết hắn. Long Khiếu cùng Lâu Diệp Tiêu lần thứ hai liên thủ, chiêu số càng là chúng thần điện tuyệt học, phối hợp lại thiên y vô phùng, tăng thêm hai người võ hồn cao minh, kiếm lưu thương liên tiếp thất bại, hiển nhiên có chút thể lực chống đỡ hết nổi, chống bất quá chốc lát, Lâu Diệp Tiêu phảng phất tìm đúng cơ hội, một chảo bóp nát kiếm lưu thương trái tim. Rơi xuống đất, kiếm lưu thương thân thể cũng là không có khí tức. Long Khiếu trước tiên cầm lấy hỏi, truyền vào bản thân thần niệm bên trong nháy mắt, không nhịn được hít sâu một hơi. Sư huynh, cái này là một thanh đế khí, gia hỏa này trong giới chỉ, khẳng định có không ít đồ tốt. Long Khiếu kích động đến run rẩy. À, có đúng không, nhìn đến ta là huynh đệ hai người muốn phát đạt, người đi đem giới chỉ cũng cầm tới. Lâu Diệp Tiêu nói ra, tốt, Long Khiếu kích động đi đến kiếm lưu thương thân thể bên cạnh, đang ở hắn khom người nháy mắt, Lâu Diệp Tiêu một chảo đột nhiên đưa vào hắn trái tim. Sư huynh, người tại sao dùng vô hình thần hồn đối ta? Cảm giác mình võ phách bị nắm nháy mắt, Long Khiếu tâm thần hung hăng run lên. Lâu Diệp Tiêu băng lãnh cười một tiếng, sư đệ ngươi yên tâm, chờ một lát kết thúc, ta sẽ nói cho mọi người, ngươi là một cái anh hùng, vì bảo hộ ta chúng thần điện danh dự mà chết. Phong tuyết không gian chính là Long Khiếu tuyệt học, bởi vì thần võ hồn đặc thù, cho nên bên trong tình huống ngoại giới căn bản không được không biết, chính là biết rõ điểm này, cho nên Lâu Diệp Tiêu mới dám xuất thủ. Sư huynh, ngươi vô sỉ, Long Khiếu nói cái gì đều xong, võ phách vỡ nát, thần hồn câu diệt. Lợi kiếm rơi xuống đất, Lâu Diệp Tiêu sắp nổi hút vào bản thân trong tay, tốt một thanh đế khí, cho loại người này đơn giản lãng phí, ta Lâu Diệp Tiêu đang cần một thanh vũ khí, bất qua có chút kỳ quái, rõ ràng chủ nhân đã chết, vũ khí này cấm chỉ lại không có biến mất, không sao, trở về sau đó đem hắn luyện hóa liền có thể. Lâu Diệp Tiêu bình thản ung dung nói ra, nhìn thoáng qua kiếm lưu thương thi thể, lại liếc mắt nhìn Long Khiếu, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh. Nhưng là vừa đi một bước, cái kia lợi kiếm lại trầm trọng vô cùng. Thậm chí đem hắn cánh tay rũ xuống tới trên mặt đất, đến cuối cùng càng ngày càng nặng, toàn bộ tay đều bị đặt ở lợi kiếm phía dưới, hắn vô luận như thế nào dùng sức đều không nhúc nhích tí nào. Đáng chết, kiếm này có gì đó quái lạ, hiện tại mới phát hiện, không khỏi quá muộn a. Ngay ở giờ phút này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lâu Diệp Tiêu trước mắt. Lâu Diệp Tiêu nhìn thấy nháy mắt, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, ngươi làm sao còn sống? Ngốc bức, ngươi không biết kiếm hồn cảnh thức tỉnh sau có thể sử dụng kiếm hồn phân thân a. Vốn là muốn mê hoặc các ngươi thủ đoạn, có thể không nghĩ đến trong lúc vô tình nhìn một trận trò hay. Ngươi dĩ nhiên như thế vô sỉ. Ha ha ha, nói ra hèn hạ vô sỉ, ta sợ là không kịp các ngươi chúng thần điện, nháo kịch cũng nên kết thúc, ta vẫn là tiễn ngươi trầu trời nhé. Muốn giết ta, ngươi còn không xứng. Lâu Diệp Tiêu giận dữ nói. Giết ngươi, không cần dùng kiếm. Nói xong, ngón tay một đạo kiếm khí ngang dọc, trực tiếp xuyên qua đối thủ thân thể. Ha ha ha, vô dụng. Ta vô hình thần hồn ngươi không có biện pháp đánh chúng ta. Nhưng hắn thoại âm rơi xuống, một chỉ này kiếm khí lại là ở hắn thể nội lưu lại một đạo huyết động, Lâu Diệp Tiêu kinh dị kêu lên, chuyện gì xảy ra? Ngươi chẳng lẽ quên, ngươi hiện tại không phải thần hồn trạng thái sao? Kiếm lưu thương cười lạnh nói, Lâu Diệp Tiêu nhìn thấy tay mình bị cái này lợi kiếm ép xuống dưới nháy mắt, cả người thân thể run lên, ngươi, tất cả những thứ này đều là ngươi tính toán kỹ. Chưa nói tới tính toán, chỉ là các người bị mê huyễn che đậy hai mắt thôi, chết. Kiếm khí ngang dọc, Lâu Diệp Tiêu thịt nát xương tan. Làm phong tuyết không gian biến mất nháy mắt, lôi đài xuất hiện ở đoàn người trước mắt, chỉ bất quá trước mắt hình ảnh, quả thật làm cho bọn họ rung động không nói ra được lời. Chương 1586, Thần Tông Thần Đồ. Phát sinh sự tình gì? Chúng thần điện hai cái thiên tài đều đã chết, lôi đài bên trên chỉ còn lại kiếm lưu thương một người, mọi người nhìn về phía hắn nhãn thần chỉ còn lại rung động. Long Khiếu bại cũng liền được rồi, nhưng là Lâu Diệp Tiêu lại là ngũ trọng thánh cảnh thần võ hồn người sử dụng, tin đồn hắn võ hồn rất là đặc biệt, vô cùng đặc thù. Nhưng là hiện tại, hai cái băng lãnh thi thể đang ở bọn hắn trước mắt, dung không được bọn họ không tin. Chúng thần điện đệ tử cùng cường giả nhìn xem một màn này, cũng là rung động không nói ra được lời. Nạp Lan Đế Thiên sắc mặt càng là biến đổi lớn, cái này Lâu Diệp Tiêu thế nhưng là hắn hao tốn giá thật lớn mới chế tạo đến bây giờ cấp độ, cái này không thể nghi ngờ là ở đoạn hắn cánh tay phải. Đáng chết, hắn rốt cuộc là người nào? Nạp Lan Đế Thiên ánh mắt dừng lại ở kiếm lưu thương trên người, ở vạn quốc cương vực kiếm đạo thiên phú như thế cường đại người, không cao hơn 5 cái. Trong đó 2 người đều ở bọn họ bên này, nhưng còn có 3 người, lại không còn cái này thất đại tông môn bên trong, 3 người này theo thứ tự là Thiên Phủ Đế Quốc Thần Thiên, còn có Bất Quy Sơn kiếm Lưu Thương, một người khác thì là Thiên Kiếm Sơn vấn Thiên Cơ. Hắn chẳng lẽ là các ngươi Thần Châu người? Kiếm Lưu Thương ánh mắt nhìn hướng về phía Tiêu Hàn cùng Bạch Thiển. Không, hắn sử dụng chiêu số cũng không phải là Thần Châu bất kỳ một cái nào tông môn hoặc là gia tộc đệ tử. Bạch Thiển đáp lại nói, hiển nhiên, hắn cũng đối Kiếm Lưu Thương thân phận hiếu kỳ. Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt cũng du ly bất định, nếu như không phải Cửu Châu người tới, như vậy hắn trong ấn tượng có thể làm đến như thế cấp độ ở Vạn Quốc Cương vực cũng không có mấy người. Như vậy hắn thân phận cũng đã vô cùng sống động. Chỉ là hiện tại, không có biện pháp chứng thực, mặc kệ như thế nào, trước hết để cho hắn tấn cấp top 10, nếu như là bọn họ mà nói, tất nhiên sẽ lộ ra chân tướng, mặt khác truyền lệnh xuống dưới, đem toàn bộ Vọng Thiên Các tiến vào tình trạng giới bị, một khi xác nhận bọn họ thân phận, vậy cũng không cần nhường bọn họ rời đi. Nháy mắt này, Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt biến cực kỳ âm trầm. Thần Thiên từ bí cảnh bên trong trở về sau đó, cũng đã làm ra rất nhiều hành động kinh người, liền diệt đạo tông cùng ám giới cung, mặc dù không biết hắn vì cái gì không có tiếp tục hướng những tông môn khác xuất thủ, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng đã không thể đang chờ đợi. Nếu như Thần Thiên bọn họ mấy người thật trộn lẫn ở nơi này dự thi tuyển thủ bên trong mà nói, đây là diệt trừ bọn họ cơ hội tốt nhất. Chỉ cần Thần Thiên chết, Vạn Quốc Cương vực cũng không còn người có thể uy hiếp đến hắn Nạp Lan Tình Thiên. Ở Nạp Lan Tình Thiên trong lòng, chỉ có Thần Thiên mới là hắn chân chính địch nhân. Thất đại tông môn người tổng cộng cũng đã bắt đầu triệu tập nhân mã, hiển nhiên Kiếm Lưu Thương cử động đã đưa tới bọn họ chú ý. Tất cả những thứ này, Thần Thiên đều nhìn ở trong mắt. Kiếm Lưu Thương đi xuống đài, hắn đã có top 10 danh ngạch, ánh mắt nhìn hướng về phía nơi hẻo lánh chỗ Vấn Thiên Cơ. Vấn Thiên Cơ mỉm cười gật gật đầu, tựa hồ cũng đã quyết định kế tiếp ra sân liền là hắn, nhưng đang ở Kiếm Lưu Thương vừa mới xuống đài, một cái thanh sam thanh niên xuất hiện ở lôi đài phía trên. Thanh niên mặt như đao tước, tuấn lãng bất phàm, toàn thân càng là phát ra một cỗ lẫm nhiên khí thế. Tùy tiện đi lên bốn vị A, thanh niên nhìn thoáng qua cái kia còn lại đối thủ, lại là bình thản không có gì lạ nói một câu. Thoại âm rơi xuống, chính là dẫn động toàn trường, cái này thanh niên muốn trực tiếp chiến bốn người, hơn nữa còn nhường bọn họ bản thân lên lôi, trừ phi đối bản thân phi thường tự tin, nếu không ai có thể làm đến như thế cấp độ. Mọi người nhìn xem cái kia thanh niên, cái này lại là một chương lạ lẫm mặt, Vạn Quốc hội võ bên trên phát sinh tất cả, cũng đã hoàn toàn siêu việt mọi người nhận biết. Nếu như không có mà nói, vậy ta liền tùy tiện tuyển A, chỉ các người bốn cái A. Thanh niên hướng về 9 giờ phương hướng một chỉ, trực tiếp gọi bốn tên đối thủ. Bởi vì những cái này tuyển thủ không ít đều là một cái tông môn, cho nên bọn họ đứng ở cùng một chỗ, mà cái này bốn người đúng lúc là hoàn hồn môn bốn cái thiên tài. Bất quá hoàn hồn môn chỉnh thể yếu hơn nhiều, mạnh nhất cũng vẻn vẹn vừa mới đột phá nhị trọng thánh cảnh. Nhưng không có chút nào nghi vấn, bốn người này đều là thánh giả. Hoàn hồn môn thiên tài bị một cái cùng tuổi người như thế xem thường, tức khắc cũng là giận không chỗ phát tiết. Hừ, đối phó người ta một người là đủ rồi, căn bản không cần chúng ta sư huynh đệ bốn người. Trong đó một cái thanh niên đứng lên, Vạn Quốc Cương vực mỗi cái tông môn đều có bản thân đặc sắc, chúng thần điện chỉ lấy thần hồn, kém nhất cũng là dị biến võ hồn thiên tài. Mà hoàn hồn môn thì là ai đến cũng không có cự tuyệt, phàm là có chút thiên phú người, bọn họ đều sẽ dẫn đạo hắn thể nội lực lượng, cho dù là phổ thông võ hồn cũng có thể biến cường đại. Bốn người này võ hồn đều đã trải qua thức tỉnh trạng thái, thực lực không cho phép khinh thường. Mặt lạnh thanh niên nhìn hắn một cái, ngươi không được, quá yếu, vậy thì các ngươi bốn cái cùng lên đi, ta cũng muốn nhìn xem cái này Vạn Quốc Cương vực thiên tài đến tột cùng có thể đến trình độ gì. Đừng khinh người quá đáng, thanh niên võ hồn bộc phát, uy năng phát hiện, đúng là một chuôi quái dị vô cùng hắc đao, cái này hắc đao phía trên đúng là ẩn chứa một đạo hủy diệt khí tức. Ai, mặt lạnh thanh niên khẽ than thở một tiếng, đối phương đi tới trước mắt hắn nháy mắt, đột nhiên giương lên cánh tay, xâm la vạn pháp. Oanh một tiếng, đoàn người chỉ thấy cái kia lao ra thanh niên nháy mắt chôn vùi ở một cỗ cường đại trùm sáng bên trong, biến thành bụi bặm. Trước mắt phát sinh một màn quá mức đột nhiên, toàn trường người rung động đến không nói ra được lời. Vừa mới trong nháy mắt phát sinh cái gì, chỉ là một đạo quang mang lóe qua, hoàn hồn môn đệ tử dĩ nhiên cũng đã biến thành bụi bặm. Bạch Thiển cùng Tiêu Hàn nhưng từ chủ tọa bên trên đứng lên, Tiêu Hàn thần sắc càng là một trận biến hóa, mở cái gì nói đùa, hắn sao lại tới đây? Hắn, người nào? Thất đại tông môn cũng một mặt kinh ngạc hỏi. Vạn Tượng Thần Tông đệ nhất thiên tài, tu, đệ nhất thiên tài, thất đại tông môn đoàn người, toàn bộ đều sững sờ ở nguyên địa. Các ngươi trước kia không có gặp qua sao? Nạp Lan Tình Thiên hiếu kỳ hỏi. Bạch Thiển lắc lắc đầu, Vạn Tượng Thần Tông mặc dù cũng ở Thần Châu, nhưng ở vào Thần Châu biên giới, đồng thời còn nắm trong tay Vạn Tượng Vực, Thần Châu to lớn vượt qua ngươi tưởng tượng, nếu không phải hắn sử dụng xâm la vạn pháp, ta cũng không dám xác thực nhất định là không liền là hắn. Xâm La Vạn Pháp đó là cái gì? Đây là hắn thần linh chi lực. Thần linh chi lực, toàn trường người nhíu mày, vừa mới cái kia đủ để chôn vùi thánh giả công kích, đúng là đối phương thần linh lực, hơn nữa từ đối thủ thần thái đến xem, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Nhưng là hắn làm sao sẽ tự mình đến nơi này? Bạch Thiển trước mắt tràn đầy kiêng dè, đám người cũng nhìn ra, cái này tu sĩ so Bạch Thiển còn mạnh hơn nhiều, Bạch Thiển đều kinh khủng như vậy, vậy cái này tu lại là tu vi gì? Cái này Vạn Tượng Thần Tông đệ nhất thiên tài cái gì cảnh giới, cùng Bạch Thiển công tử so sánh như thế nào? Nghịch Lưu Vân hỏi, Thần Hồn Tông mở ra điều kiện mặc dù không tệ, có thể cái này Vạn Tượng Thần Tông tựa hồ biểu hiện càng mạnh. Chúng ta không thể so tính, vốn coi là cái này Bạch Thiển sẽ giải thích vài câu, nhưng lại gọn gàng mà linh hoạt nói ra, bọn họ ở giữa không thể so tính. Cái này làm cho tất cả mọi người hứng thú, Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt lóe ra, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đây là tại sao? Nạp Lan Đế Thiên tiếp lấy hỏi, lần này Vạn Quốc hội võ mục đích liền là tiến về Cửu Châu. Nếu là cái này Thần Hồn Tông thực lực không đủ, như vậy bọn họ liền muốn một lần nữa suy tính. Ta biết rõ các ngươi ý tứ gì, ta cũng không sợ nói cho các ngươi, ta và Tiêu Hàn đều là thần vương môn đồ, nhưng trên thực tế, chúng ta chỉ là có cái danh xưng này mà thôi, cũng không lấy được thần vương cường giả chân chính chỉ điểm, nhưng cái này tu không giống, hắn là chân chính thần đồ, là chân chính thân truyền đệ tử. Đoàn người nghe vậy, sắc mặt run lên, nguyên lai thần đồ ở giữa còn có môn đồ tốt thân truyền đệ tử ở giữa phân biệt. Hừ. Nguyên lai các ngươi hai người cũng không gì hơn cái này. Có người lạnh lùng nói ra, Bạch Thiển không có tức giận. Ngược lại là Nạp Lan Tình Thiên phản hỏi, Bạch Huynh như thế thực lực đúng là môn đồ, nói như vậy Thần Hồn Tông thần đồ cũng cùng cái này tu có sức đánh một trận. Đây là đương nhiên, cái này tu là Vạn Tượng Thần Tông đệ nhất thần đồ, nhưng là ta Thần Hồn Tông cũng có đệ nhất thần đồ, Cửu Châu đại tái sắp đến, ai yếu ai mạnh, rất nhanh liền sẽ có kết quả, chỉ là không nghĩ đến, hắn thế mà lại đến một cái nho nhỏ Vạn Quốc cương vực. Bạch Thiển ánh mắt có chút âm trầm, các vị, từ bỏ đi, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Bạch Thiển đột nhiên mở miệng nói ra, cũng không phải hắn muốn cứu bọn họ, mà là trận này chiến đấu không có chút nào nghi vấn, huống hồ hắn cũng muốn biết rõ tu luyện nơi này mục đích. Đoàn người nghe được Bạch Thiển mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt cũng là tập trung đến Vọng Thiên Các khán đài phía trên. Tu cũng quay đầu đến, vẫn là cái kia lạnh lùng khuôn mặt. Đại danh lừng lẫy Tu công tử. Không nghĩ đến cũng sẽ đối cái này nho nhỏ cương vực cảm thấy hứng thú. Bạch Thiển khách khí nói ra, Tu mỉm cười, hắn cười lên mê người, nhưng ở đây ngàn vạn thiếu nữ vì đó si mê. Gần nhất trong tông vô sự, ta vừa vặn xuất quan, trong lúc rảnh rỗi, cho nên mới nơi này giải sầu một chút. Tu trả lời, nhưng toàn trường người một mặt mộng bức, hắn đến nơi này dĩ nhiên chỉ là vì giải sầu một chút. Đương nhiên, nghe nói cái này Vạn Quốc cương vực đang tổ chức hội võ, cho nên liền hiếu kỳ đến đây. Xác thực để cho ta thấy được không ít đặc sắc biểu diễn. Tu tiếp lấy nói ra, nghe hắn lời nói, Bạch Thiển cùng Tiêu Hàn ánh mắt càng thêm âm trầm xuống. Ha ha, Tu công tử nếu là muốn tham gia cái này hội võ, chỉ là hạ vực người lại sao lại là ngài đối thủ, ta xem không chỉ là như thế đơn giản a. Bạch Thiển không tin, hắn đến nơi này chỉ là vì giải sầu. Đã ngươi hỏi như vậy, vậy ta cũng liền nói rõ, Vạn Quốc hội võ thiên tài, ta Vạn Tượng Thần Tông cũng rất có hứng thú. Tu thay đổi trước đó lạnh lùng, khẽ cười nói, nhưng là cái kia tiếu dung lại là cho người không rét mà run. Bạch Thiển nghe vậy, nhíu mày, đáp ứng, không đáp ứng, hắn tựa hồ không có lựa chọn, người so thế mạnh, hiển nhiên tu thực lực không phải hắn có thể chống lại, giờ phút này nếu là cự tuyệt, chẳng những sẽ đắc tội Vạn Tượng Thần Tông thiên tài, nói không chừng cái này tu trực tiếp ở trong này giết bọn họ hai người đều có thể. Đám người ánh mắt cũng là hoàn toàn tập trung ở Bạch Thiển trên người, cái này Vạn Quốc hội võ là hắn ý tứ. Phe làm chủ trên thực tế cũng là Thần Hồn Tông, chỉ bất quá hiện tại lại nhiều hơn một cái Vạn Tượng Thần Tông, những người này phảng phất là ở đối Vạn Quốc cương vực thiên tài tiến hành tranh đoạt. Tất nhiên Vạn Tượng Thần Tông có hứng thú, chỉ cần là Tu công tử coi trọng, đều có thể hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không, nếu là bọn họ nguyện ý, ta Bạch Thiển không lời nào để nói. Đây coi như là Bạch Thiển nhượng bộ, ha ha, tất nhiên liền Vạn Tượng Thần Tông đều tham dự việc này, cái kia thêm ta một cái Vô Thiên Thần Tông, chắc chắn cũng không có quan hệ a. Đang ở hiện trường trầm mặc thời khắc, nơi hẻo lánh chỗ một cái tiếng cười vang lên, hấp dẫn toàn trường chú mục. Chương 1587, Ngũ Đại Thần Tông. Tất nhiên như thế, cái kia thêm ta Vô Thiên Thần Tông tựa hồ cũng không sao chứ. Đang ở đoàn người trầm mặc thời khắc, một đạo thanh âm phá vỡ trước mắt bình tĩnh. Đã thấy một cái thanh niên từ nơi hẻo lánh chỗ đi tới, cái này thanh niên ngũ quan tuấn giật, một thân lam phục càng là lộ ra phiêu nhiên như tiên. Vô Thiên Thần Tông, cái này lại là tình huống như thế nào? Toàn bộ Vọng Thiên Các hiện trường, toàn trường người đều là rung động không thôi, cái này liên tiếp xuất hiện người, đã để bọn họ có chút hỗn loạn. Hơn nữa từ cái kia thất đại tông môn sắc mặt đến xem, những người này địa vị không nhỏ, nhìn bộ dáng đều là đến từ thần châu tông môn thiên tài. Nghĩ bọn họ một cái nho nhỏ vạn quốc cương vực, dĩ nhiên dẫn tới nhiều như vậy đại tông môn tranh đoạt, giờ phút này đoàn người cũng không biết là may mắn hay là cảm thấy quang vinh, dù sao những người này mỗi người đều cường hãn vô cùng, nếu là vạn quốc cương vực hơi không cẩn thận, không chừng liền vì vậy mà diệt vong. Phải biết tâm cao khí ngạo Huyền Tông tông chủ Nạp Lan Tình Thiên, cũng ở một bên không dám nhiều lời, có thể nghĩ, những cái này tông môn đối vạn quốc cương vực người tới nói liền là quái vật khổng lồ. Vô Thiên Thần Tông, Tống Tinh Thần, Bạch Thiền, Tiêu Hàn ánh mắt biến đổi, người tới dĩ nhiên cũng là thần đồ, luận thực lực mà nói, Bạch Thiền cũng không phải người này đối thủ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rõ ràng chỉ là một kiện không có ý nghĩa sự tình, nhưng giờ phút này liên lụy đi ra lại đều là thần châu tông môn đại nhân vật. Được như lưu tinh, thân như an huy tháng, chắc chắn vị này liền là Vô Thiên Thần Tông Tinh Hà Thuấn Thần Tống Tinh Thần. Tu, nhiều hứng thú nhìn sang, người này danh xưng tốc độ vô địch thiên hạ, tu rất muốn cùng đối phương thử xem. Vạn Pháp Chi Vương, ngưỡng mộ đã lâu, Tống Tinh Thần ôm quyền nói. Khách khí, ta đối Tinh Thần huynh cũng là hướng về đã lâu. Tu khách khí đáp lại nói, nghe nói Tinh Thần huynh danh xưng tốc độ vô địch thiên hạ, không biết hôm nay tu có hay không cơ hội lĩnh giáo một phen. Không đợi trả lời, tu lại mở miệng nói ra, hắn quả nhiên hướng về phía Tống Tinh Thần tốc độ mà đi. Tu huynh có hứng thú, ta tất nhiên là từ chối thì bất kính, bất quá giờ phút này, trước tiên nói chính sự như thế nào. Tống Tinh Thần mỉm cười nói, những cái này thần châu mà đến thiên tài tiếu dung lại đều là cho người không rét mà run. Có thể, tu đáp ứng, tốt, tất nhiên Vô Thiên Thần Tông cũng có ý, vậy ta vẫn vừa mới câu nói kia, nhưng bọn họ riêng phần mình lựa chọn. Trên thực tế lúc này Bạch Thiền sắc mặt cũng đã tái nhợt, nhưng là thần hồn tông muốn một nhà độc đại, cái này trên cơ bản là không thể nào. Ha ha, tất nhiên Vô Thiên Thần Tông, thần hồn tông, vạn tượng thần tông cũng đã trình diện, cái kia tự nhiên cũng không thể thiếu ta thần kiếm tông a. Tất nhiên như thế, ta thần kiếm tông cũng gia nhập tốt. Một tên thanh niên từ tuyển thủ bên trong đi ra, triệt bỏ chính mình người ra mặt nạ lộ ra một trương tuấn lãng bất phàm mặt. Vũ Tâm, ta liền kỳ quái ngươi sẽ dễ dàng như thế rời đi, nguyên lai là trốn ở trong tuyển thủ, nhìn đến ngươi cái này ra hỏa động cơ không thuần a. Tiêu Hàn lạnh lùng nhìn sang, tu cùng Tống Tinh Thần hắn không chọc nổi, nhưng là Vũ Tâm cùng hắn là một cái cấp bậc, cho nên nói chuyện cũng không khách khí, đương nhiên Tiêu Hàn cũng không dám chân chính vậy hắn như thế nào. Cũng liền động động môi, dù sao hắn người sau lưng, Tiêu Hàn không chọc nổi. Ta làm cái gì, còn không tới phiên ngươi nhiều lời. Vũ Tâm cũng không cho Tiêu Hàn mặt mũi, trực tiếp sạc trở về. Tiêu Hàn sắc mặt có chút khó xử, muốn nói điều gì, lại bị Bạch Thiền ngăn cản. Bạch Thiền nhìn về phía Vũ Tâm, thần kiếm tông xác thực nhất định phải tham dự sao. Đương nhiên, người thần hồn tông ở vạn quốc cương vực làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được người nào, ta vốn là muốn làm phá hư. Bất quá nhìn các ngươi như thế có hứng thú, ta thần kiếm tông há có thể không tham gia. Cái này vạn quốc cương vực thiên tài, mới đầu bọn họ cũng không coi ra gì, nhưng là cái này chiến đấu mấy cái, lại phát hiện những người này thiên phú mảy may không kém gì thần châu đệ tử. Cho nên, những người này mới có thể lựa chọn từ phía sau màn đi ra, bất quá giống Vũ Tâm dạng này nói thẳng bản thân liền là đến làm phá hư hắn lại là cái thứ nhất. Bất quá tất cả mọi người biết rõ, Vũ Tâm gia hỏa này phía sau tồn tại, coi như là tu muốn động hắn, cũng phải châm trước một phen. Công Tôn Mộ Bạch, người tiểu tử còn phải đợi lúc nào, người không ra mà nói, liền không cho các ngươi thần thú tông tham dự. Lúc này Vũ Tâm lại nhìn về phía đám người bên trong nói ra. Còn lại tam đại thần tông người, cũng là biến sắc, quả nhiên, liền thần kiếm tông đều đi ra mà nói, liền thần thú tông tự nhiên không có khả năng lạc hậu. Đám người bên trong một cái bụng vệ bàn tử sôi động đi đến lôi đài, chất phác cười cười, ta đây không phải nghĩ tại chờ một chút sao. Huống hồ ta thần thú tông chỉ lấy thần thú võ hồn thiên tài, ta đến bây giờ còn chưa phát hiện. Nói như vậy, người không tham gia, tham gia, đương nhiên tham gia, người nào không quan tâm ta tham gia, ta theo người nào cấp bách. Đại bàn tử nhếch miệng cười một tiếng, một mặt chất phác, nhưng là tứ đại thần tông người lại không có người dám xem thường hắn. Công Tôn Mộ Bạch ở thần châu thiên tài bên trong đều là một cái dị loại, không nghĩ đến loại này phiền phức ra hỏa thế mà đến nơi này. Cũng may, thần thú tông xác thực chỉ cần thần thú võ hồn người, cho nên còn không phải như vậy lo lắng, ngược lại là những tông môn khác, nội tình mảy may không thể so với thần hồn tông yếu, nguyên bản Bạch Thiền là muốn đem những người này đều chiêu mộ được thần hồn tông, có thể làm thành như vậy, sợ rằng sẽ giảm không ít ít người. Chẳng qua trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nhìn xem trước mắt đội hình, Tiêu Hàn lộ ra một nụ cười khổ, bọn họ cũng không nghĩ đến, ngũ đại thần tông người dĩ nhiên thật xuất hiện. Không đúng, bọn họ giống như bỏ sót cái gì, Tiêu Hàn mãnh liệt nhớ tới cái gì đối Bạch Thiển nói ra. Bạch Thiển nghe vậy, cũng là nhất thời kinh ngạc, kém chút đem chuyện này quên, dù sao hiện tại cũng đã loạn thành dạng này, dứt khoát liền lại loạn một chút ra, thần hồn tông nếu là không chiếm được, cũng không thể tiện nghi những người khác. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía hư không, Trác huynh, nếu đã tới, liền hiện thân a, lấy ngươi thực lực trốn ở trong bóng tối, mỗi lần nhớ tới liền sẽ để cho ta không rét mà run a. Trác huynh, tứ đại thần tông người biến sắc, Bạch Thiển lúc này gọi người là ai, có thể khiến cho hắn coi trọng như vậy, hơn nữa họ Trác chỉ có một cái. Ta lần này đến chỉ là xem như đứng ngoài quan sát, Tứ Hải học viện không tham dự ngũ đại thần tông sự tình. Một đạo thanh âm lăng không vang lên, dường như tứ phía mà đến, lại giống như bát phương truyền ra. Đoàn người căn bản không phân rõ thanh âm đến từ đâu. Ở cái kia, đúng lúc này, có người mở miệng nói ra, đã thấy Vọng Thiên Các lôi đài cột đá đỉnh, một cái thanh niên gánh vác cổ kiếm đứng tại trong gió lạnh, đỉnh đầu tinh thần, chân đạp nhật nguyệt. Tu ánh mắt đột nhiên thu hẹp, quả nhiên là hắn. Tứ Hải học viện Trác Nhất Hàng, loại người này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nếu như Tu là vạn tượng thần tông đệ nhất nhân, cho đám người sợ hãi mà nói, như vậy cái này Tứ Hải học viện Trác Nhất Hàng, tuyệt đối là nhường bọn họ run rẩy tồn tại. Ai cũng biết rõ Trác Nhất Hàng khủng bố cỡ nào, không chỉ có là thực lực, còn có cái kia không bị trói buộc tính cách, thông tục điểm nói, Trác Nhất Hàng liền là một cái chính cống võ đạo phong tử, bị điên. Người như vậy, dĩ nhiên đến vạn quốc cương vực, bất quá nghe được hắn lời nói, đám người ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, tất nhiên hắn không tham gia ngũ đại tông môn sự tình, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một kiện chuyện tốt. Nhưng Trác Nhất Hàng cũng không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này, hắn đi tới vạn quốc cương vực, tất nhiên tồn tại một loại nào đó mục đích. Trác huynh, ngươi thật sự không tham dự? Bạch Thiển hữu tâm không thể tin hỏi, Trác Nhất Hàng đến vạn quốc cương vực, chẳng lẽ là vì ngắm cảnh? Điều này hiển nhiên không có khả năng, ta không tham dự, có thể để cho ta Trác Nhất Hàng coi trọng người không sai, nếu có, cũng không tới phiên các ngươi tới tranh. Trác Nhất Hàng lời nói bá đạo vô cùng, đám người coi là ngũ đại thần tông người sẽ tức giận, phẫn nộ, thậm chí một lời không hợp liền sẽ xuất thủ. Nhưng là nghe được lời này ngũ đại tông môn thiên tài, bao quát cái kia gây nên đệ nhất thiên tài đều trầm mặc không nói. Đây là có chuyện gì, trước đó không lâu những người này chính ở chỗ này lẫn nhau nói khoác, nhưng là trong nháy mắt đến hiện tại, lại không người dám nói, chẳng lẽ cái này về sau người so bọn họ đều mạnh hơn. Đoàn người nhìn xem thiên không, 45 độ ngưỡng vọng thiên không Trác Nhất Hàng, đúng là tràn đầy thần bí, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Ngũ đại thần tông người không có tức giận, không dám cũng không muốn, dù sao người nào không biết Trác Nhất Hàng liền là một cái võ đạo phong ma, cùng hắn chăm chỉ sẽ làm tức chết bản thân. Không dám Trác Nhất Hàng mà nói lập lờ nước đôi, nhưng bọn họ đoán không ra, Trác Nhất Hàng không nói không tham dự, nhưng cũng truyền một cái tin tức. Chỉ cần là Trác Nhất Hàng coi trọng, hắn liền sẽ mang đi. Cái này có thể không được, Trác Nhất Hàng nếu là toàn bộ đưa vào Tứ Hải học viện, ngũ đại thần tông chẳng phải là mất hết mặt mũi. Ta xem như vậy đi, lần này hội võ kết thúc, phàm là thiên phú đi đến ngũ đại thần tông yêu cầu đều có thể cho bọn họ tự động lựa chọn. Ngũ đại thần tông có bản thân ngạo khí, bọn họ không có khả năng thấp tư thái cầu những người này gia nhập, quyền lựa chọn ở bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không mở đảm nhiệm gì điều kiện. Có đôi khi lựa chọn cũng là võ đạo trên đường một vòng. Ta không có gì ý kiến, bất quá nếu như có thú vũ hồn ưu tú thiên tài, ta thần thú tông muốn đi đầu lựa chọn. Công Tôn Mộ Bạch nói ra, có thể, Bạch Thiển nói ra, kiếm tu thiên phú chắc tuyệt người, ta thần kiếm tông cũng phải ưu tiên lựa chọn. Vũ Tâm nói ra, Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, Bạch Thiển gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận, nhưng là thần sắc càng ngày càng âm lãnh xuống tới, vạn tượng thần tông tuyển nhận đệ tử tiêu chí rất rộng. Có thể nói là hải nạp bách xuyên, mà thần hồn tông thì là đối thần võ hồn tình hữu độc chung, đương nhiên thiên phú chắc tuyệt người thần hồn tông cũng sẽ tuyển nhận. Trác Nhất Hàng mặc dù biểu thị bản thân không nhúng tay vào, nhưng nếu là hắn nhìn chúng mà nói, tất nhiên cũng sẽ tranh đoạt. Tổng thể tới nói, mọi người ưu thế đều không sai biệt lắm. Thần hồn tông chiếm tiên cơ chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ trước đến nơi này, hơn nữa Bạch Thiển có dự kiến trước, sớm cũng đã nói cho những người khác ngũ đại thần tông cùng Tứ Hải học viện tình huống. Chỉ cần bọn họ đầy đủ nhạy bén mà nói, đều sẽ làm ra chính xác lựa chọn, huống hồ nhường Bạch Thiển chân chính để ý cũng liền những người kia mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn liền hơi an tâm, chư vị, mời lên đài quan chiến a. Tứ đại thần tông người đi về phía chủ lôi đài, mà Trác Nhất Hàng thì ở lôi đài cột đá đỉnh chóp, không nhúc nhích, người nào cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Bạch Thiển ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía đoàn người, giờ phút này, chắc chắn mọi người đều biết, thiên phú Trác tuyệt người. Có thể có cơ hội gia nhập ta Thần Châu ngũ đại tông môn, không chút nào khoa trương nói, Thần Châu võ tông ở toàn bộ Thần Châu đại lục đều là mạnh nhất tồn tại, hiện tại, mời các vị bày ra các ngươi thực lực a. Chương 1588, Thương Thiên khiếu chiến quần hùng. Các vị thỏa thích bày ra các ngươi thực lực a. Bạch Thiền thoại âm rơi xuống, hắn liền ngồi ở đài cao phía trên. Nhưng là phía dưới lại là xôi trào khắp trốn, ngũ đại thần tông mời chào đệ tử, cái này mang ý nghĩa gì bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần có thể bị những cái này thiên tài nhìn chúng, bọn họ liền có thể nắm giữ tiến về thần châu tư cách. Thần châu, một chút cường đại gia tộc tự nhiên biết rõ cái này mang ý nghĩa gì, nhưng đối với phổ thông võ giả tới nói, liền giống như tân thế giới đại môn mở ra một dạng. Bọn họ nhất định phải cố gắng lấy được cái này tư cách. Nhưng là tại một chút thiên tài trong lòng, vẫn còn có chút không phục, bọn họ cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, bây giờ dĩ nhiên cần dùng bản thân thiên phú tới lấy lòng những người này, từ bọn họ thái độ đến xem, những người này cũng không phải là thật nghĩ thầm muốn mời chào bọn họ, ngược lại càng giống là bởi vì thần hồn tông ở trong này tổ chức hội võ, bọn họ chỉ là đến chặn ngang một cước thôi. Nghĩ tới đây, tự nhiên có người trong lòng không thoải mái. Nhưng không thoải mái về không thoải mái, bọn họ cũng minh bạch lần này hội võ mang ý nghĩa gì, nếu là thật sự có thể tiến về thần châu, bọn họ liền có thể tiếp xúc đến càng rộng lớn thế giới, nếu là thật sự có thể trở thành cái kia gây nên thần đồ, bọn họ thân phận cùng địa vị đều sẽ biến khác biệt. Còn lại hơn trăm nhân tuyển trong lòng bàn tay cũng đã bắt đầu hưng phấn lên, mặc dù những cái này thiên tài thái độ làm cho bọn họ khó chịu, nhưng bọn hắn cũng biết rõ đây là bọn họ mạnh lên cơ hội. Không có người nguyện ý bỏ lỡ. Đương nhiên, giờ phút này có lẽ chỉ có Thương Thiên Khiếu trong lòng tràn đầy khinh thường, Cửu Châu Đại Lục, bất quá là một cái thượng vực thôi, mà hiện bây giờ Thương Thiên Khiếu là Thất Thúc Long Đế, hắn xuất sinh địa phương liền so Cửu Châu đều cường đại hơn, mà cái này Thần Châu Tông môn thiên tài ở trong mắt của hắn cũng không gì hơn cái này thôi. Thần Vương Thần Đồ, hắn tự nhiên cũng là khinh thường, dù sao hắn bản thân vì Đại Đế, đã từng môn hạ kém nhất Thần Đồ đó cũng là Thần Vương. Ở bọn hắn trong mắt, Cửu Châu cũng bất quá chỉ là đại lục một góc thôi. Nhưng việc nặng một đời, Thất Túc Long Đế biết rõ nếu là không cách nào đánh vỡ đế kiếp pháp tắc, như vậy vô luận chỗ sâu đại lục phương nào, cũng khó thoát kiếp nạn. Mặc dù hắn chiếm cứ Thương Thiên Khiếu thân thể, nhưng chung quy là đoạt xá hồn phách, đoạt xá mang ý nghĩa hắn tương lai thành tựu có hạn, thậm chí muốn khôi phục lại đỉnh phong trên cơ bản không có khả năng, nhưng cũng may Thương Thiên Khiếu thiên phú không tồi. Tăng thêm Thất Túc Long Đế đối cái này đại lục biết, nói không chừng hắn có thể lợi dụng thiên tài địa bảo đột phá tự thân cực hạn gông xiềng. Nhưng là vạn năm đi qua, bây giờ bản thân vị trí thế giới như thế nào, hắn cũng không dám hứa chắc. Thất Túc Long Đế địch nhân cũng rất nhiều, hắn kiêng kỵ cũng rất nhiều, bây giờ đã có Thương Thiên Khiếu thân phận, hắn cũng cần từng bước một mạnh lên, nhưng vạn quốc cương vực linh khí nguyên lực đều quá mức mỏng manh, muốn mạnh lên, hắn cũng nhất định phải một bước một dấu chân mới được. Cái này Cửu Châu Đại Lục có lẽ là một cái không sai vểnh lên bản, nghĩ tới đây, trên mặt hắn thần sắc tốt một chút. Bất quá cái này vạn quốc hội võ cũng thực nhàm chán nhiều, hắn một lòng muốn tiến về Cửu Châu, nghĩ tới đây, Thương Thiên Khiếu tại Bạch Thiền thoại âm rơi xuống nháy mắt, leo lên lôi đài. Thần Thiên, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ, bao quát Nạp Lan Tình Thiên đám người ánh mắt đều khẽ run lên, cái này Thương Thiên Khiếu quả nhiên cũng không nhẫn nại được. Ám giới cung bị diệt, nhưng vẫn có không ít người sống tiếp được. Chung quanh không ít ám giới cung người thấy là Thương Thiên Khiếu, ánh mắt cũng là biến ảo khó lường lên. Ám giới cung diệt vong thời khắc, Thương Thiên Khiếu đã từng một trận chiến thần thiên, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân cuối cùng rời đi, nhưng cho dù là chạy trốn, những người còn lại cũng không có tư cách nói cái gì, dù sao bọn họ ở dạng kia tình huống dưới cùng Thương Thiên Khiếu lựa chọn là một dạng. A, người này thoạt nhìn có chút danh khí, Thần Châu Tông môn nhân cũng trông thấy người chung quanh ánh mắt biến hóa cùng tiếng hô, cái này Thương Thiên Khiếu thần sắc trang nghiêm, càng là có loại vô biên bá ý. Cho dù là bọn họ đều cảm thấy Thương Thiên Khiếu không tầm thường. Người này chính là ám giới cung thiếu chủ Thương Thiên Khiếu, bất quá trước đó không lâu ám giới cung bị Thiên Kiếm Sơn tiêu diệt. A, đây chính là các ngươi trong miệng bị diệt ám giới cung thiếu chủ a, hắn có thể còn sống sót, nhìn đến cũng có mấy phần bản sự. Bạch Thiền nhiều hứng thú nói ra, Thương Thiên Khiếu đã từng ở Trung Thiên vực đại tái xếp hạng thứ hai, diệt hắn tông môn người chính là đã từng Trung Thiên vực đệ nhất, bây giờ là Thiên Kiếm Sơn thiếu chủ. Có người nói ra, cái này chẳng phải là nói rõ, Thiên Kiếm Sơn thiếu chủ thực lực mạnh hơn, cái này vạn quốc hội võ nhưng có Thiên Kiếm Sơn người. Cái khác tứ tông còn không biết vạn quốc cương vực sự tình là, cho nên hỏi. Các vị có chỗ không biết, Thiên Kiếm Sơn bây giờ thực lực bành trướng, muốn diệt ta vạn quốc cửu đại tông môn, bây giờ ám giới cung, đạo tông cũng đã lần lượt hủy diệt, không lâu sau nữa, bọn họ lợi kiếm liền sẽ vươn hướng chúng ta. Thiên Kiếm Sơn đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người, coi như các vị đến từ vạn quốc cương vực, sợ cũng sẽ không cho các ngươi mặt mũi. Nghịch Lưu Vân lạnh lùng nói ra, thất đại tông môn giờ phút này mà nói đều là cố ý bôi đen Thiên Kiếm Sơn. Bọn họ đương nhiên không thể để cho Thiên Kiếm Sơn tham gia vạn quốc hội võ, nếu để cho Thần Thiên đám người bị Thần Châu Tông môn coi trọng, đến lúc đó chết tất nhiên là bọn họ, dù sao Thần Thiên ở tất cả mọi người trong lòng kia chính là một đạo không cách nào ma diệt ma chướng. Các ngươi nói như vậy, ta ngược lại là đối cái này Thiên Kiếm Sơn có chút tò mò. Tu mỉm cười, một cái hạ vực tông môn, còn có thể không đem ta Thần Châu Ngũ Tông để vào mắt, có ý tứ, cái này hội võ kết thúc, ta ngược lại là muốn đi cái này Thiên Kiếm Sơn nhìn xem. Vũ Tâm cũng đối cái này Thiên Kiếm Sơn tràn đầy hiếu kỳ. Thiên Kiếm Sơn là chúng ta thất đại tông môn cộng đồng địch nhân, lần này hội võ kết thúc, chúng ta liền cũng đã quyết định lấy liên minh danh nghĩa thảo phạt Thiên Kiếm Sơn. Lúc này một mực quan sát không nói Nạp Lan Tình Thiên đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Hắn ý tứ rất rõ ràng, Thiên Kiếm Sơn là bọn họ địch nhân. Nạp Lan huynh yên tâm, ngươi nếu vào ta Thần Hồn Tông, Thiên Kiếm Sơn Bạch Thiển theo ngươi đi một vòng. Lúc này Bạch Thiển chủ động lấy lòng, phải biết Nạp Lan Tình Thiên thiên phú, thích hợp hắn Thần Hồn Tông. Hừ, một cái Thiên Kiếm Sơn mà thôi, các ngươi nếu là có thể vào ta tông môn, chúng ta chính là sư huynh đệ, đến lúc đó thay các ngươi diệt cái này Thiên Kiếm Sơn lại có làm sao? Mọi người thấy Bạch Thiển trước một bước tỏ thái độ, cũng lập tức mở miệng nói ra. Tóm lại vô luận Thần Hồn Tông làm cái gì, những tông môn khác đều sẽ làm theo, coi như Vạn Quốc Cương Vực cái gì cũng sai, bọn họ cũng không thể để cho bất kỳ một cái nào tông môn đạt được, huống hồ liền bọn họ nhìn trước mắt đến, Vạn Quốc Cương Vực thiên tài tiềm lực rất lớn. Khán đài bên trên mà nói không sót một chữ đã rơi vào Thần Thiên trong tai, nghe được như thế, hắn thần sắc có chút ngưng trọng lên, nếu là có Thần Châu Ngũ Tông nhúng tay, sự tình liền biến phức tạp. Nhưng Thần Thiên tuyệt không thể nhìn xem Thiên Kiếm Sơn hủy diệt, coi như là Ngũ Đại Thần Tông nhúng tay, Thần Thiên cũng không thể lùi bước, lúc đầu bản thân cũng có chút lo lắng phá hủy Vạn Quốc hội võ có thể hay không dẫn tới Thần Tông trả thù, nhưng bây giờ nhìn đến, cũng đã không có tất yếu cố kỵ nhiều như vậy, coi như bản thân hôm nay không hề làm gì, bọn họ vẫn như cũ sẽ đối Thiên Kiếm Sơn xuất thủ. Đã như thế, Thần Thiên lại không cần cùng bọn hắn khách khí, kế tiếp chiến đấu, không chút lưu tình, bảy tông người giết không tha. Nghĩ tới đây, Thần Thiên trong mắt bộc phát ra một tia sát ý. Thất đại tông môn cùng thần tông người đang thảo luận, đám người ánh mắt ngược lại tập trung vào bọn họ trên người, từ đó không để mắt đến cũng đã đứng ở trên lôi đài Thương Thiên Khiếu. Có lẽ là ám giới cùng bị diệt, chung quanh cũng có không ít người đối với hắn chỉ điểm điểm. Tuy nói bây giờ hắn bị đế hồn trưởng khống, nhưng hắn vẫn cũng kế thừa Thương Thiên Khiếu tất cả ký ức, vinh nhục cùng tồn tại, huống hồ hắn thế nhưng là cao ngạo thất túc long đế. Bị lãng quên mới là đáng sợ nhất đồ vật. Trong nháy mắt, Thương Thiên Khiếu bạo phát ra năng lượng kinh người, làm quang mang phun trào nháy mắt thiên địa biến sắc, phong vân đột biến, Thương Thiên Khiếu lơ lửng trong hư không, một mắt thấy hướng về phía thần tông, sau đó lại nhìn về phía muôn nghìn chúng sinh. Thật mạnh, cái này Thương Thiên Khiếu lực lượng biến mạnh hơn, đoàn người biến sắc, giờ phút này tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Thương Thiên Khiếu bộc phát ra phẫn nộ lực lượng. Tất nhiên Ngũ Đại Thần Tông muốn nhìn xem chúng ta lực lượng, loại này quyết đấu không khỏi quá mức đơn độc, ta không muốn phiền phức. Còn lại người toàn bộ lên đài A. Thương Thiên Khiếu dùng truyền âm, tiếng như hồng trung, phảng phất truyền đến ở ngoài ngàn dặm, toàn bộ Vọng Thiên Các thậm chí là cổ thành người đều có thể nghe được Thương Thiên Khiếu truyền đến thanh âm. Đoàn người nghe vậy, thần sắc biến đổi, Thương Thiên Khiếu lại muốn khiêu chiến còn lại hơn 100 vị thiên tài, coi như hắn có mạnh hơn, thế nhưng là hắn đối mặt lại là thất đại tông môn cao cấp nhất đệ tử. Hắn không khỏi quá cuồng vọng, Thương Thiên Khiếu mà nói nhường thất đại tông môn ánh mắt có chút ngưng trọng. Nhưng lại nhường Ngũ Đại Thần Tông trước mắt sáng lên. Đề nghị này không tệ, vốn lại ít mấy cái dự thi tuyển thủ, như thế chiến đấu tiếp cũng lãng phí thời gian, không bằng liền trực tiếp tiến hành hỗn chiến. Công Tôn Mộ Bạch cái kia cực đại mặt lộ ra một tia cực nóng ánh mắt, phảng phất tràn đầy chờ mong. Tốt, hỗn chiến mà nói cũng căn cứ bọn họ tổng hợp biểu hiện đến quyết định nhân tuyển, huống hồ, các ngươi không phải muốn diệt Thiên Kiếm Sơn A, đem cái này hội võ giải quyết, chúng ta xác định nhân tuyển sau đó, liền đi cái này Thiên Kiếm Sơn. Vũ Tâm cũng là e sợ cho thiên hạ không nói linh tinh nói. Ngũ Đại Thần Tông rất có hứng thú nhìn xem một màn này. Vậy liền hỗn chiến, hiện tại các vị tuyển thủ mời lên đài, lúc trước chiến đấu cũng cùng nhau lên đi, lôi đài bên trên cuối cùng 10 vị tuyển thủ, chính là top 10, căn cứ các người bại trận thời gian, quyết định thắng bại, đứng ở cuối cùng chính là lần này hội võ đệ nhất, Ngũ Đại Thần Tông cũng có ban thưởng, thực lực không tầm thường người, cũng có thể bị mời gia nhập Thần Tông. Lúc đầu chỉ có Thần Hồn Tông khen thưởng. Nhưng là hiện tại Bạch Thiển không ngại đem Ngũ Đại Thần Tông lôi xuống nước. Đám người mặc dù đối lời này bất mãn, nhưng là không có nhiều lời, biết rõ Bạch Thiển hú bọn họ, bất quá chỉ là khen thưởng, bọn họ hay là cầm ra được, cái này Vạn Quốc Cương Vực chính là đất nghèo, tùy tiện dành cho một chút hoàng cấp công pháp liền có thể nhường bọn họ tranh đoạt, lời tuy như thế, hoàng cấp công pháp tại Ngũ Đại Thần Tông cũng không phải tục vật. Đệ nhất danh ban thưởng, vậy cũng muốn nhìn hắn lựa chọn gia nhập cái nào tông môn. Nguyên bản quyết đấu biến thành hỗn chiến, tham tuyển người mặc dù không thoải mái, nhưng nghe được chỉ cần biểu hiện không tầm thường cũng có thể có cơ hội, giờ phút này bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại xung phong. Hơn 100 người toàn bộ đi lên lôi đài, mỗi người đều tràn đầy nồng đậm sát ý. Mà lôi đài bên cạnh Thần Thiên nghe được hỗn chiến thời điểm, không ai không phải là trước mắt sáng lên, đi đến lôi đài thời điểm ánh mắt nhìn về phía Kiếm Lưu Thương cùng Vấn Thiên Cơ. Ba người phảng phất thần niệm giao lưu một phen, hai bên gật gật đầu, phảng phất đặt một loại nào đó quyết tâm, cái này hỗn chiến khiến người khác có lẽ trong lòng khó chịu, có thể đối với Thần Thiên bọn họ ba người tới nói, đây quả thật là một cái thiên đại cơ hội. Cái này lôi đài bên trên người, nếu là đều đã chết, như vậy vạn quốc hội võ mục đích cũng liền không tồn tại, nghĩ tới đây, Thần Thiên thần sắc càng ngày càng âm hàn lên, bởi vì vừa mới hắn cũng nghe được liền Thần Kiếm Tông đệ tử mà nói, vạn quốc hội võ kết thúc, bọn họ liền sẽ đối Thiên Kiếm Sơn xuất thủ. Chương 1589, lôi đài hỗn chiến. 150 tên toàn bộ đi lên lôi đài bên trong. Hội võ bầu không khí lập tức tăng vọt, mấy chục vạn đoàn người mắt thấy trước mắt một màn, rung động không thôi. Mà Vọng Cổ Thiên Đô bên ngoài, trên 100.000 vạn đoàn người càng là nhìn chằm chằm lớn màn ảnh, bọn họ mắt thấy trước mắt tất cả, hận không thể bản thân liền là cái kia lôi đài bên trên một thành viên. Ngũ Đại Thần Tông, Cửu Châu Đại Lục, đây là bọn họ trước kia nghĩ cũng không dám tưởng tượng tồn tại, mà bây giờ, tiến về Cửu Châu cơ hội đang ở bọn hắn trước mắt, trở thành Thần Tông đệ tử cơ hội cũng ở trước mắt. Mọi người chỉ hận bản thân lực lượng không đủ, hận bọn họ bản thân không cách nào đứng ở trên cái vũ thai này, đâu đâu cũng có hâm mộ ánh mắt. Hừ, Ngũ Đại Thần Tông người cũng chỉ có đến nơi này giả thần giả quỷ, nếu là ở Thần Châu. Ở trong những đám người này, có một nhóm thân mặc hoa lệ phục sức đội ngũ. Bọn họ nhìn thoáng qua trên màn ảnh lớn tình huống, lại là lộ ra vẻ khinh thường. Cái này Ngũ Đại Tông Môn làm như vậy tất nhiên cũng có bọn họ lý do, Tam thiếu gia, chúng ta liền mặc cho bọn họ phát triển sao? Trong đó một người mở miệng nói ra, không sao, liền để Ngũ Đại Tông Môn chó cắn chó, đừng quên, chúng ta tới nơi này mục đích. Lãnh Khốc thanh niên mở miệng nói ra, chi này đội ngũ rất nhanh ẩn nấp ở trong đám người. Bọn họ đến nơi này có bản thân mục đích, tự nhiên cũng không muốn cùng Ngũ Đại Thần Tông phát sinh xung đột. Ở nơi này đoàn người ẩn nấp ở đoàn người thời khắc, cổ thành bên ngoài một góc nào đó, một cái toàn thân đều bị hắc bào che khuất bóng người nhìn về phía lôi đài bên trong. Hắn khí tức vô cùng quỷ dị, nhìn thấy cái kia cái gọi là Ngũ Đại Thần Tông, ánh mắt khẽ run lên, không nghĩ đến mấy ngàn năm đi qua, Ngũ Đại Thần Tông đệ tử vậy mà sẽ xuất hiện ở trong vạn quốc cương vực. Bất quá hắn ánh mắt sau đó lại nhìn về phía chung quanh đoàn người, bất quá thật đúng là may mắn mà có bọn họ, nhiều như vậy võ giả linh giả tụ tập cùng một chỗ, nếu là đem bọn họ thôn phệ mà nói, liền có thể áp chế ta thể nội hỗn loạn linh hồn năng lượng. Nghĩ tới đây, hắc bào quanh thân phát động cuồn cuộn ma ý, cơ hồ ở trong nháy mắt huyết hải bao trùm, chung quanh hắn hơn ngàn người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà cái này phát sinh một màn, lại không có gây nên người khác chú ý, cái này hắc bào bắt đầu không ngừng từ ngoại vi hướng về đoàn người thôn vệ mà đi, trên người hắn khí tức không ngừng sôi trào. Vọng Thiên Các bên trên, hỗn chiến quyết định nhường tất cả dự thi tuyển thủ thần sắc ngưng trọng, dù sao cái này đã không còn là đơn đả độc đấu, hỗn chiến mà nói đối Thất Đại Tông môn thiên tài cực kỳ có lợi. Đối với một chút thế đơn lực bạc người tới nói, trừ phi bọn họ đầy đủ cường đại, nếu không chỉ sợ đang tranh tài bắt đầu nháy mắt cũng sẽ bị đào thải. Thần Thiên đi đến lôi đài sau đó, đứng ở một bên, hình bóng cô đơn, nhưng là hắn tông môn hoặc là hai bên nhận biết người, cũng đã hình thành đội ngũ, tựa hồ cũng đã đạt thành một loại nào đó ăn ý. Như Thần Thiên như vậy một người ngược lại cũng có không ít, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ bọn họ cũng phân biệt đứng ở một bên, nhưng là bọn họ lại đều không phải làm người ta chú ý nhất. Để cho người để ý lại là Thương Thiên Khiếu, hắn một người đứng ở lôi đài trung tâm, liền dạng này không nhúc nhích, toàn thân trên dưới lại tản mát ra lẫm nhiên bá đạo khí tức. Liền là cỗ này bá ý, cho đám người đối mặt hắn thời điểm tràn đầy do dự. Các vị, nếu như các người cũng đã chuẩn bị ổn thỏa mà nói, chiến đấu liền bắt đầu đi. Gặp những người này chậm chạp không có xuất thủ, Bạch Thiền thanh âm truyền vào đoàn người bên tai. Bất quá thoại âm rơi xuống, đoàn người lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Hiện trường bầu không khí có chút ngưng trọng, bọn họ lúc đầu đều mơ tưởng đem Thương Thiên Khiếu giải quyết. Thế nhưng là vừa mới nhấc lên vũ khí đi đến trước mắt hắn, lại không có người dám xuất thủ. Giữa sân ngoại trừ Thất Đại Tông môn bên ngoài người, cũng có ám giới cung cùng đạo tông người, ám giới cung đệ tử chủ động tới gần Thương Thiên Khiếu thân thể, tựa hồ cố ý đem hắn bảo vệ, mà cái khác đạo tông đệ tử cũng đều là chí tôn thân truyền cấp bậc, nhưng là chỉ là miễn cưỡng phá thánh mà thôi, tu vi so với Thất Đại Tông môn yếu đi không ít. Còn thừa duy nhất đoàn người, cũng biết rõ nếu bọn họ không được hợp lại chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên cũng lâm thời hợp thành đồng đội. Như vậy trải qua, ngược lại là Thần Thiên ba người lạc đàn, ở toàn bộ lôi đài bên trên tạo thành rõ ràng đội ngũ. Ba người các ngươi nếu như không phải tông môn người, cũng có thể tới chúng ta bên này. Thần Thiên cùng Kiếm Lưu Thương thực lực đến, một cái đánh bại chúng thần điện bốn cái thiên tài, mà Thần Thiên thì đánh bại Hồn Đoạn Thiên, hai người này thực lực sâu không lường được. Về phần Vấn Thiên Cơ, người này bọn họ chưa quen thuộc, nhưng có thể tiến vào 160 mạnh, thực lực tự nhiên không tầm thường. Nếu như bọn họ liên hợp lại đối phó thất đại tông môn, cũng không phải không có khả năng. Thần Thiên nghe được bọn họ mời, lại nhắm mắt làm ngơ, hỗn chiến một khi bắt đầu, Thần Thiên sẽ không khác biệt công kích, cho nên căn bản không cần liên thủ. Trước Diệt Huyền Tông, đang ở đoàn người đều đề phòng nhìn xem đối thủ thời điểm, Thần Thiên đột nhiên xuất thủ, sau đó kiếm ý chấn động, một kiếm vạn đến, kinh khủng kiếm quang thẳng bức Huyền Tông còn lại 5 tên tuyển thủ. Không được, dự cảm không ổn, Huyền Tông 5 người đồng thời kháng địch, lại chỉ thấy trước mắt một trận gió đến, một giây sau hàn ý đánh lên trong lòng. Kiếm quang vừa rơi xuống, sát ý thoáng hiện, trong hư không lưu cho đoàn người một đạo kiếm mang, một giây sau 5 người thân thể ngã ở trên mặt đất. Một kiếm chí mạng, không lưu tình chút nào, Huyền Tông người đã chết, đoàn người nhìn thấy một màn này, cũng là rung động không thôi. Mà trên đài cao Nạp Lan Tình Thiên thần sắc càng ngưng trọng thêm lên. Đang ở mọi người vẫn còn khiếp sợ thời điểm, đột nhiên lại là một kiếm đâm rách thiên địa mà đến, Kiếm Lưu Thương trong tay cổ kiếm xuống đất, tử sắc kiếm ý quét ngang mà đến, đúng là thẳng bức chúng thần điện còn lại đệ tử. Song phương vốn liền thù sâu như biển, bây giờ gặp Kiếm Lưu Thương xuất thủ, chúng thần điện thiên tài nhao nhao tế ra thần hồn cùng một trận chiến. Nạp mạng đi, chúng thần điện bay lên không trung, muốn chém giết Kiếm Lưu Thương, kiếm khí bước tới nháy mắt, bọn họ cũng đồng thời làm ra phản ứng, nhưng là vừa mới bay lên trời nháy mắt, mặt đất lại truyền tới trận trận kinh hô. Bọn họ ngẩng đầu một cái, đã thấy Lợi Kiếm Thiên Ngoại đến, kinh khủng kiếm vũ từ trên trời giáng xuống, ầm vang thanh âm truyền vang toàn trường. Chỉ là trong nháy mắt, chúng thần điện đệ tử bị một cái khác kiếm tu liên thủ chém giết. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, Huyền Tông cùng chúng thần điện thiên tài cũng đã không có sinh cơ. Hỗn trướng, chúng thần điện trưởng lão và Huyền Tông bên này người không ai không phải là phẫn nộ vô cùng, những cái này thiên tài có thể đều là bọn họ hao tốn vô số năm tâm huyết bồi dưỡng mà đến, toàn bộ tông môn tài nguyên đều dùng ở những cái này thiên tài phía trên, bọn họ có thể chỉ nhìn qua những người này đem tông môn phát triển làm rạng rỡ, thế nhưng là hiện tại, dĩ nhiên toàn bộ chết ở lôi đài bên trên mặt. Nhưng bây giờ càng để người chú ý hẳn là không trung bên trong nam tử, vốn coi là khó giải quyết chỉ là Kiếm Lưu Thương, Thần Thiên còn có Thương Thiên Khiếu. Lại không nghĩ đến người này vừa ra tay, chính là diệt chúng thần điện những người khác. Hơn nữa đều là một kiếm, nhân số tựa hồ vẫn nhiều chút, sư đệ, ta có thể tùy ý a? Một đạo thần niệm truyền vào Thần Thiên não hải bên trong. Sư huynh ngươi tùy ý, Thần Thiên cười cười, Vấn Thiên Cơ lấy được cho phép, khóe miệng lộ ra một tia ý cười, trước đó Thần Thiên cùng Kiếm Lưu Thương song song đại phát thần uy, kế tiếp quyết đấu hắn cũng đã chuẩn bị ra sân, không nghĩ đến lại là đột nhiên cải biến quy tắc. Vấn Thiên Cơ vốn là nhẫn nhịn một mùi lửa, giờ phút này tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Đây là cái gì? Đang ở đoàn người hiếu kỳ Vấn Thiên Cơ thân phận thời điểm, lại mỗi ngày không một đạo kiếm mang đâm thủng bầu trời, một giây sau Vấn Thiên Cơ toàn thân toát ra kinh thiên động địa năng lượng, kiếm hồn cảnh giới lực lượng ở thời khắc này bộc phát ra. Mọi người sắc mặt biến đổi lớn, gia hỏa này muốn làm cái gì? Tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Vấn Thiên Cơ lạnh lùng cười một tiếng, thiên ngoại phi kiếm. Một kiếm thiên ngoại đến. Kinh khủng kiếm uy còn chưa tiếp cận, đoàn người đã cảm giác cường đại, nhìn thấy một chuôi cự kiếm thương khung mà đến chốc lát, toàn bộ lôi đài bên trên người không ai không phải là biến sắc. Không tốt, đi mau, một kiếm này uy năng đến tột cùng khủng bố cỡ nào, đoàn người không dám tự mình trải nghiệm, nhưng là vạch phá hư không thiêu đốt kiếm hỏa liền có thể cảm giác được, một kiếm này tuyệt đối là chí mạng. Nếu là kinh khủng như vậy kiếm ý rơi vào lôi đài bên trên, tất nhiên thần hồn vẫn diệt. Muốn đi, đã chậm, quỷ đạo. Không gian kết giới, thần hồn, phong. Thần Thiên động dùng quỷ đạo lực lượng cùng thần hồn chi lực, đem toàn bộ không gian tại một sát na phong tỏa, lợi kiếm từ trên trời giáng xuống chốc lát, chờ đợi đoàn người chỉ có tử vong. Lôi đài bên trên đoàn người giống như chim sợ cành cong, làm bọn họ phát hiện bản thân không cách nào thoát đi nháy mắt, trong mắt nhìn về phía thiên không cự kiếm, kiếm mang phảng phất ở thời khắc này đâm xuyên qua bọn họ hai mắt, vô biên kinh khủng kiếm ý rơi xuống đất nháy mắt, toàn bộ lôi đài truyền đến ầm ầm nổ vang thanh âm. Thất đại tông môn sắc mặt tái nhợt, cái này căn bản cũng không phải là chiến đấu, hoàn toàn liền là ôm lấy đổ sát con mắt đến, coi như sinh tử quyết đấu, cũng không cần đến sử dụng kinh khủng như vậy uy năng, người này mục đích phảng phất chính là vì giết chết tất cả mọi người. Làm tràn ngập bụi mù tán đi một khắc kia, toàn bộ lôi đài bên trên dính vào huyết hồng, trước mắt một màn, nhìn tất cả mọi người đều nhìn thấy mà giật mình. Cũng có may mắn sống sót người, có thể là nhìn đến chân cụt tay đứt chốc lát, nội tâm chỉ còn lại rung động. Hỗn trướng, hỗn trướng, những người này bên trong có bọn họ sư huynh đệ, cũng có bọn họ thân nhân, thế nhưng là bây giờ lại thiên nhân vĩnh cách. Nhìn thấy hơn 100 tên tuyển thủ chỉ còn lại hơn 30 người đứng ở lôi đài phía trên, thất đại tông môn sắc mặt không ai không phải là biến đổi lớn. Những cái này ra hỏa, ta xem căn bản không phải đến tham gia hội võ a. Thất đại tông môn phẫn nộ nói ra, Nạp Lan Tình Thiên thần sắc cũng càng ngày càng âm trầm xuống, mặc dù hắn không quan tâm những người này tính mệnh, thế nhưng là vừa mới lập tức tổn thất hơn 20 tên huyền tông thiên tài, đây chính là hắn khổ tâm bồi dưỡng nhân tài. Những tông môn khác cũng không sai biệt lắm, vừa mới người chết có thể đều là bọn họ tâm đầu nhục. À, còn thừa lại nhiều người như vậy sao? Vấn Thiên Cơ vẫn dừng lại ở trong thiên không, nhìn thấy còn có hơn 30 người sống sót, cũng có chút ngoài ý muốn. Kiếm phần thiên địa, đã thấy giờ phút này kiếm lưu thương xuống đất kiếm, đột nhiên bộc phát ra kinh người lực lượng, kinh khủng lưỡi kiếm đất bằng mà lên, những cái kia còn chưa kịp khôi phục đoàn người, lợi kiếm xuyên qua thân thể, chỉ là chốc lát, đoạn tuyệt sinh cơ. Phản ứng kịp thời thiên tài bay lên trời, lại bị thần thiên một kiếm chặn ngang chặt đứt. Ba người hợp lực phía dưới, toàn bộ lôi đài chỉ có nằm trong vũng máu thi thể. Tất cả những thứ này phát sinh quá mức đột nhiên, nhưng toàn trường đoàn người không ai không phải là ngừng thở, không có người nói chuyện, toàn bộ vọng thiên các chiến trường, chỉ còn lại quỷ dị yên tĩnh. Chết hết, chúng ta tông môn thiên tài đều đã chết. Hỗn đản, các ngươi có tất yếu chém tận giết tuyệt sao? Trên đài cao bên trên truyền đến thất đại tông môn lôi đình quát mắng thanh âm, nhìn qua trước mắt thảm kịch, trong mắt bọn họ không nói ra được phẫn nộ, thậm chí thất đại tông môn bên trong cũng đã có người không nhịn được muốn động thủ. Chương 1590, thần tông không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lôi đài bên trên chiến đấu thông qua hình ảnh thủy tinh truyền khắp toàn bộ vọng cổ thiên đô, đoàn người nhìn xem trên màn ảnh hình ảnh, rung động không nói ra được lời. Thất đại tông môn đoàn người tại đứng trên đài mắt thấy tất cả một màn, nhưng là bọn họ lại không có thể ngăn cản. Bởi vì tất cả những thứ này phát sinh quá mức đột nhiên, ở bọn họ nhìn đến, cho dù là hỗn chiến cũng tuyệt sẽ không xuất hiện dạng này đổ sát. Dù sao những cái này thiên tài phía sau, đại biểu cho thất đại tông môn. Ở nơi này vạn quốc cương vực bên trong, ai sẽ không cho thập vực vạn quốc mạnh nhất tông môn một chút mặt mũi. Hoàn hồn môn, cửu cung kiếm các rất nhiều, bởi vì bọn hắn tại mới vừa giao thủ thời điểm, liền bị kiếm lưu thương cho đánh xuống lôi đài. Giờ phút này bọn họ cũng là may mắn, nếu là vừa mới bọn họ còn ở lôi đài mà nói, chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng người nào chúng thần điện, huyền tông, thanh vân tông liền tổn thất thảm trọng, bọn họ thiên tài cơ hồ đều vẫn lạc ở trên lôi đài. Những cái này tuyển thủ bên trong, có bọn họ huyết mạch, còn có một chút cường giả bồi dưỡng thân truyền đệ tử, bọn họ đều là tông môn tương lai, thế nhưng là bây giờ lại chết. Chúng thần điện một tên cường giả cơ hồ tại những cái này thiên tài vẫn lạc nháy mắt, tiến nhập lôi đài phía trên, hắn bộc phát ra thần uy, rung động toàn trường. Mặc dù là thần chi tinh phách thành thần, nhưng là thần uy nghiêm há có thể khinh thường. Cái này kinh khủng thần quyền càng là thẳng bức thần thiên mà đi. Cẩn thận, kiếm lưu thương cùng vấn thiên cơ nhắc nhở. Thần thiên cũng cảm thấy sau lưng truyền đến kinh khủng khí tức, quay đầu nháy mắt, thân ảnh xảo diệu né tránh đối phương công kích, nhưng là một quyền này, lại trực tiếp đem toàn bộ lôi đài vỡ nát. Lôi đài bên trên ngoại trừ thần thiên bọn họ ba người bên ngoài, còn có một cái thương thiên khiếu. Hắn nhãn thần nhìn về phía thần thiên ba người thời điểm, tựa hồ như có điều suy nghĩ, ba người này lực lượng rất mạnh, nếu không phải dùng đế hồn lực lượng đến ngăn cản vừa mới công kích, hắn cũng giữ nhiều lành ít. Nhưng là ở toàn bộ vạn quốc cương vực, dám cùng thất đại tông môn làm đối người cơ hồ không có. Kể từ đó, ba người này thân phận liền vô cùng sống động, như thế tuổi trẻ, có thể có dạng này lực lượng, thương thiên khiếu cơ hồ cũng đã có thể đoán được bọn họ thân phận. Nếu thực sự là bọn họ mà nói, thương thiên khiếu cũng rất muốn nhìn xem cái này phía sau thêm phát triển, hắn thối lui đến lôi đài bên ngoài, thân hình lơ lửng ở trong hư không. Thần cảnh cường giả tập kích, làm cho tất cả mọi người thần kinh căng cứng, dù sao tất cả những thứ này biến quá mức đột nhiên. Lúc đầu chỉ là một trận hội võ, có thể hiện tại chỉ còn lại 4 người, còn lại thiên tài toàn bộ chết ở ba tên kia kiếm khách công kích phía dưới. Đoàn người tại rung động đồng thời, cũng đối bọn họ thân phận tràn đầy hiếu kỳ. Giết ta đệ tử, các ngươi thật lớn lá gan. Chúng thần điện thần cảnh cường giả giờ phút này nổi giận đùng đùng, toàn thân trên dưới phát ra kinh thiên động địa năng lượng. Lôi đài cuộc chiến, chết sống có số, kỹ không bằng người, chết lại như thế nào, nhưng giờ phút này ngươi chúng thần điện ỷ thế hiếp người là ý gì? Thần thiên ánh mắt băng lãnh, tiếng nói ngẩng cao mấy phần, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Chẳng lẽ đây chính là gây nên hội võ? Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía trên đài cao ngũ đại thần tông người, tựa hồ muốn dùng bọn họ đến kiềm chế thất đại tông môn người. chúng thần điện cường giả giờ phút này cũng là mặt đỏ tới mang tai, thế nhưng là hắn tâm đang nhỏ máu, bản thân thân truyền đệ tử, là hắn hao tốn nửa cuộc đời tâm huyết đến bồi dưỡng, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào đệ tử trên người, nhưng bây giờ lại chết thảm lôi đài phía trên. Giờ phút này thần cảnh cường giả cũng không lo được vạn quốc hội võ, hắn chỉ muốn nhường địch nhân nợ máu trả bằng máu. Ngũ đại thần tông cũng không nghĩ đến hảo hảo hội võ, lúc này mới bắt đầu dĩ nhiên toàn bộ đều chết. Thần hồn tông sắc mặt tái nhợt, những cái này lôi đài bên trên thiên tài đều có rất lớn tiềm lực, nhưng lại đều chết ở ba người này tay, ba người này thực lực không tầm thường, nhưng lại gây nên nhiều người tức giận. Nếu là vì ba người này cùng thất đại tông môn trở mặt, cái này tựa hồ thoạt nhìn có chút được không bù mất, nhưng Tiêu Hàn tại trước khi chiến đấu nói qua, bất luận kẻ nào đều không được nhúng tay việc này, vạn quốc hội võ, vốn liền không có quy định không thể giết người. Không thể không nói, ngay cả ngũ đại thần tông người cũng cảm thấy ba người này ra tay quá độc ác. Thần Thiên lời, để đám người ngậm miệng không nói gì, liền thần cảnh cường giả khí tức lại khóa được Thần Thiên, song phương dương cung bạt kiếm, cái này hội võ tựa hồ cũng không cách nào tiếp tục. Đoàn người giờ phút này, phảng phất đang chờ đợi ngũ đại tông môn mở miệng. Nhưng ngay lúc này, một đạo kinh khủng trưởng phong từ trên trời giáng xuống, giống như kinh hồng một quyền, nháy mắt đi tới Thần Thiên trước mắt. Thần Thiên cảm giác được không ổn, giơ cao quyền ngăn cản nháy mắt, một cỗ đại khí chấn động ra. Làm mọi người thấy rõ xuất thủ người, không ai không phải là biến sắc. Nạp Lan Tình Thiên, toàn bộ hiện trường bầu không khí trong nháy mắt tăng vọt đến nào đó đắt đỏ cấp độ. Nạp Lan Tình Thiên thế nhưng là trước mắt công nhận vạn quốc cương vực đệ nhất thiên tài, hắn xuất thủ, mang ý nghĩa gì? Nếu đã tới, cần gì phải trốn trốn tránh tránh? Bản thân một quyền bị ngăn lại, Nạp Lan Tình Thiên không có nửa điểm sinh khí, ngược lại nói một câu ý vị thâm trường lời nói. Toàn trường người ánh mắt biến đổi, Nạp Lan Tình Thiên đây là làm cái gì? Nạp Lan Tông Chủ, người nói cái gì, ta sao không minh bạch? Thần Thiên lạnh lùng nói ra, vừa mới giao thủ trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được Nạp Lan Tình Thiên biến mạnh hơn. Không cần phải giả bộ đâu, toàn bộ vạn quốc cương vực sẽ đối thất đại tông môn xuất thủ chỉ có một cái, kia chính là ngươi Thần Thiên Thiên Kiếm Sơn, ở nơi này vạn quốc, như thế tuổi trẻ lại có ba người các ngươi như vậy thực lực cũng chỉ có Thiên Kiếm Sơn, chắc chắn hai vị khác trong đó một cái liền là Thiên Kiếm Sơn quân tử Kiếm Vấn Thiên Cơ, mà một cái khác hẳn là ta Thiên Phủ Đế Quốc Kiếm Lưu Thương. Về phần ngươi, còn muốn ta nói sao? Nạp Lan Tình Thiên nhìn về phía trước mắt thanh niên, khóe miệng mỉm cười, ta nói đúng a, Thần Thiên. Thần Thiên, Nạp Lan Tình Thiên thoại âm rơi xuống, toàn trường truyền đến tiếng ồ lên. Thần Thiên, Thiên Kiếm Sơn, cơ hồ ở Nạp Lan Tình Thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, thất đại tông môn cường giả toàn bộ đã rơi vào chung quanh lôi đài, cơ hồ đem ba người triệt để vây quanh. Nhìn thấy một màn này, toàn trường người cũng là rung động không thôi. Vạn quốc hội võ, chỉ có Thiên Kiếm Sơn không có tham gia, nếu như bọn họ thật Thiên Kiếm Sơn tiếng người, như vậy bọn họ làm ra tất cả liền có thể giải thích. Chỉ có Thiên Kiếm Sơn mới có thể đối thất đại tông môn xuất thủ. Toàn bộ vạn quốc, cũng chỉ có bọn họ không e ngại thất đại tông môn. Mà Thần Thiên, càng là sống ở trong truyền thuyết người, một cái vốn nên chết đi người, từ bí cảnh trở về, liền diệt đạo tông, ám giới cung, thanh danh lan truyền lớn, vang vọng toàn bộ vạn quốc cương vực. Ta không phải rất rõ ràng các ngươi đang nói cái gì, vạn quốc hội võ, chết sống có số, chúng ta cũng đã thắng trận này chiến đấu. Thất đại tông môn đây là thua không nổi a, chẳng lẽ các ngươi tông môn nhân tính mệnh liền là mệnh, từ hội võ bắt đầu, cũng có không ít người chết ở các ngươi thất đại tông môn người trong tay, nhưng đến chúng ta nơi này, lại muốn khác nhau đối đãi. Nếu thất đại tông môn thua không nổi, vậy cần gì phải cử hành cái này vạn quốc hội võ? Thần Thiên lạnh lùng nói ra, toàn trường người không nói gì, đừng muốn rảo biện, hội võ giao đấu, tử thương có lẽ không thể tránh được, nhưng người ba người lại rõ ràng là có kế hoạch có mục đích đổ sát ta thất đại tông môn đệ tử. Các ngươi dám đối trời phát thệ, không có hai lòng sao? Nạp Lan Đế Thiên cũng mở miệng nói ra, làm tổn thương ta tông môn đệ tử, đồ ta gia tộc huyết mạch, người ba người mơ tưởng sống sót rời đi nơi này. Nổi giận thanh âm không ngừng từ chung quanh truyền đến, a, ta xem mặc kệ chúng ta là thân phận gì, các ngươi tựa hồ cũng đã quyết định sẽ không để cho chúng ta bình yên vô sự rời đi nơi này, gây nên vạn quốc hội võ, chỉ là một trận chê cười sao? Thần Thiên ánh mắt nhìn lấy ngũ đại thần tông thiên tài. Cái này khiến Bạch Thiển thần sắc có chút không tự nhiên. Nạp Lan huynh, người thật xác định bọn họ là Thiên Kiếm Sơn người sao? Nếu như bọn họ thực sự là Thiên Kiếm Sơn, như vậy phá hư vạn quốc hội võ, Bạch Thiển cũng sẽ không đối bọn họ khách khí, nhưng là giờ phút này, Thần Thiên lời lại khó tránh khỏi sẽ khiến dư luận. Mặc dù hắn không quan tâm những người này cái nhìn, nhưng hắn vẫn không thể có hại thần hồn tông uy danh. Toàn bộ vạn quốc cương vực, có như thế thực lực chỉ có Thiên Kiếm Sơn. Nạp Lan Tình Thiên nói ra. Nói như vậy, chỉ là ngươi suy đoán, liền bởi vì chúng ta xuất sinh bần hàn, mà các ngươi là thất đại tông môn người, liền muốn phủ định uy danh thành quả. Thần Thiên lời cố ý đề cao thanh âm, toàn trường người đều nghe được rõ ràng. Câu nói này gây nên rất nhiều hàn môn đệ tử cộng minh. Cái này khiến thất đại tông môn sắc mặt có chút khó xử, mặc dù bọn họ nhận định ba người này tất nhiên là Thần Thiên bọn họ, thế nhưng là giờ phút này lại khổ vì không có chứng cứ. Nếu là thất đại tông môn cưỡng ép xuất thủ, cũng sẽ nhường bọn họ danh dự ở vạn quốc cương vực rớt xuống ngàn trượng. Muốn biết rõ bọn họ thân phận cái này cũng không khó, chỉ cần xé bọn họ gương mặt này, liền biết rõ chúng ta có hay không nói dối. Vũ Vô Thiên lời, nhường toàn trường người trước mắt sáng lên. Xác thực, muốn biết rõ Thần Thiên bọn họ phải chăng ẩn tàng thân phận, chỉ cần một trận chiến liền có thể biết. Nói xong, Nạp Lan Tình Thiên, Nạp Lan Đế Thiên, Vũ Vô Thiên ba người đứng dậy, ở vạn quốc cương vực ba người này thực lực đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Thần Thiên ba người sắc mặt biến ngưng trọng lên, ba người này là khó giải quyết nhất tồn tại, nếu là toàn lực một trận chiến, tất nhiên sẽ bại lộ bản thân thân phận. Ha ha ha, cái này vạn quốc hội võ nhìn đến cũng bất quá là các ngươi đã sớm thương lượng xong kết quả, đã các ngươi không cách nào tiếp nhận ngoại trừ thất đại tông môn bên ngoài người thắng được thắng lợi, như vậy hôm nay ta coi như chết, cũng tuyệt sẽ không hướng các ngươi cúi đầu. Thần Thiên đột nhiên cười ha ha, bá ý lẫm nhiên. Nghe được lời này, thất đại tông môn cùng ngũ đại thần tông sắc mặt đều không quá tự nhiên. Thần Thiên lời, không thể nghi ngờ là đem bọn họ đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, quả nhiên, chung quanh những cái kia hàn môn đệ tử nhao nhao phụ họa, có vẻ hơi sinh khí. Đều im ngay, liền ở lúc này, Bạch Thiển thanh âm quanh quẩn ở toàn trường. Bọn họ hoài nghi ngươi là Thiên Kiếm Sơn người, mà ngươi lại cảm thấy bản thân ủy khuất, trận này hội nghị chính là ta thần hồn tông khởi xướng, thần tông chi uy, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đã ngươi muốn chứng minh bản thân thanh bạch, vậy ta Bạch Thiển liền tự mình nghiệm chứng ngươi đến tột cùng là Thiên Kiếm Sơn người, hay là thật tâm tham dự vạn quốc hội võ thiên tài. Ngươi nếu không phải, ta liền nhường thất đại tông môn xin lỗi ngươi, nhưng ngươi nếu thực sự là Thiên Kiếm Sơn người, vậy cũng đừng trách ta Bạch Thiển tâm ngoan thủ lạt. Bạch huynh nói rất đúng, thần tông chi uy, há lại cho khinh nhờn, ngươi ba người thiên phú dị bẩm, nếu như các ngươi là cố ý phá hư vạn quốc hội võ, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Bạch Thiển thoại âm vừa dứt, đám người bên trong lại là độ truyền đến Thần Kiếm Tông Vũ Tâm thanh âm, mọi người nghe được hai người này mà nói, không ai không phải là thần sắc biến đổi lớn, bọn họ chẳng lẽ muốn tự mình xuất thủ. Thần Tông thiên tài xuất thủ, trong nháy mắt nhường toàn bộ hội võ bầu không khí biến yên tĩnh im ắng, liền giống như trước gió bão bình tĩnh một dạng. Chương 1591, Bạch Thiển. Theo lấy Bạch Thiển đám người mở miệng, hội trường bầu không khí nháy mắt biến yên tĩnh. Thần Hồn Tông thiên tài tự mình xuất thủ. Cái này vượt qua tất cả mọi người ngoài dự liệu, ngay cả Nạp Lan Tình Thiên đều chuẩn bị xong một phen ác chiến, lại không nghĩ đến Bạch Thiển lại sẽ chủ động xuất thủ. Các vị, cái này vốn là thần hồn tông khởi xướng hội võ, liền để Bạch mỗ người tự mình đến giải quyết a. Bạch Thiển đi lên cái kia cũng đã trở thành phế tích lôi đài, thân thể lơ lửng ở trong hư không. Hồn tông Bạch Thiển, có ý tứ, tu chỉ là lẳng lặng nhìn xem trước mắt một màn, trên thực tế cái này hội võ là thành công hay là thất bại. Cái này đối hắn tới nói đều không có bất luận cái gì tổn thất. Nếu không phải trước một hồi, thần hồn tông cường giả thần niệm giáng lâm vạn quốc cương vực, những tông môn khác căn bản liền sẽ không đến nơi này. Những tông môn khác cũng là như thế, tất nhiên thần hồn tông nguyện ý giải quyết trước mắt phiền phức, vì bọn họ ngũ đại thần tông chính danh, ở bọn họ nhìn đến, Bạch Thiển một người là đủ. Sư huynh, người không có tự mình xuất thủ tất yếu a. Bạch Thiển mặc dù không phải thần vương thân truyền đệ tử, nhưng dù sao là đệ nhất thần đồ. Hắn thực lực vô hạn tiếp cận những cái kia thân truyền đệ tử, tại Tiêu Hàn nhìn đến, cái này hạ vực thiên tài còn không đáng giá Bạch Thiển động thủ. Sư đệ ngươi lui ra đi, chuyện này để cho ta tự mình đến. Bạch Thiển cũng không phải là không tín nhiệm Tiêu Hàn, vạn quốc hội võ chính là thần hồn tông mục đích một trong, nếu như liền như thế một kiện sự tình đều không làm tốt, như vậy bọn họ lần này đến đây còn có ý nghĩa gì? Trước mắt ba người, thực lực thiên phú không sai, nếu bọn họ có thể gia nhập thần hồn tông, đối bọn họ tông môn cũng có lợi. So sánh với Tiêu Hàn tới nói, Bạch Thiển càng hiểu rõ phân tắc. Hắn sẽ không giết người, chỉ là muốn biết đối thủ đến vạn quốc hội võ mục đích, nếu chân như Nạp Lan Tình Thiên bọn họ nói, bọn họ đến từ Thiên Kiếm Sơn, vẻn vẹn là vì quấy rối mà nói, như vậy Bạch Thiển tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Bạch Thiển xuất thủ, nháy mắt đốt lên vạn quốc hội võ đắt đỏ nhất bầu không khí. Kiếm Lưu Thương cùng Vấn Thiên Cơ đều muốn nghênh địch, nhưng lại bị Thần Thiên ngăn cản, hai người các ngươi xuất thủ dễ dàng bại lộ, hay là để cho ta tới đi. Vô luận là Kiếm Lưu Thương võ hồn hay là Vấn Thiên Cơ lực lượng, toàn bộ vạn quốc cương vực đối bọn họ đều biết rõ 10 phần rõ ràng, dù là bọn họ thu hoạch được tân đế cảnh lực lượng, nhưng khó tránh sẽ vận dụng bản thân quen thuộc nhất lực lượng. Nhưng Thần Thiên khác biệt, Bây giờ hắn thân làm võ giả, võ hồn mang theo, toàn diện cân nhắc phía dưới, hắn còn có thể dùng tái sinh võ hồn, thôn vệ võ hồn, lực lượng võ hồn, đổ lục võ hồn, kiếm võ hồn cùng đối thủ kháng địch. Đồng dạng gặp qua thần thiên thôn vệ võ hồn người cũng đã chết rồi, mà kiếm võ hồn rất đại chúng, chỉ cần chú ý không sử dụng quen thuộc kiếm kỹ, thần thiên còn có thể dùng lực lượng võ hồn cùng đối thủ ngạnh kháng. Nghĩ tới đây, thần thiên đứng dậy, hắn cũng rất muốn biết rõ, cửu châu thiên tài đến tột cùng đến trình độ gì, đây là một cái biết rõ hai bên chênh lệch cơ hội tốt nhất, hơn nữa từ bí cảnh đi ra sau đó, thần thiên liền không có chân chính chiến đấu một trận. Bây giờ Bạch Thiển xuất chiến, có lẽ là một cái không sai đối thủ. Ngươi ra tay đi, Bạch Thiển đứng ở nguyên địa, thân hình không nhúc nhích nhìn xem thần thiên. Để cho ta trước xuất thủ sao? Bạch Thiển bày ra bản thân phong độ, thần thiên cũng không có khách khí, trong tay thêm ra một thanh cổ kiếm, Mạc Vân ngoại hình đều phát sinh biến hóa, hắc lam thân kiếm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mũi kiếm lưu chuyển quang hoa, xem xét liền không phải phàm phẩm. Kiếm ra chốc lát, một đạo kinh hồng thoáng hiện, kiếm quang đột kích, phế tích lôi đài phía trên, đúng là một tia bình minh tảng sáng mà đến. Tại ánh dạng đông bên trong hình lửa nóng, lóa mắt kiếm quang cùng hạo quang dung hợp, lợi kiếm đe dọa mà ra, tức khắc, kiếm quang chấn tiêu, khí trùng cửu tiêu. Cái này cũng không phải là thiên kiếm sơn hoặc là thần thiên võ kỹ, có chỉ là thuần túy nhất kiếm ý. Kiếm hồn thức tỉnh kiếm ý, quả nhiên không phải là so bình thường. Đối mặt giống như cuồng bạo long sư thần thiên, Bạch Thiển lại vẫn một mặt vân đạm phong khinh, đoàn người nhìn xem kiếm ý bành trướng, tất cả mọi người đều là Bạch Thiển nắm một vệt mồ hôi lạnh thời điểm. Đã thấy hắn vẫn khiến lệ quyền, động thiên địa lôi đình, một kích lôi quang phá thiên, kiếm ý lại là ở giờ phút này không còn sót lại chút gì. Lôi, đoàn người nhìn thấy, lôi điện chi uy cố nhiên cường đại, lại không nghĩ đến Bạch Thiển dĩ nhiên sử dụng vẻn vẹn bình thường nhất thuộc tính võ hồn, mặc dù là uy lực to lớn nhất lôi quang, nhưng xem như thần hồn tông thiên tài, Bạch Thiển dĩ nhiên chỉ dùng bình thường nhất lôi thuộc tính lực lượng. Chẳng lẽ nói người trước mắt không xứng Bạch Thiển dùng tới bản thân chân chính lực lượng? Đoàn người nhìn thấy, không khỏi nghĩ như vậy đến, thần thiên thầm nói đối phương thực lực không tầm thường, Mạc Vân vung xoáy, tật ngân mạnh quyền, phất trần quét qua, kiếm khí tràn trề mà ra, hai cỗ khí tức chấn động, chung quanh phế tích lần thứ hai hất bụi bay lên. Ngắn ngủi ngừng, đã thấy sát chiêu lại ra, hoàn toàn không lưu chỗ trống, sắc nhọn mắt không thấy lưu tình, sát na ngàn vạn kiếm ảnh lại xuất hiện, loạn mắt nhanh chóng mang nối thành một mảnh, sát kiếm, cuồng kiếm, tận thành đe dọa kiếm. Lôi lâm, nhanh không kịp nháy mắt một đạo lôi đình thoáng hiện. Chỉ thấy một đạo lôi quang cướp đoạt thân ảnh nhanh chóng từ trong hư không xuyên toa mà đến. Không có bất luận cái gì cuốn hút lôi quang, chỉ có cái kia nở rộ ở trong hư không lôi đình. Một kích rơi xuống nháy mắt, ngàn vạn lôi quang bao phủ lôi đài. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, lôi điện cùng kiếm quang lần thứ hai đụng vào, tạo nên bụi mù, giao thoa thân ảnh, hai người tại mở đắt đỏ chiến ý, diễn dịch ra đồng dạng bá đạo tráng tuyệt cuộc chiến. Đồng dạng thuần túy lôi quang quyết đấu thuần túy kiếm ý, không có bất luận cái gì cuốn hút kỹ năng ra thân. Chỉ có kia sẽ đối thủ đưa vào chỗ chết đe dọa công kích. Lần thứ hai quyết đấu, thần thiên thân thể lui ra phía sau ngoài trăm thước, mà Bạch Thiển thân ảnh đồng dạng lui ra phía sau, hai người nhìn chăm chú trong ánh mắt, thêm ra một tia ngưng trọng. Chiến dừng lại nháy mắt, toàn trường đoàn người không ai không phải là rung động luyện một chút, ngay cả cái kia Tiêu Hàn giờ phút này cũng là không nhịn được tâm thần run rẩy. Bạch Thiển xem như trước một giới đệ nhất thần đồ, thực lực tự nhiên không tầm thường. Nhưng là trước mắt đối thủ lại có thể ở 10 cái hiệp giao phong sau đó đứng ở thế bất bại, dựa vào kiếm trong tay, tựa hồ càng lực áp Bạch Thiển một bậc. Một màn này, nhìn các đại thần tông thiên tài đệ tử đều có chút khiếp sợ, mà thạch trụ bên trên chắc nhất hàng càng là mở ra hai mắt, mắt thấy trước mắt tất cả. Người này kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt, nếu là vào ta thần kiếm tông, tất nhiên có thể trở thành một phương kiếm thần. Kiếm hồn thức tỉnh cảnh giới, đây chính là kiếm đạo thần vương tư chất, nếu là có danh sư chỉ đạo, tăng thêm thần kiếm tông tài nguyên phụ trợ, tương lai mấy trăm năm bên trong nói không chừng liền có thể trở thành một phương thần vương. Người nói không sai, nhưng là cũng phải hắn có thể sống sót mới được, bằng hắn là không cách nào đánh bại Bạch Thiển. Công Tôn Mộ Bạch vẫn là chất phác cười cười, đám người không có phản bác, xác thực, nếu thần thiên biểu hiện ra ngoài lực lượng chỉ có loại trình độ này mà nói, như vậy hắn là không cách nào đánh bại Bạch Thiển. Ta mục đích cũng không phải là giết người, chỉ là muốn biết rõ ngươi chân thực thân phận. Lúc đầu ta cũng không có ý định dùng phương thức như vậy thủ thắng, nhưng đây là duy nhất lại không giết ngươi điều kiện tiên quyết tiến hành chiến đấu, ngươi muốn cẩn thận rồi. Bạch Thiển cảm nhận được thần thiên kiếm đạo thiên phú bất phàm, muốn chính diện cùng quyết đấu, tất nhiên sẽ đem hắn đánh giết. Cho nên, Bạch Thiển nghĩ tới một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, đã có thể lại không làm bị thương thần thiên điều kiện tiên quyết, nhưng hắn mở miệng. Lôi thú, thoại âm rơi xuống, một đạo hổ báo chi tư lam sắc lôi thú xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Đây là thánh cảnh cấp bậc lôi thú. Đoàn người rung động không nói ra được lời, đây không phải triệu hoán, cũng không phải võ hồn, vẻn vẹn lôi quang tạo thành mãnh thú mà thôi, nhưng cũng thánh cảnh cường giả thực lực. Đoàn người phảng phất nháy mắt, cái kia thân hình khổng lồ, bổ sung thêm sấm sét vang dội, ở mọi người chú mục phía dưới, lôi thú xông về thần thiên. Hống, lôi quang hống, từ trong miệng phóng xuất ra năng lượng kinh người đang phi nước đại nháy mắt đánh tới thần thiên mặc dù xảo diệu tránh ra cái thứ nhất, nhưng là sau đó đầy trời lôi quang hướng về hắn vị trí phương hướng đánh tới. Kiếm đung đưa thành thuẫn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần thiên dĩ nhiên đến không kịp tránh né, kiếm quang thành thuẫn, kinh khủng lôi điện trùm sáng toàn bộ rơi vào thần thiên trên người. Không khác biệt công kích, rung động toàn trường, làm khói lửa tán đi thời điểm, thần thiên thân thể lộ ra một chút chật vật, nhưng ngay khi bụi mù phá vỡ nháy mắt, lôi thú đột nhiên vào tới thần thiên trước mắt. Lôi quang răng nhọn đúng là lập tức cắn hắn cánh tay. Không tốt, thần thiên áp chế bản thân lực lượng, vừa mới trong nháy mắt căn bản không cách nào né tránh, lôi quang chẳng những có tê liệt hiệu quả, cái kia răng nhọn càng là giống như lợi kiếm đồng dạng sắc bén. Hắn toàn bộ cánh tay, phảng phất muốn chóc ra một dạng. Lại tiếp tục như vậy, cánh tay này liền phế đi, thần thiên còn không muốn lập tức sử dụng tái sinh chi lực, như thế quá mức kinh thế hãi tục, dễ dàng bị vạch trần thân phận. Gấp 10 lần lực lượng, oanh, thần thiên thân thể biến bành trướng, cơ bắp giống như sắt thép một dạng. Thần thiên một cái tự tay mình giết chặt đứt đối phương lôi quang răng nhọn, Mạc Vân xoay tròn, ta có một kiếm thiên ngoại lai. Oanh, từ thần thiên đỉnh đầu, một đạo kiếm quang xuống đất, đâm vào lôi thú đầu, gần như đồng thời, Mạc Vân từ mặt đất vùng dậy mà lên, kiếm ý tăng vọt, lôi thú ở đoàn người chú mục phía dưới, tức khắc một chia làm hai. Nhưng thần thiên còn chưa kịp có nửa điểm vui mừng, toàn bộ mặt mũi đều biến vô cùng âm trầm ngưng trọng lên, lôi thú dù chết, thế nhưng là thần thiên chung quanh lại bị trên trăm đầu lôi thú vây quanh. Liếc nhìn lại, cái kia lấp lóe lôi quang chiếu rọi trong mắt, thần thiên chém giết một đầu lôi thú liền đã vô cùng phí sức, nhưng giờ phút này nhưng lại trên trăm đầu lôi thú liên tiếp xuất hiện, hơn nữa cái kia bị một chia làm hai lôi thú, dĩ nhiên biến thành hai cái. Làm sao có thể, coi như là thần vương cảnh giới cường giả, trong nháy mắt phân ra trên trăm đầu thực lực ngang bằng lôi thú, cũng tất nhiên không cách nào chèo chống cái kia cường đại thuộc tính chi lực mà kiệt lực mà chết. Thân làm võ giả, nhìn thấy trước mắt một màn hoàn toàn không thể tin. Bất kỳ một cái nào cường giả đều không cách nào làm được loại trình độ này, mỗi một cái lôi thú đều là thánh giả cảnh giới, cái này tương đương với trên trăm thánh giả, cái này căn bản không phải chiến đấu, mà là đơn phương ngược sát. Xuất hiện, ngũ đại thần tông thiên tài mắt thấy Bạch Thiền biểu hiện, làm bọn họ nhìn thấy một màn này thời điểm, vẻ mặt nghiêm túc lên. Thần thiên sắc mặt cũng biến trắng bệch lên, đối phương sử dụng lôi điện là bình thường nhất thuộc tính võ hồn, không có bất luận cái gì dị võ hồn, thần võ hồn năng lượng tràn ra. Nhưng là cái này bình thường nhất võ hồn lực lượng, lại thể hiện ra kinh người nhất một màn. Cái này trên trăm đầu lôi thú uy lực, thần thiên có thể rõ ràng cảm giác được cùng trước đó lôi thú giống nhau như đúc, những cái này lôi thú thực lực đạt đến thánh cảnh, có lẽ bọn họ không có linh trí, nhưng là muốn cùng 100 con nắm giữ thánh giả cấp bậc lực lượng lôi thú chiến đấu, coi như là thần thiên cũng làm không được. Đây chính là cửu châu thiên tài sao, thất đại tông môn những cái kia cao ngạo thiên tài, giờ phút này càng là không nhịn được thấp cao ngẩng đầu sọ. Chương 1592, chân chính thiên tài. Thiên cơ huynh, loại này sự tình ngươi có thể làm được không? Kiếm lưu thương nhìn xem cái kia trên trăm đầu đi đến thánh cảnh tu vi lôi thú, kinh ngạc hỏi. Vấn thiên cơ lạnh lùng chế giễu, coi như là ta sư tôn chỉ sợ đều làm không được, một người lực lượng chung quy là có hạn, coi như là một chút thiên phú xuất chúng võ hồn thiên tài, bọn họ đồng dạng cũng sẽ không tùy tiện vận dụng bản thân át chủ bài, bởi vì cái này tiêu hao sẽ rất lớn. Nhưng bây giờ dạng này chiến đấu, ta lại cho tới bây giờ không có thấy qua. Vấn thiên cơ lời, nhưng chính hắn cùng kiếm lưu thương đều lâm vào trầm mặc. Ở trong ấn tượng của ta thần thiên nguyên lực cùng linh lực đều là chúng ta gấp 100 lần không ngừng, nhưng hắn muốn làm đến loại này cấp độ, cũng tuyệt đối không có khả năng. Kiếm lưu thương khẳng định nói ra, trước mắt Bạch Thiền làm ra sự tình, cũng đã không cách nào dùng lẽ thường đến giải thích. Không có người có thể chịu được bản thân cực hạn, đem thuộc tính lực lượng phát huy đến thời khắc này cấp độ. Dù sao, bất luận cái gì thủ đoạn đều sẽ tương đối tiêu hao linh khí cùng nguyên lực. Bạch huynh làm như thế, không sợ thân thể vượt qua tự thân âm hạch a, cứ như vậy còn chưa đánh bại đối thủ, bản thân liền ngã xuống. Nạp Lan Tình Thiên cũng là vô cùng khiếp sợ nhìn xem trước mắt một màn. Ha ha, loại này sự tình ngươi liền không cần lo lắng, ta sư huynh Bạch Thiền mặc dù không phải thần đồ thân truyền đệ tử, nhưng là không sai biệt bao nhiêu, ở toàn bộ thần châu có thể đem thuộc tính chi lực phát huy đến cực hạn người không cao hơn 10 người. Ta sư huynh chính là trong đó một cái. Tiêu Hàn tự tin vô cùng nói ra, phảng phất đang nói bản thân một dạng. Thuộc tính cực hạn, toàn bộ thần châu không cao hơn 10 cái dạng này thiên tài, không, hẳn là nói người như vậy dĩ nhiên còn có 9 cái. Nạp Lan Tình Thiên trong xương cốt không muốn phụ thuộc, nhưng thuộc tính cực hạn cái này từ mới hợp thành đối với hắn tới nói vô cùng lạ lẫm, nhưng lại tràn đầy hiếu kỳ. Thuộc tính cực hạn chi lực, đó là cái gì? Nạp Lan Tình Thiên hỏi, ngươi xem tiếp đi liền biết. Tiêu Hàn biết rõ Bạch Thiển chiêu này cũng đã rung động toàn bộ vạn quốc cương vực người, bọn họ dù sao là đến từ thần châu thiên tài, nếu là bị xem thường mà nói, cũng trên mặt không quan hệ, Bạch Thiển giờ phút này cử động, không ai không phải là diễm kinh toàn trường. Lúc này, hủy diệt lôi đài bên trên tạo thành rõ ràng rằng co. Trên trăm đầu lôi thú cùng Bạch Thiển quyết đấu thần thiên một người. Nhìn thấy trước mắt đội hình, thần thiên không khỏi nhíu mày, hắn khí hải linh điền cũng xem như kinh khủng, vô luận là nguyên lực cùng hay là linh khí. Tuyệt đối đều là những người này gấp 100 lần không ngừng. Nhưng là nhường hắn làm ra đồng dạng 100 con thánh cảnh lôi thú, thần thiên tự nhận làm không được, đây không phải lực lượng không đủ, mà là căn bản không cách nào đi làm. Dù là hắn có thể làm được, cũng sẽ ở trong nháy mắt hút hết bản thân lực lượng, ở dĩ vãng chiến đấu, thần thiên không nhiều lần tiêu hao tự thân lực lượng kém chút kiệt lực mà chết, đây cũng là kiếm lão cho tới nay cảnh cáo thần thiên không đến vạn bất đắc dĩ không muốn vận dụng cấm kỵ chi lực duyên cớ. Nhưng là Bạch Thiển giờ phút này lực lượng cũng đã hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Thuộc tính cực hạn chi lực, hậu sinh khả úy a. Ngay ở giờ phút này, kiếm lão kinh hô truyền đến, liền kiếm lão đều vì đó chấn động. Kiếm lão đầu, cái gì là thuộc tính cực hạn? Tiểu Mặc cũng rung động nói ra, dù sao hắn giờ phút này cũng nhìn thấy thần thiên lâm vào khổ chiến bên trong. Gây nên thuộc tính cực hạn, liền như là kiếm thế đại viên mãn vô thượng cảnh giới một dạng, kẻ này sử dụng là bình thường nhất lôi điện thuộc tính. Nhưng lại chuyên tu nhất mạch, đem hắn tu luyện tới vô thượng cảnh giới cực hạn chi lực. Nói đơn giản chút, Tiểu Mặc không quá lý giải trong đó áo nghĩa. Phản pháp quy chân, lực lượng đi đến cực hạn sau đó, nửa bước khó đi, rất khó tiếp tục đột phá, nhưng lại có dạng này một nhóm thiên phú chắc tuyệt người, bọn họ còn muốn đem thuộc tính chi lực càng tiến một bước, chính là có cái này vô thượng cảnh giới, cái này lôi điện tiểu tử, đem tự thân thuộc tính tu luyện đến cực hạn, đạt tới phản pháp quy chân cấp độ. Đừng nói 100 con, chỉ cần hắn tu vi càng tiến một bước, 1000 đầu đồng dạng lực lượng lôi thú, cũng chỉ là nhất niệm mà thôi. Kiếm lão giải thích nhường Tiểu Mặc sững sờ ở nguyên địa. Nói như vậy, ta lão đại không phải nhất định phải thua. Hắn toàn lực nha, tự nhiên có thể đánh bại đối thủ, nhưng bây giờ thế cục đến xem, thất bại không thể nghi ngờ, pháp quy chân cảnh giới người, lực lượng là vô cùng vô tận, bởi vì đạt đến vô thượng cảnh giới, cho nên có thể cùng thiên địa câu thông, lực lượng khôi phục rất nhanh. Trừ phi bản thể nhận tổn thương, bằng không hắn chế tạo ra bất luận cái gì lực lượng, cơ bản đều không phải diệt trạng thái. Tiểu tử này là một cái chân chính thiên tài, nếu là thần thiên nghe được kiếm lão đối Bạch Thiển đánh giá, sợ cũng sẽ kinh ngạc không nói ra được lời, những cái kia gây nên thiên phú tuyệt thế người, cũng chưa chắc có thể tu luyện tới thuộc tính cực hạn vô thượng cảnh giới. Bởi vì cái này không những chỉ là thiên phú, còn cần thiên thời địa lợi. Vậy ta tranh thủ thời gian nói cho lão đại, im ngay. Kiếm lão đột nhiên thần sắc run lên nói ra, kiếm lão đầu, người điên rồi. Tiểu Mặc gầm thét lên, đây là chính hắn chiến đấu, hơn nữa, thuộc tính cực hạn, hắn cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ tiếp xúc, hiện tại đối với hắn tới nói là ngàn năm một thuở cơ hội. Kiếm lão nhìn xem trận này chiến đấu, lại không có nhúng tay, trong lòng tựa hồ có bản thân dự định. Im ắng lôi đài, dính vào một tầng nặng nề âm u. Ta không muốn đả thương người, nói cho ta ngươi tùy ý, còn có ngươi chân thực thân phận. Bạch Thiển rộng lượng nói ra, ta bất quá là một cái tham gia hội võ người mà thôi. Thần thiên nói ra, có đúng không, bất quá ngươi trả lời tựa hồ khó có thể phục chúng, tất nhiên như thế, mạng ngươi liền để lão thiên đến quyết định, trắng phương lôi động, thú gầm. Bách thú đánh tới, cái kia tràng diện rung động lòng người, chung quanh đoàn người không tự chủ được thối lui ra khỏi toàn bộ vọng thiên các bên ngoài, hội trường bầu không khí lập tức dẫn hỏa lên. Nhìn thấy bách thú đột kích, thần thiên ánh mắt biến đổi. Kiếm ý bộc phát, ta liền không tin ngươi lực lượng có thể vô cùng vô tận trèo chống những cái này lôi thú. Thần thiên thả người nhảy lên, giết vào lôi thú bên trong, lợi kiếm lăng lệ vô cùng, những nơi đi qua, lôi thú ai hống, nhưng là lôi thú chảm không hết, giết không diệt, thần thiên thật vất vả đem hắn chém giết, cái kia lôi thú lại là một chia làm hai, hai phần hóa ba, chẳng những không có thay đổi hiện trạng, ngược lại nhường thần thiên hãm sâu từ cục bên trong. Kiếm lưu thương cùng vấn thiên cơ nhìn thấy, cũng không thể ngồi chờ chết. Nhưng là bọn họ vừa mới xuất thủ, Vũ Tâm cùng Tu phân biệt từ trên trời giáng xuống, hai vị, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vũ Tâm mà nói mang theo uy hiếp ý tứ, Lưu Thương, sư huynh các ngươi không nên khinh cử vọng động, nếu sự tình không thể vãn hồi, chúng ta nguyên kế hoạch tiến hành. Đối mặt bách thú thần thiên mặc dù cố hết sức, nhưng còn không đến mức bại trận. Thần Thiên bọn họ mục đích là phá hư Vạn Quốc hội võ, lại không phải cùng Ngũ Đại Thần Tông là địch, nếu thật cùng bọn họ giao thủ, Thần Thiên không nghĩ đối mặt ngoại trừ Thất Đại Tông môn lấy ngoại áp lực. Nếu Ngũ Đại Thần Tông cũng cuốn vào trận này chiến đấu, đối Thiên Kiếm Sơn cực kỳ bất lợi. Thần Thiên tuy nói không cho hai người nhúng tay, nhưng giờ phút này mình cũng là lâm vào khổ chiến bên trong. Một phen chiến đấu xuống tới, trước mắt bách thú số lượng không giảm trái lại còn tăng, Thần Thiên không khỏi cười khổ. Vô dụng, trừ phi ngươi có thể ở trong nháy mắt giết chết những cái này lôi thú, bất quá cho dù như thế, ta cũng có thể trong nháy mắt chế tạo ra. Nói cách khác, chỉ cần ta có thể đánh bại ngươi, những cái này lôi thú liền sẽ biến mất. Thần Thiên nhìn về phía Bạch Thiển, ngươi nói không sai, nhưng ngươi làm được sao? Bạch Thiển cũng không thèm để ý Thần Thiên lời. Có đúng không, lực lượng võ hồn, gấp 100 lần lực lượng. Thần Thiên cơ bắp lần thứ hai tăng vọt, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ mãnh thú khí tức, đoàn người cảm nhận được Thần Thiên lực lượng bạo tăng, hắn tu vi càng là phá vỡ tôn võ cảnh giới nhất trọng, trực tiếp đạt đến thánh giả cảnh giới. Bất quá đoàn người tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, dù sao từ trước đó Thần Thiên bày ra lực lượng đến xem, hắn hẳn là thánh võ cảnh, nhìn thấy Thần Thiên chân thực tu vi, những cái kia tự xưng thiên tài người ngược lại thở dài một hơi, dù sao tôn võ cảnh giới nhất trọng như thế cường đại, quả thực đánh mặt. Gấp 100 lần lực lượng tăng phúc phía dưới, Thần Thiên tốc độ lực lượng đều phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt tỏa ra kiếm ý, hủy diệt tất cả, kiếm quang những nơi đi qua, toát ra kịch liệt nhất kiếm ý. Một kiếm này chiếm đất lực lượng, đem toàn bộ lôi thú tung bay. Thần Thiên nhân cơ hội này, nháy mắt đi tới Bạch Thiển trước người, giơ cao kiếm mà lên nháy mắt, hai tay đặt ở chuôi kiếm phía trên, càng là trong nháy mắt đem lực lượng võ hồn tập trung ở trên một kiếm này. Ta có một kiếm, phá thương khung, oanh, ở tất cả mọi người trước mắt, một kiếm này chặt đứt Bạch Thiển thân thể, toàn trường người mắt thấy trước mắt một màn, tiếng kinh hô quanh quẩn ở toàn bộ Vọng Thiên Các không trung. Thần Thiên cũng không dừng tay, cuồng bạo công kích toàn bộ rơi xuống. Nhưng là Thần Thiên lại cảm giác có loại kiếm nặng đại hải cảm giác. Vô dụng, ngươi không phải ta đối thủ. Bạch Thiển đứng ở nguyên địa, mặc cho Thần Thiên công kích lại bất vi sở động, cái kia cuồng bạo vô cùng kiếm ý đối với hắn không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Nhưng cho đám người rung động là, nói chuyện Bạch Thiển là từ Thần Thiên sau lưng mà đến. Hai cái Bạch Thiển, không, trên trăm Bạch Thiển xuất hiện ở mọi người trước mắt, những cái kia lôi thú dĩ nhiên nhao nhao hóa thành Bạch Thiển bộ dáng, đoàn người rung động không nói ra được lời. Cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Toàn bộ Vạn Quốc cương vực hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, Bạch Thiển lực lượng đến tột cùng là cái gì? Thần Thiên trong lúc nhất thời có chút lạnh lùng, đã thấy Bạch Thiển phát động công kích, một đạo lôi đình lóe qua, phần bụng bị xỏ xuyên một đạo huyết động, không ngừng chảy máu, Thần Thiên lợi kiếm xuống đất, trèo chống thân thể mình. Coi như là Thần Thiên cũng có chút tiêu hao quá độ mà thở hồng hộc, mà Bạch Thiển lại không có mảy may hỗn loạn. Cho dù là những cái kia xem như thiên tài nhìn thấy một màn này cũng không khỏi đỏ mặt. Bạch Thiển sử dụng liền là lôi thuộc tính lực lượng không sai, thế nhưng là phát huy ra lực lượng, lại làm cho tất cả mọi người vì đó xấu hổ. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Thần chi lực sao? Thần Thiên không cam tâm nói ra, cái này còn là lần thứ nhất đối mặt không có bất luận cái gì dị võ hồn, hoặc là thần chi lực người lâm vào khốn cảnh. Cực hạn thuộc tính, làm lực lượng đi đến đỉnh phong thời điểm có thể dẫn phát vô thượng cảnh giới, bản thân ta sử dụng là lôi thuộc tính lực lượng, nhưng là thuần túy nhất tồn tại, đại lục Cửu Châu. Cỡ nào rộng lớn, dị võ hồn, thần võ hồn, tiên võ hồn thiên tài chỗ nào cũng có, nhưng thiên địa thuộc tính có thể thành hoàng người, há lại phổ thông dung tục đồ vật, đây cũng là ngũ đại thuộc tính phát huy ra rất cực hạn lực lượng, phản pháp quy chân. Bạch Thiển cũng không giấu giếm, hắn lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, nghe tất cả mọi người tâm thần rung động không thôi. Bình thường nhất lôi thuộc tính lực lượng, lại phát huy ra siêu việt cực hạn lực lượng, phản pháp quy chân, thuần túy nhất cực hạn thuộc tính, một khắc kia bọn họ mới ý thức được. Nguyên lai bình thường nhất thuộc tính cũng có thể nắm giữ như thế cường đại tư thái. Thoại âm rơi xuống chốc lát, toàn bộ Vạn Quốc cương vực đoàn người nhìn về phía Bạch Thiển ánh mắt tràn đầy không cách nào che giấu vẻ cuồng nhiệt. Đó là đối cường giả ước mơ, không có chút nào nghi vấn, Bạch Thiển là một cái chân chính thiên tài, một cái đem phổ thông thuộc tính phát huy đến cực hạn thiên tài. Chương 1593, thân phận bại lộ. Thế nhân biết rõ võ hồn, linh lực bên trong, có tiên linh, có thần linh, cũng thần hồn, khác thường hồn. Võ đạo cường giả đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn, có thể lật tay thành mây, có thể trở tay thành mưa. Ở mọi người nhận biết bên trong, phổ thông thuộc tính chỉ bất quá là rất đơn giản 5 loại lực lượng. Nhưng đối với đám người tới nói, dù là đem bản thân thuộc tính lực lượng tu luyện tới cực hạn, cũng tuyệt đối không phải những cái kia nắm giữ đặc thù võ hồn thiên tài đối thủ. Nhưng hôm nay, Bạch Thiển sở tác sở vi lại triệt để lật đổ trước đám người nửa cuộc đời cái nhìn. Phổ thông thuộc tính cũng có thể phát huy ra như vậy kinh khủng lực lượng. Bạch huynh sử dụng vẻn vẹn phổ thông lôi thuộc tính võ hồn, lại có thể như thế nào cường đại, chẳng phải là mang ý nghĩa, bất luận kẻ nào đều có thể. Nạp Lan Tình Thiên hỏi, Tiêu Hàn lại khinh thường cười một tiếng, vô thượng cảnh giới, thuộc tính cực hạn, cái này cũng không phải là hậu thiên cố gắng liền có thể làm được. Bạch Thiền sư huynh có tài nhưng thành đạt muộn, từ một cái củi mục đến bây giờ địa vị, không có người biết rõ hắn bỏ ra bao nhiêu, muốn thành tựu thuộc tính vô thượng cảnh giới, nhìn như đơn giản, lại khó như lên trời. Loại này cảnh giới, há là các ngươi có thể tưởng tượng, coi như là vạn tượng thần tông đệ nhất thiên tài tu, cũng không có loại này bản sự. Tiêu Hàn không khách khí nói ra, Bạch huynh xác thực thiên phú tuyệt thế, có thể đem phổ thông thuộc tính tu luyện tới cực hạn, xác thực để cho chúng ta xấu hổ, bất quá ai yếu ai mạnh, lại cũng không phải thiên phú có thể quyết định. Tu câu nói này xem như phản bác Tiêu Hàn, vô thượng cảnh giới thuộc tính chi lực tuy mạnh, nhìn như không có kẽ hở, nhưng là cũng không phải là không có sơ hở. Nếu là hắn cùng với Bạch Thiền một trận chiến, tu rất có lòng tin, có thể ở 10 chiêu bên trong phá địch, đây chính là đến từ cường giả trên người tự tin. Lôi thuộc tính cực hạn chi lực, thần thiên trong lòng nhấc lên khó có thể ma diệt rung động, hắn chưa bao giờ nghĩ tới ngũ đại thuộc tính lực lượng sẽ có kinh khủng như vậy. Thần thiên đối đại lục biết so kẻ khác biết rõ nhiều hơn, không phải hoàng tộc Bạch Thiền lại có thể phát huy ra như vậy cường đại lực lượng, như vậy lĩnh ngộ thuộc tính hoàng tộc người, bọn họ lại có mạnh cỡ nào. Điểm này thần thiên không dám tưởng tượng, Bạch Thiền lôi điện thuộc tính không ngừng có thể tùy tâm sở dục điều khiển, càng có thể vô hình vô tướng cải biến bọn họ hình thái, có thể hóa thành lôi thú, cũng có thể hóa thành bản thân lôi điện phân thân, loại này đem phổ thông thuộc tính phát huy đến cực hạn thuộc tính chi lực, đúng là như thế cường đại. Nhưng là nghĩ lại, nếu là Bạch Thiền có thể làm được, chẳng phải là mình cũng có thể làm được, nghĩ tới đây, thần thiên thần sắc đột nhiên biến nóng rực lên. Thần thiên nội tâm hiện ra khát vọng, đúng là còn có thể biến càng mạnh. Hắn cười, là, ở Bạch Thiền chú mục dưới, hắn nhìn thấy thần thiên khóe miệng ý cười, cái kia không phải một cái sinh mệnh nhận uy hiếp người nên có biểu lộ. Thần thiên thần sắc phảng phất đang mong đợi cái gì, bất luận cái gì thuộc tính lực lượng đều có thể tu luyện đến loại này cấp độ sao? Thần thiên hỏi, không sai, thế gian ngũ đại thuộc tính, người bình thường cảm thấy không bằng đặc thù võ hồn cùng đặc thù linh lực mạnh, nhưng trên thực tế tất cả mọi người đều không có nhìn thẳng vào bản thân lực lượng, ta không có thần hồn cũng không có thần linh chi lực. Chỉ có bình thường lôi thuộc tính, nhưng là ta lại đem hắn tu luyện đến cực hạn, có hiện bây giờ lực lượng. Bạch Thiền không có bất kỳ giấu giếm nào, cái này ở Thần Châu cũng không phải bí mật gì, huống hồ coi như biết rõ, cũng không phải ai cũng có thể đem thuộc tính lực lượng tu luyện tới vô thượng cảnh giới. Cảnh giới này bị xưng là phản pháp quy chân, chẳng những thuộc tính có thể tu luyện đến loại này cấp độ, kiếm võ hồn, đao võ hồn, bất luận cái gì một loại lực lượng bị diễn hóa đến cực hạn, đều có cơ hội tiến vào phản pháp quy chân cảnh giới. Một khi tiến vào cảnh giới này, liền có thể cùng thiên địa cùng ở tại, chỉ cần bản thể bất tử, lực lượng vô cùng vô tận, hơn nữa, chính như người bản thân nhìn thấy như thế, lôi điện cũng đã không còn là lôi điện. Nói xong, lôi phân thân biến thành mãnh thú, lôi điện lại biến thành lôi hỏa, chỉ cần trong lòng suy nghĩ, nhất niệm liền có thể thành hình, đây chính là phản pháp quy chân chỗ đáng sợ. Lôi có thể có ngàn vạn nhiều loại hình thái, khó trách Bạch Thiền nói lôi cũng đã không còn là lôi. Nắm giữ loại này lực lượng, Bạch Thiền đủ để khinh thường quần hùng. Thần thiên cầm kiếm tay tựa hồ càng thêm dùng sức mấy phần, trong mắt hắn tràn đầy bất khuất chiến ý. Ta sở dĩ nói cho ngươi những cái này, ngươi chẳng lẽ còn không minh bạch ngươi ta ở giữa chênh lệch sao? Ở Bạch Thiền nhìn đến, bọn họ ở giữa chiến đấu cũng đã kết thúc, mà Bạch Thiền chủ động nói những cái này, chỉ là muốn thần thiên nhận rõ hai bên ở giữa chênh lệch. Nhưng hắn nhìn thấy lại là thần thiên cái kia đắt đỏ chiến ý. Ngã mệnh do ngã bất do thiên, mệnh ta do ta không do trời, trận này chiến đấu thắng bại chưa định, há có thể xem thường kết thúc. Thần thiên nắm chặt kiếm trong tay, kiếm vực chi uy rung động toàn trường. Đoàn người cảm nhận được cũng là một chuôi thuần túy kiếm ý, kiếm uy chấn động, rộng lớn vô biên. Nhìn đến, người cũng không minh bạch, lôi vực, lôi quang những nơi đi qua, chôn vùi kiếm hải, chỉ là nhất niệm, thần thiên kiếm vực hôi phi yên diệt, lôi đình bao phủ thiên địa, đem thần thiên khí tức phong tỏa. Hiện tại, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, sinh hay là chết, do ngươi bản thân quyết định. Không có người sẽ như vậy ngu xuẩn muốn chết mới đúng. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng Bạch Thiền, trận chiến này cũng đã tránh không thể mặt, hắn chỉ có thể lựa chọn ứng chiến. Đã như thế, nói ra ngươi mục đích, sự tình đã tới này, ta giết thất đại tông môn người, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua ta là ai còn có trọng yếu không? Thần thiên lạnh lùng cười một tiếng, xác thực, chính như thần thiên nói, vô luận hôm nay thần thiên thân phận đến tột cùng là ai, thất đại tông môn đều không có khả năng nhường thần thiên sống sót rời đi. Nhưng Bạch Thiền xuất thủ, chỉ bất quá là cố kỵ thần tông mặt mũi mà thôi. Trên thực tế, ở bọn hắn chiến đấu thời điểm, thất đại tông môn cường giả cũng đã tấp nập không dứt chạy đến nơi này, đem thần thiên bọn họ khả năng đào tẩu tất cả lộ tuyến triệt để phong tỏa. Cùng Bạch Thiền một trận chiến thời gian bên trong, lại cho thất đại tông môn tuyệt hảo chuẩn bị thời gian. Bạch huynh, nháo kịch dừng ở đây rồi, tiếp xuống liền giao cho chúng ta xử lý a. Nạp Lan Tình Thiên cũng đã mất kiên trì, Bạch Thiền không có giết người ý nghĩ, cho nên trận này chiến đấu không có chút ý nghĩa nào, nhưng là theo lấy thời gian đưa đẩy, Nạp Lan Tình Thiên sợ sẽ xuất hiện những biến cố khác, cho nên hắn chuẩn bị tự mình động thủ. Nạp Lan huynh, ở không có xác định bọn họ thân phận trước đó, làm như vậy sẽ để cho ta Ngũ Đại Thần Tông hổ thẹn. Bạch Thiền lạnh lùng nói ra, nhưng tiếng nói còn không có triệt để rơi xuống, liền bị Nạp Lan Tình Thiên cắt ngang. Chứng cứ mà nói, cũng đã đầy đủ, đem người mang lên đến. Nạp Lan Tình Thiên thoại âm lần thứ hai vang lên, đã thấy Huyền Tông người đem hai cái máu me khắp người người áp đi lên, thần thiên ba người nhìn thấy nháy mắt, lửa giận sôi trào mà đến. Các ngươi coi là Thiên Kiếm Sơn đệ tử tại sao có thể tiến vào cổ thành, nếu không có chúng ta cho phép, ngươi cảm thấy bọn họ có thể làm được không? Nạp Lan Tình Thiên lạnh lùng cười, may mắn mà có Bạch Thiền nhường bọn họ có thời gian đi bắt Thiên Kiếm Sơn tình báo nhân viên. Thất đại tông môn thật đúng là biểu diễn. Vì bắt chúng ta liền dạng này tổn thương hai cái người vô tội có ý tứ sao? Thần thiên lạnh lùng nói ra, nói như vậy các ngươi không quen biết hai người này, vậy thì tốt, hai người này chính là Thiên Kiếm Sơn người, người tới, chém bọn họ. Nạp Lan Tình Thiên lạnh lùng cười một tiếng, hồn đoạn thiên cái chết, hắn không thể không báo, nếu hắn thực sự là thần thiên, song phương mối thù, sớm cũng đã không cách nào hóa giải. Một người giơ cao đao mà lên, chính là ở tất cả mọi người trước mắt, muốn đem hai người này chém giết. Thần thiên ba người thần sắc rung động, hai người này chính là Thiên Kiếm Phong người, Vấn Thiên Cơ há có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn nhận lấy cái chết. Cơ hồ đang đối mới giơ tay chém xuống chốc lát, một đạo lẫm nhiên kiếm khí xuyên qua giơ cao đao nhân thân thể, Vấn Thiên Cơ một cái bay lên không mà đến, xuất hiện ở hai người trước mắt. Nhìn thấy, Nạp Lan Tình Thiên đột nhiên xuất thủ, định thân thần lực nở rộ, Vấn Thiên Cơ dĩ nhiên không cách nào động đậy. Không tốt, đã thấy Vũ Vô Thiên cùng Nạp Lan Đế Thiên đồng thời xuất thủ. Hai đạo cường đại lực lượng đánh vào Vấn Thiên Cơ thân thể phía trên. Nhận trọng thương, Vấn Thiên Cơ trong miệng thốt ra một ngụm máu, nhưng gần như đồng thời trong tay ở giữa toát ra hai đạo kinh khủng kiếm ý, kiếm khí xẹt qua hai người thân thể, bên hông thêm ra một đạo vết máu. Làm sao, muốn cứu người a, các ngươi không phải nói không quen biết sao? Nạp Lan Tình Thiên chặt đứt đối phương một tay, cái kia nam tử trung niên lộ ra thống khổ biểu lộ, cứ việc đau thấu tim gan, nhưng hắn lại không rên một tiếng. Thả người vô tội. Thần thiên giận dữ hét, vô tội, người giết hồn đoạn thiên, đồ ta Huyền Tông thời điểm, người sao không nói bọn họ là vô tội. Nạp Lan Tình Thiên cơ hồ cũng đã xác định, ba người này tuyệt đối là Thiên Kiếm Sơn người, trong đó một cái tất nhiên là thần thiên. Vì một cái hội võ, các người thất đại tông môn thật đúng là không từ thủ đoạn. Ha ha ha, không từ thủ đoạn, thần thiên, người không phải cũng là như thế a? Nói thật cho người biết, cố ý không có Thiên Kiếm Sơn danh ngạch cũng là ta đưa ra đến. Không có người nguyện ý gặp được ngươi Thiên Kiếm Sơn độc đại, bất quá ngươi thật đúng là để cho ta giật mình, bí cảnh vây lại ngươi 3 năm, ngươi đều bất tử. Nạp Lan Tình Thiên mặt mũi dữ tợn nói ra, nhắm mắt lại hắn liền lưới không được Vân Thường chết, đối Nạp Lan Tình Thiên tới nói, Vân Thường là hắn duy nhất muốn thủ hộ thân nhân. Nhưng lại chết ở thần thiên cùng bản thân trong tay, nhưng Nạp Lan Tình Thiên lại đem cỗ này cừu hận lan tràn đến thần thiên trên người. Lúc đầu ta ở Huyền Tông vì ngươi chuẩn bị một phần đại lễ. Bất quá không nghĩ đến ngươi lại là rùa đen rút đầu không dám xuất hiện, không quan hệ, ngươi nếu ở Thiên Kiếm Sơn, có lẽ ta không thể làm gì ngươi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác xuất hiện ở Vạn Quốc Hội Võ, ngươi cho rằng chúng ta cái gì đều không có chuẩn bị sao? Thoại âm rơi xuống, Huyền Tông hai đại thần cảnh cường giả lục tục xuất hiện, theo lấy thần cảnh cường giả đăng tràng, toàn bộ vọng cổ thiên đô bên trong bầu không khí đều lâm vào ngưng trọng. Quả nhiên, Nạp Lan Tình Thiên sớm có chuẩn bị, ta từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ. Người tất nhiên sẽ xuất hiện ở Vạn Quốc Hội Võ phía trên, cho nên ta liên hiệp những tông môn khác, nhưng bọn họ đầu nhập lực lượng mạnh nhất đến nơi này, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là hôm nay, ngươi còn có thể bình yên vô sự rời đi sao? Thần thiên, ngươi hủy ta Thiên Tông, bức tử ta sư tôn, bây giờ ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, hoàn hồn môn nghe lệnh, giết không tha. Hoàn hồn môn bên trong thiên tài tụ tập, một tên thần cảnh cường giả đứng mũi chịu sào. Chuyện tới bây giờ, ân oán tình cừu, liền cùng nhau kết thúc. Người chiếm lấy ta thiên phủ hoàng quyền, nên giết. Nạp Lan Đế Thiên gầm lên giận dữ phía dưới, chúng thần điện dốc toàn bộ lực lượng, lại cũng có hai cái thần cảnh cường giả. Đoạt vợ mối hận, diệt tộc mối thù, thần thiên, hôm nay ta Vũ Vô Thiên chính là muốn vì ta Vũ gia chết đi người đòi lại một cái công đạo. Thanh Vân Tông cũng đã gia nhập chiến trường, giết thần thiên, giết thần thiên. Đạo Tông, ám giới cung sinh tồn đệ tử, giờ phút này càng là điên cuồng lên, thần thiên tiêu diệt bọn họ tông môn, hủy diệt quê hương của bọn họ, nhường vô số người không nhà để về, càng làm cho bọn họ trôi giạt khắp nơi, bây giờ ở Nạp Lan Tình Thiên dẫn đạo phía dưới, tiếng giết rung trời. Thần thiên, đến nay, giữa chúng ta ân oán, cũng nên có kết thúc. Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt nhìn hướng thần thiên chốc lát, trong không khí ma sát chiến hỏa. Chương 1594, thương thiên ép không được. Giết hắn, giết hắn. Hò hét thanh âm quanh quẩn ở trong vọng thiên các thật lâu không thôi. Thần thiên, kiếm lưu thương, vấn thiên cơ ba người mắt thấy trước mắt một màn, thần sắc cũng biến ngưng trọng lên. Ngũ đại thần cảnh cường giả phân biệt năm cái phương vị, đem bọn họ đường lui phong tỏa, hàng ngàn hàng vạn thánh cảnh cường giả đề phòng ở bốn phía, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được bọn họ hai mắt. Tăng thêm bây giờ còn có Nạp Lan Tình Thiên, Nạp Lan Đế Thiên, Vũ Vô Thiên ba người, thần thiên đám người đối mặt cục diện tức khắc biến nguy cơ lên. Bất quá bọn họ đi tới nơi này trước đó liền sớm có dự cảm sẽ phát sinh dạng này sự tình, cho nên cũng không hoang mang. Ngũ đại thần tông thiên tài cũng nhìn chăm chú lên trước mắt một màn, đặc biệt là Bạch Thiển, hắn nguyên bản đã xuất thủ, nhưng bây giờ nhìn đến thất đại tông môn cũng đã không cho hắn cơ hội. Theo lý tới nói, coi như đối phương thực sự là địch nhân, giao cho hắn đến mà nói so thất đại tông môn xuất thủ hiệu quả tựa hồ càng tốt hơn, nhưng nhìn bọn họ biểu hiện, giết thần thiên tựa hồ biến vội vàng lên. Không sai, liền là vội vàng. Nạp Lan Tình Thiên mặc dù cũng muốn mượn ngũ đại thần tông tay diệt trừ thần thiên, nhưng là Nạp Lan Tình Thiên cũng tương tự e ngại thần thiên thể hiện ra đến thiên phú sẽ để cho ngũ đại thần tông không cách nào xuất thủ. Thậm chí bọn họ sẽ bởi vì thần thiên cường đại mà xuất hiện mời chào chi tâm, như thế đến nay nếu để Thiên Kiếm Sơn cũng bị thần châu tông môn coi trọng, thất đại tông môn liền sẽ biến bị động lên. Bởi vì thần thiên thiên phú quá mức cường đại, Nạp Lan Tình Thiên cũng không phải là đối bản thân không có tự tin. Chỉ là đối với hắn tới nói thần thiên là một cái dị số, hắn không thể để cho bất luận cái gì là mất khống chế cục diện xuất hiện ở bản thân trước mắt. Bây giờ thất đại tông môn đồng thời xuất thủ, biểu hiện ra nhất định quyết tâm, cái này không thể nghi ngờ cũng là nói cho ngũ đại tông môn, Thiên Kiếm Sơn cùng bọn họ không đội trời chung. Cái này Thiên Kiếm Sơn tựa hồ là chúng thị chi a, các người có lý giải sao? Tu Hiếu Kỳ nhìn về phía còn lại mấy người. Không, ta tới cái này Vạn Quốc Cương vực liền nghe nói hội võ sự tình, còn không kịp đối nơi này thế lực làm biết, huống hồ cũng không có hiểu rõ tất yếu. Công Tôn Ngộ Bạch nói ra, trên thực tế Công Tôn Ngộ Bạch đáp lại cùng những người khác không kém bao nhiêu, bọn họ đến Vạn Quốc Cương vực vẻn vẹn bởi vì thần hồn tông mà thôi, trên thực tế bọn họ đối Vạn Quốc Cương vực sự tình kiến thức nửa vời. Thậm chí các đại tông môn vì sao sẽ châm đối Thiên Kiếm Sơn, bọn họ cũng không minh bạch, nhưng từ hiện trường đến xem, thất đại tông môn đối Thiên Kiếm Sơn nắm giữ mãnh liệt chống đối cảm xúc. Các vị có chỗ không biết, Thiên Kiếm Sơn có thể nói là ta Vạn Quốc Cương vực mạnh nhất tông môn, trước đó không lâu bọn họ tiêu diệt ám giới cung cùng đạo tông, muốn thống nhất cương vực, bây giờ cái này thần thiên chính là Thiên Kiếm Sơn tông chủ, đồng thời cùng chúng ta các đại tông môn ở giữa oán hận chất chứa đã sâu, đã đến thủy hỏa bất dung cấp độ. Bây giờ cái này thần thiên xuất hiện ở hội trường, chỉ cần giết hắn, Thiên Kiếm Sơn liền tự sụp đổ. Thất đại tông môn người nhao nhao mở miệng nói ra, so sánh với Thiên Kiếm Sơn, càng làm cho bọn họ kiêng kỵ lại là thần thiên bản nhân. À, các ngươi tông môn cũng có một hai cái thần cảnh tồn tại, lại như thế e ngại Thiên Kiếm Sơn, Thiên Kiếm Sơn cũng có thần cảnh cường giả sao? Vũ Tâm Hiếu Kỳ hỏi, Thiên Kiếm Sơn có thần cảnh là có thể xác định, bất quá các vị có biết rõ hai đại tông môn là như thế nào bị diệt sao? Chúng thần điện điện chủ nói ra, à, nói nghe một chút, hai đại tông môn cũng có thần cảnh cường giả, lại bị thần thiên sức một mình phá vỡ tông môn. T, ngươi là nói hắn lực lượng một người diệt cùng các ngươi giống nhau thế lực tông môn. Tiêu Hàn nghe vậy, trên mặt tràn ngập chấn động, đây là cỡ nào bá khí cử động, bất quá nghĩ lại dị tưởng, cũng chỉ có Vạn Quốc Cương vực loại này đất nghèo mới có thể xuất hiện tình huống như vậy, bọn họ thần châu tùy tiện đến một cái thực lực cường đại người, cũng có thể diệt thất đại tông môn, không, thậm chí là hủy diệt toàn bộ cương vực. Nói như vậy, cái này tên là thần thiên nhân thiên phú còn ở trên chư vị. Tu Hiếu Kỳ nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên, ở trong đám người hắn duy nhất nhìn không thấu người liền là người này, Nạp Lan Tình Thiên thiên phú hẳn rất mạnh. Nhưng từ bọn họ ánh mắt bên trong vẫn có thể nhìn ra những người này đối thần thiên kiêng kỵ. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn thực lực xác thực rất mạnh, nếu là đơn đả độc đấu, chúng ta bên trong không người là hắn đối thủ. Nạp Lan Tình Thiên cũng không phải thừa nhận bản thân không đủ, luận thực lực mà nói, thần thiên xác thực cũng đã vượt qua bọn họ. Nạp Lan Đế Thiên cùng Vũ Vô Thiên đều là hạng người tâm cao khí ngạo, nhưng nghe được Nạp Lan Tình Thiên nói như vậy, lại không ai phản bác, bọn họ tự đề cao bản thân. Nhưng cùng thần thiên so ra, lại vẫn có một chút chênh lệch. Dù sao, cái này bên trong giao thủ không bại người chỉ có Nạp Lan Tình Thiên mà thôi, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, thần thiên so Nạp Lan Tình Thiên mạnh hơn, năm đó nếu không phải Linh Võ Thánh Điện nhúng tay, Nạp Lan Tình Thiên cũng là thất bại thảm hại. Liền ngươi đều không phải đối thủ của hắn. Bạch Thiển cùng Nạp Lan Tình Thiên từng có ngắn ngủi giao phong, nhưng lại không nghĩ đến Nạp Lan Tình Thiên vậy mà sẽ rất thẳng thắn thừa nhận thần thiên thực lực so nó cao hơn. Nói nữa ngày, cái này thần thiên đến tột cùng là ai? Vũ Tâm hiếu kỳ nói ra, hắn ngược lại là muốn kiến thức một chút cái này bị nâng thượng thiên người đến tột cùng là ai. Nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, hắn liền là thần thiên. Nạp Lan Tình Thiên một chỉ thần thiên vị trí, ngươi nói là hắn. Bạch Thiển nhìn xem trước mắt đối thủ, hắn nói tới thần thiên liền là cùng bản thân trước đó chiến đấu người, mặc dù chiến đấu bị cắt ngang, nhưng là đánh bại hắn, chỉ là vấn đề thời gian. Từ hắn biểu hiện đến xem, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là vẻn vẹn giới hạn trong kiếm đạo thiên phú mà thôi, dạng này thực lực có thể hủy diệt nắm giữ thần cảnh tông môn, vạn quốc cương vực không khỏi quá mức rác rưởi. Đây là tất cả thần tông thiên tài trong lòng ý nghĩ. Thần thiên, coi như người hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi, ngươi còn nhớ được ta sao? Một cái đạo tông chí tôn thân truyền đệ tử xuất hiện ở trên lôi đài, hắn phía sau là hàng ngàn hàng vạn đạo tông đệ tử, mặc dù đạo tông hủy diệt, có thể bọn họ vẫn như cũ người mặc đạo tông đạo bào, mơ ước sẽ có một ngày đem Vân Đỉnh Thiên Cung đoạt trở về. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía đối phương, nhưng thần thiên không có nói. Ngươi không nói lời nào, coi là liền kết thúc a, ngươi diệt ta tông môn, hủy ta tông tộc, để ta nhà phá người vong, trôi giạt khắp nơi, ngươi cái này ma quỷ, hôm nay dù là liều chết, ta cũng muốn ngươi trả giá đắt. Đạo tông chí tôn đệ tử phẫn nộ gào thét, thần thiên, ta ám giới cùng ngươi thế bất lưỡng lập, lúc trước ta liền nói qua, ngươi không chảm tận giết sạch, một ngày nào đó chúng ta sẽ báo thù rửa hận, hiện tại liền là ngươi nợ máu trả bằng máu thời điểm. Nghe được ám giới cùng đạo tông đệ tử chửi rủa thanh âm, thần thiên lại không có đáp lại. Ngươi vẫn là lòng dạ đàn bà, lúc trước buông tha bọn họ, những cái này ra hỏa lại không biết cảm ơn, bây giờ muốn báo thù tâm vẫn như cũ không có nửa điểm yếu bớt. Kiếm lưu thương truyền âm mà đến. Hôm nay bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Vấn Thiên Cơ ánh mắt run lên, kiếm ý nở rộ ra, ba người đối lưng đối theo dựa vào ở cùng một chỗ, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía tứ phía bát phương đoàn người. Ngươi cho rằng trầm mặc liền có thể giải quyết tất cả a? Chỉ cần giết ngươi, Thiên Kiếm Sơn cùng Thiên Phủ Đế Quốc liền tự sụp đổ, Thiên Phủ dù sao cũng là ta đã từng quê quán, ta không muốn lại để cho nơi đó sinh linh đổ thán, thần thiên ngươi nếu là một cái nam nhân, liền chính diện một trận chiến. Nạp Lan Tình Thiên bỏ không được Vân Thường chết. Đối thần thiên hận càng là chưa từng giảm diệt, đã từng bọn họ có cơ hội xem như người thân nhất sóng vai tác chiến, nhưng là người nào cũng không có nghĩ đến thiên ý trêu người, Thiên Phủ Đế Quốc xuất chúng nhất thiên tài, bây giờ lại muốn đao kiếm đối mặt. Nạp Lan Tình Thiên, không nghĩ đến ngươi cũng biết dùng loại này phép khích tướng, ta bây giờ thân phận đại biểu là Thiên Kiếm Sơn, cũng không phải là Thiên Phủ Đế Quốc, chính diện một trận chiến, ha ha, ta sợ các ngươi không có dũng khí này. Chuyện tới bây giờ, thần thiên cũng không có ý định lại giấu giếm. Hắn khôi phục thần thiên khuôn mặt. Làm Nạp Lan Tình Thiên đám người nhìn thấy thần thiên thực sự là dung mạo nháy mắt, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, mặc dù trước đây không lâu không ngừng có liên quan tới hắn còn sống tin tức truyền đến, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Năm đó Hạ Thiên không thể giết ngươi, bí cảnh cũng không thể vây khốn ngươi, thần thiên, mạng ngươi quả nhiên rất lớn. Vũ Vô Thiên nghiến răng nghiến lợi nói ra, đoạt vợ mối hận, diệt tộc mối thù, cái này đối Vũ Vô Thiên tới nói là không cách nào xóa bỏ cừu hận. Bất quá, ta cũng rất cảm tạ Lão Thiên để ngươi trở về, bởi vì dạng này mới có thể có cơ hội liền để cho ta tự tay giết ngươi. Thương Thiên võ hồn nở rộ một sát na kia, thiên địa biến sắc, phong vân sôi trào, đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thiên không nháy mắt, phảng phất trời đều sập rồi xuống tới. Thương Thiên chi ấn, từ trên trời giáng xuống trưởng ấn, nháy mắt rơi xuống, đoàn người cảm nhận được cái kia rộng lớn lực lượng, liền ngũ đại thần tông thiên tài đều vì đó biến sắc. Như thế cường đại kinh khủng lực lượng, lại là ở trong khoảnh khắc nở rộ ra. Thương thiên sao, trời là ép không được ta. Khôi phục vốn có diện mạo, cũng không có ẩn tàng tất yếu. Một tiếng ầm vang, kinh khủng lực lượng tỏa ra, một đạo ngút trời mà hàng trưởng ấn, đem thương khung một trưởng kích diệt. Thần ma Phật công, đây chính là thần thiên. Tất cả mọi người cảm nhận được cỗ này lực lượng, sắc mặt không ai không phải là trắng bệch lên. Nếu như bọn họ còn đối thần thiên hoài nghi mà nói, khi hắn toát ra thần ma Phật công lực lượng nháy mắt, bọn họ minh bạch, trước mắt người này là thật thần thiên. Một kích bị phá, thương thiên khiếu lại là vô cực truyền thừa chi lực lại xuất hiện, thiên khung lại xuất hiện một đạo hồng quang, một cái to lớn thần tượng xuất hiện ở trong thiên không. Vô cực thiên khung, Vũ Vô Thiên biết rõ thần thiên mạnh bao nhiêu, cho nên hắn ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, làm thương thiên cùng võ kỹ dung hồn một sát na kia, dị tượng thiên sinh, phong vân phun trào. Thật là khủng khiếp công kích, đoàn người ngẩng đầu nhìn đài, lại là cảm giác tận thế giáng lâm. Vốn coi là một cái Nạp Lan Tình Thiên thực lực không tầm thường, không nghĩ đến cái này Thanh Vân Tông thiếu tông chủ cũng có như thế thực lực, cái này hai cỗ lực lượng đều là dị võ hồn, dung hồn sau đó lại bước thần võ hồn còn kinh khủng hơn, người này nếu vào ta thần hồn tông, cũng xem như tuyệt đỉnh thiên tài. Bạch Thiền thưởng thức nói ra, thần thiên, nhận lấy cái chết, cửu chuyển thương khung, đốt, một tiếng đốt thanh âm rơi xuống, thiên địa nhuộm đen, chỉ có hắc ám chi hỏa đốt cháy rừng, kinh khủng thiên chi hỏa đang nở rộ nháy mắt dẫn động dị tượng. Cửu U Minh hỏa toát ra kinh thiên hỏa liên. Ở trong hắc quang nóng rực nở rộ, một tiếng ầm vang, thiên hồng bên trong to lớn thần tượng đúng là đốt cháy hầu như không còn, gây nên thiên, cũng ép không được thần thiên lực lượng. Vũ Vô Thiên võ hồn bị thương, phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, những năm gần đây hắn không ngừng cố gắng tu luyện, chính là vì có thể siêu việt thần thiên, thế nhưng là vẻn vẹn một đạo thiên hỏa liền phá hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cửu chuyển thương khung. Vũ Vô Thiên, đã cách nhiều năm, ngươi liền loại trình độ này a, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, cái này thiên ép không được ta. Chương 1595, không người có thể ngăn. Thương thiên ép không được, đoàn người cơ thể và đầu óc đều đang run rẩy, nhìn xem thần thiên phóng xuất ra thiên hỏa, toàn trường yên tĩnh im ắng. Liền ngũ đại thần tông thiên tài đều sững sờ ở nguyên địa. Chỉ có thạch trụ bên trên Trác Nhất Hàng vẫn một mặt bình tĩnh, mọi người rung động đối thần thiên thực lực cường đại thời điểm. Lại không có người nhìn thấy Trác Nhất Hàng từ đầu đến cuối đều ở hai người giao phong trung tâm. Nói cách khác, vừa mới Trác Nhất Hàng lại không chú ý chống đỡ thần thiên thiên hỏa cùng Vũ Vô Thiên thương khung. Nhưng tựa hồ không có người biết rõ, hiện tại mọi người toàn bộ đều bởi vì thần thiên tỏa ra thực lực mà run rẩy. Ngũ đại tông môn thiên tài cũng không ngoại lệ, hắn so ở bí cảnh trước đó mạnh hơn. Nạp Lan Tình Thiên cúi đầu xuống phảng phất tại suy nghĩ sâu xa cái gì, nhưng là nghĩ lại thần sắc trang nghiêm, vô luận mạnh bao nhiêu, hôm nay tuyệt không thể để cho hắn sống sót rời đi. Nạp Lan Tình Thiên có dự cảm, một khi nhường thần thiên sống sót, tuyệt đối lại là bọn họ ác mộng. Thần thiên, ta tất sát ngươi. Vũ Vô Thiên giận dữ, hắn không cam tâm, những năm gần đây cố gắng lại là ở nháy mắt này hóa thành hư không, đã từng hắn coi là thần thiên chết rồi, nhưng là tại Vũ Vô Thiên trong lòng muốn người siêu việt hay là thần thiên. Hắn biết rõ hắn còn sống thời điểm, Vũ Vô Thiên khỏi phải nói cỡ nào hưng phấn, hắn coi chính mình có thể đem hắn đánh bại. Nhưng đổi lấy lại là càng thêm thảm liệt bại trận. Sát ý tràn ngập, thiên khung ánh sáng nở rộ, nhưng vô luận Vũ Vô Thiên phóng xuất ra bao nhiêu cường đại lực lượng đều không cách nào che giấu hắn cũng đã bại trận sự thật. Coi như tiếp tục chiến đấu tiếp, hắn cũng đã không cách nào chiến thắng trước mắt cái này nam nhân. Giết, Vũ Vô Thiên đỏ mắt, một lòng muốn chém giết thần thiên, thiên khung ánh sáng nở rộ, hắn cũng từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng vô cực thiên khung lực lượng phóng thích ra ngoài, kinh khủng sát phạt tràn ngập giữa thiên địa. Vũ Vô Thiên, chuyện tới bây giờ ngươi còn không hiểu sao, ngươi sớm đã không phải ta đối thủ, bất quá ngày xưa, ngươi sở tác sở vi, hại chết ta Lạc Nhật Thành hàng ngàn hàng vạn người, hôm nay liền dùng máu của ngươi để tế điện bọn họ trên trời có linh thiêng. Thần hồn, phong, thần thiên thần hồn nở rộ chốc lát, thiên khung đều vì đó biến sắc. Làm Vũ Vô Thiên cảm nhận được bản thân lực lượng biến mất nháy mắt, hắn trong lòng chỉ còn lại không thể ma diệt rung động, làm thân thể ngã vào mặt đất. Mất hết thể diện nháy mắt mang ý nghĩa hắn sinh mệnh nhận uy hiếp. Ngẩng đầu một khắc kia, hắn nhìn thấy chính là thần thiên cái kia băng lãnh mặt. Sinh tử tam trọng thiên, sinh cùng tử lực lượng ngưng tụ ở lòng bàn tay, một kích này tuyệt đối có thể muốn tính mạng hắn. Vũ Vô Thiên nếu là chết rồi, cân bằng lại sẽ biến mất. Ca, Nạp Lan Tình Thiên đang nói chuyện nháy mắt, Nạp Lan Đế Thiên cũng đã hành động, ta cũng không phải ngươi thuộc hạ. Ma La Thiên Trương, Bất Tử Minh Vương, hai đạo kinh khủng thần uy kinh hiện tại bên trong thiên địa. Khác biệt lực lượng diễn lại đồng dạng bá đạo, cuồng bạo lực lượng phun trào, trực tiếp thẳng hướng thần thiên. Ma Phật công, ma cùng Phật to lớn tôn tượng xuất hiện ở thần thiên trên người, nhuộm đen tất cả ma uy, tịnh hóa tà ác Phật quang, hai loại khác biệt quang mang xuất hiện ở cùng một người trên người. Bá đạo vô cùng ba loại thần uy, ở trong hư không toát ra cực hạn lực lượng. Kinh khủng rộng lớn uy năng, cơ hồ tại một sát na phá hủy toàn bộ Vọng Thiên Các. Không, Hách Liên gia tộc người điên cuồng kêu to lên. Cái này Vọng Thiên Các là Vọng Cổ Thiên Đô biểu tượng, nhưng lại ở nơi này ba cỗ lực lượng phía dưới biến thành vỡ nát. Làm lực lượng tan hết thời điểm, Vũ Vô Thiên cũng đã biến mất ở nguyên địa. Cứu hắn người là Bắc Phong, Vũ Vô Thiên sắc mặt trắng bệch vô cùng, hắn căn bản không nghĩ tới cùng thần thiên ở giữa chênh lệch đúng là như thế cách xa, nhìn về phía hắn nhãn thần tràn đầy phức tạp khó nói lên lời thần sắc. Đây chính là ngày xưa Trung Thiên vực đại tái đệ nhất thiên tài thần thiên. Quá mạnh, Nạp Lan Tình Thiên, Nạp Lan Đế Thiên. Vũ Vô Thiên ba người liên thủ mới có thể cùng một trận chiến. Gia hỏa này căn bản không phải nhân loại, chung quanh tiếng kinh hô truyền khắp toàn trường. Vừa mới cái kia gia hỏa sử dụng thiên hỏa, thần hồn, còn có tính áp đảo công pháp lực lượng a. Tiêu Hàn có chút không dám tin tưởng nhìn xem thần thiên, không cách nào tưởng tượng một người có thể nắm giữ như thế đáng sợ năng lượng. Thiên chi hỏa, dù là ở Cửu Châu cũng là hy hữu đồ vật, mà hắn phong ấn đối thủ thần chi lực, càng là tuyệt thế thần võ hồn lực lượng, hơn nữa Phật ma chi lực vậy mà sẽ xuất hiện ở cùng một cái trên người. Ma Phật song tu, cái này không khỏi quá mức tức cười, bọn họ nhập thế đến nay, chưa bao giờ gặp qua người như vậy. Còn lại thiên tài đều cùng Tiêu Hàn một dạng khiếp sợ, nhưng bọn hắn lại không có nói ra, dù sao bọn họ xem như thần châu mà đến thiên tài, không nghĩ mất mặt mũi, nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng không thể không thừa nhận người này cường đại. Nếu như ta đoán không sai mà nói, hắn vẫn là một cái kiếm đạo thiên tài, thiên hỏa, Phật ma song tu, thần chi lực, vậy mà sẽ xuất hiện ở cùng một người trên người. Vũ Vô Thiên, chúng ta ba người liên thủ, đơn đả độc đấu mà nói chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Nạp Lan Tình Thiên quát to, Vũ Vô Thiên khôi phục tâm thần, cũng không phải là hắn quá yếu, mà là thần thiên thực sự quá mức kinh khủng, hắn thực lực viễn siêu đoàn người tưởng tượng, coi như là Nạp Lan Tình Thiên cũng không dám hứa chắc có thể một người đối mặt thần thiên. Vô Cực Thương Khung, Thanh Thiên Lập, Hoàng Thiên Khiếu. Thu thập tâm thần, Vũ Vô Thiên bộc phát ra càng cường đại chiến lực, hắn mặc dù bại bởi thần thiên, nhưng cái này không cách nào chôn vùi hắn thiên tài sự thật, Vũ Vô Thiên cường đại vẫn như cũ vượt qua đoàn người tưởng tượng. Đoàn người nhìn thấy, không ai không phải là hưng phấn kinh hô lên, lần này tam đại tông môn thiên tài cường giả dĩ nhiên đồng thời đối thần thiên xuất thủ. Thần thiên tuy mạnh, nhưng là có thể ngăn cản được tam đại thiên tài công kích sao? Đoàn người nhìn về phía không trung chiến đài, thần ma Phật, vạn thiên chi lực, thiên khung vô cực, xích hồn dẫn lực, minh vương ấn, oanh, bốn loại lực lượng, diễn lại kinh khủng thần uy, toàn bộ thiên địa sôi trào, chấn động đi ra gợn sóng, trong nháy mắt đem chung quanh đoàn người tách ra. Những người không liên quan lập tức rời đi nơi này, thất đại tông môn lập tức mở miệng nói ra, đoàn người tức khắc tán đi, nhưng lại không rời đi thành thị, mà là ở chung quanh nhìn xem trước mắt một màn. Mà giờ phút này, bên ngoài thành đoàn người thông qua thủy tinh thấy được hội võ bên trên phát sinh tất cả, thần thiên đến, tam đại thiên tài công kích, tất cả những thứ này rung động toàn trường. Mà trong đám người, cũng có một người ngẩng đầu, khi hắn nhìn thấy thần thiên thân ảnh lúc, một cỗ cuồng bạo huyết hải ma ý phảng phất thôn vệ mà ra. Chiến hỏa ẩm huyết, thiên địa biến sắc, toàn bộ vọng thiên các cũng đã biến thành một mảnh phế tích, kinh khủng lực lượng kinh người nở rộ. Thần thiên, nhận lấy cái chết, ba mặt thụ địch, coi như là thần thiên cũng tất nhiên sẽ xuất hiện khe hở, mà cái này khe hở xuất hiện nháy mắt, chính là thần thiên chí mạng thời điểm. Nạp Lan Đế Thiên tựa hồ tìm được cơ hội, minh vương chi thể cuồng bạo mà đến. Nhưng là chiến ý vừa mới rơi xuống, một đạo kinh hồng kiếm từ không trung bay lượn mà đến, cảm nhận được cỗ này kinh khủng kiếm ý nháy mắt, hắn lập tức rút về bản thân thân thể. Một cỗ vô vọng kiếm, phá vỡ hư không, sao có thể để ngươi tùy tiện tiếp cận chúng ta vương đây? Giờ phút này Vấn Thiên Cơ cũng đã khôi phục vốn có diện mạo, trong tay cầu đạo kiếm chán phóng kinh người kiếm uy. Cái này có thể không hề giống là quân tử kiếm, kiếm này vừa mới tỏa ra lực lượng không có chút nào quân tử chi tư, có chỉ là cuồng bạo cướp đoạt cùng vô tận sát ý. Quân tử kiếm cũng tốt, sát phạt chi kiếm cũng được, đối phó các ngươi, ta kiếm chỉ có thể giết người. Vấn Thiên Cơ bá đạo vô cùng bảo hộ ở thần thiên trước người. Mà lúc này, Vũ Vô Thiên phảng phất cũng tìm đúng thời cơ, hướng về thần thiên một chỗ khác đánh tới. Thương khung vô cực lực lượng nở rộ chốc lát, phảng phất chôn vùi thiên địa. Thất tình, bên tai truyền đến hô khiếu chi thanh, Nạp Lan Tình Thiên dự cảm không ổn, hỏa diễm nở rộ, kinh khủng thất tình kiếm ý ở thiên địa kinh người phóng xuất ra. Vũ Vô Thiên vội vàng ngăn cản cái kia kịch liệt kiếm mang. Kiếm lưu thương, Vũ Vô Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn xem người trước mắt. Oanh, hai người công kích, trên thực tế chỉ là vì Nạp Lan Tình Thiên chuẩn bị chí mạng một kích mà thôi. Thất tuyệt lực lượng, cấm kỵ chi khu thực lực, Nạp Lan Tình Thiên vẫn có rất nhiều lực lượng không có thể hiện ra đến, mà cái này một lần hắn phóng xuất ra chính là trước đó chưa từng có kinh người lực lượng. Kinh khủng quang huy phảng phất đem thiên địa chôn vùi, Nạp Lan Tình Thiên, thần thiên ánh mắt nhìn hướng nơi xa, làm quang huy phóng thích mà đến chốc lát, hắn hít sâu một hơi, một chữ phong, Nạp Lan Tình Thiên kinh khủng uy năng đúng là không còn sót lại chút gì. Làm sao có thể, vẻn vẹn một đạo gầm thét, liền phá Nạp Lan Tình Thiên lực lượng. Hắn đến cùng mạnh bao nhiêu, toàn bộ vạn quốc cương vực người đều biết rõ thần thiên rất mạnh, nhưng bọn hắn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy qua, có thể bây giờ mắt thấy, mới biết được, cái kia nào chỉ là mạnh, đơn giản liền là một cái quái vật. Ngũ đại thần tông thiên tài tâm thần cũng đang run rẩy, vạn quốc cương vực giờ phút này phát sinh chiến đấu, đúng là nhường bọn họ có loại ảo giác, nhìn thấy liền tựa như là thần châu đại lục bên trên cao cấp nhất thiên tài quyết đấu một dạng. Ngay cả Tô ánh mắt cũng càng ngưng trọng thêm lên, hắn nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nạp Lan Tình Thiên, mặc dù ta cũng rất muốn ở trong này cùng các ngươi làm một cái kết khúc, nhưng nhìn bộ dáng muốn giết các ngươi mà nói, tựa hồ cũng rất không có khả năng, tiếp xuống, ta liền muốn rời đi nơi này. Rời đi nơi này, cái này Thần Thiên thật cuồng, bây giờ toàn bộ Vọng Cổ Thiên Đô đều ở Thất Đại Tông môn trưởng khống bên trong, Thần Thiên chỉ là ba người, đúng là nói muốn đi. Cười nhạo, hôm nay thiên la địa võng, Thần Thiên ngươi cho rằng bản thân còn đi rồi sao? Thần Thiên dĩ nhiên nói hắn muốn đi, toàn bộ Thất Đại Tông môn há có thể đồng ý. Thần Thiên mặt không biểu tình nhìn về phía đoàn người, ta muốn đi, không người có thể ngăn, nếu như các người muốn chết mà nói, cứ việc thử xem. Thần Thiên lời cùng quanh quẩn ở đoàn người bên tai, cái kia bá ý lẫm nhiên mà nói, nhưng toàn trường người rung động vô cùng. Nói xong, Thần Thiên đúng là thật chuẩn bị rời đi, mấy chục vạn cường giả bên trong, bá khí lăng vân, đúng là làm cho tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, đây là cỡ nào hào hùng, cỡ nào ngông cuồng, cỡ nào bá khí lăng thiên, Thần Thiên mặc dù điên cuồng, thế nhưng là hắn lực lượng lại cho người không thể không phục. Đúng rồi, ngũ đại thần tông các vị, ta Thần Thiên, Thiên Kiếm Sơn vô ý cùng các ngươi là địch, đây là vạn quốc cương vực sự tình, ta không hy vọng các vị nhúng tay. Thần Thiên chuẩn bị rời đi thời khắc, đúng là đột nhiên nhìn về phía ngũ đại thần tông người, vừa mới nói xong, dẫn động toàn trường rung động. Câu nói này, nhưng ở đây ngũ đại thần tông thiên tài, sắc mặt vì đó biến đổi. Chương 1596, Thiên Hàng Ma Uy. Người đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Tiêu Hàn một bộ lão tử mạnh nhất biểu lộ nhìn về phía Thần Thiên, một cái nho nhỏ hạ vực người dám đối bọn họ như thế nói chuyện. Các ngươi đến từ Cửu Châu, ta bất quá là một cái hạ vực người, ta có tư cách uy hiếp các ngươi à, ta chỉ là muốn nói cho các vị, đây là chúng ta vạn quốc cương vực bản thân sự tình, nơi này không phải Cửu Châu, cũng không phải các ngươi tông môn. Chuyện tới bây giờ, Thần Thiên cũng đã không có cái gì e ngại. Coi như là ngũ đại thần tông lại như thế nào, vừa mới bọn họ chiến đấu rõ ràng nhưng ngũ đại thần tông thiên tài cũng rung động không nói ra được lời. Thần Thiên không sợ bọn họ, cái này tự nhiên không có khả năng. Nhưng là Thần Thiên hiểu được xem xét thời thế, nếu là trước đó hắn nói ra dạng này mấy câu nói, ngũ đại thần tông chưa chắc sẽ coi trọng, nhưng giờ phút này khác biệt, Thần Thiên vừa mới cái kia một trận chiến, chỉ sợ cũng đang bọn họ trong lòng lưu lại không thể ma diệt bóng tối. Ngũ đại thần tông cũng không phải tuyệt đối, Thần Thiên không tin bọn họ vì một cái nho nhỏ cương vực tông môn sẽ dốc toàn bộ lực lượng, nhưng chỉ cần không phải tuyệt đối cường giả đến, Thiên Kiếm Sơn cũng không sợ. Lớn mật, sư huynh cùng ta phụng sư mệnh mà đến, vì liền là tổ chức vạn quốc hội võ, tuyển nhận thiên tài, mà ngươi Thiên Kiếm Sơn lòng mang ý đồ xấu, hủy ta sẽ võ, bây giờ dám uy hiếp với ta, từ hôm nay trở đi, ngươi Thiên Kiếm Sơn cũng không cần tồn tại, chuyện này ta Thần Hồn Tông quản định. Tiêu Hàn bá ý vô biên nói ra. Nhưng là Bạch Thiển ánh mắt lại có vẻ hơi ngưng trọng, nhưng tông môn phái ra cường giả đến hạ vực khoe oai, cái này chẳng phải là cho người nhìn cười nhạo, Tiêu Hàn là muốn toàn bộ thế giới đều biết rõ, bọn họ đến hạ vực chẳng những sự tình không có hoàn thành, ngược lại bị kẻ khác vũ nhục sao. Những tông môn khác thiên tài đều là mắt lạnh nhìn Tiêu Hàn. Coi như bọn họ muốn tham dự Thiên Kiếm Sơn cuộc chiến, nhưng là tuyệt không có khả năng chân chính nhường tông môn xuất thủ, hơn nữa giờ phút này bọn họ cũng coi như hiểu rõ. Thiên Kiếm Sơn ở vạn quốc cương vực trên căn bản là mạnh nhất tồn tại, tất nhiên bọn họ nắm giữ hủy diệt thần cảnh cường giả lực lượng, chỉ dựa vào điểm này, đã làm cho bọn họ thận trọng quyết định. Thiên Kiếm Sơn Thần Thiên, có ý tứ, nhưng là người phá hủy hội võ đây là sự thật, người muốn chúng ta không tham dự, cái này rất đơn giản, địch nhân cùng bằng hữu, cái này phải xem ngươi lựa chọn ra sao. Tu đột nhiên cười thần bí, hắn lời nói làm cho tất cả mọi người biến sắc, đặc biệt là Thất Đại Tông môn người. Mặc dù bọn họ muốn giết Thần Thiên, nhưng cuối cùng vẫn là để ngũ đại thần tông coi trọng Thần Thiên thiên phú. Đây đối với bọn họ tới nói là một cái cực kỳ bất lợi tín hiệu. Những tông môn khác nghe được Tu mà nói, không ai không phải là thầm mắng bản thân chậm một bước, chỉ có Tiêu Hàn một mặt mộng bức, đây là có chuyện gì, thần tông không cho phép kẻ khác khinh nhờn, nhưng bây giờ Tu lời này không có chút nào nghi vấn là ở mời chào Thần Thiên ý tứ. Chúng ta có thể mặc kệ, nhưng muốn nhìn người Thần Thiên lựa chọn. Vũ Tâm cũng nói ra, Thần Thiên thiên phú dị bẩm, hơn nữa nắm giữ cường đại kiếm hồn thức tỉnh lực lượng, nếu là có thể gia nhập Thần Kiếm Tông, tất nhiên là một khỏa tân tinh. Bọn họ đến vạn quốc cương vực, đem dạng này một khối ngọc thô mang trở về, chắc chắn cũng là một cái công lớn, về phần tương lai hắn có thể hay không uy hiếp đến bản thân địa vị, điểm này bọn họ một chút cũng không quan tâm, Thần Châu vốn liền là một cái mạnh được yếu thua địa phương, nếu là bọn họ bởi vì dẫn tiến Thần Thiên có công, thậm chí cùng Thần Thiên trở thành bạn, nắm giữ một cái vô hạn tiềm lực thiên tài làm bạn, đây đối với bọn họ tới nói là có lời đầu tư. Thần châu thiên tài mắt thấy thấy càng xa, bọn họ kinh lịch cũng nhiều hơn, nhìn thấy tình người ấm lạnh cũng càng triệt để, ghen ghét hiền năng, cái kia chỉ là tiểu địa phương người mới có thể có cạn ngắn ánh mắt. Các ngươi làm sao có thể dạng này? Nghịch Lưu Vân từ đầu đến cuối đều bị thần thiên chiến đấu nhìn ngây người, hắn không nghĩ đến ngắn ngủi mấy năm thời gian thần thiên biến như thế cường đại. Hắn lúc đầu cũng muốn cùng Nạp Lan Tình Thiên bọn họ như thế cùng một chỗ chiến đấu, nhưng lại phát hiện bản thân căn bản không ở một cái thứ nguyên, vốn coi là thần thiên chủ động uy hiếp ngũ đại thần tông sẽ hỏa thủy đông dẫn, cho thần thiên cùng Thiên Kiếm Sơn đều mang đến tai nạn, lại không nghĩ ngũ đại thần tông căn bản mặc kệ trận này hội võ, bây giờ dĩ nhiên lôi kéo thần thiên. Chúng ta làm sao vậy? Vạn quốc hội võ mục đích vốn chính là vì tìm kiếm có thiên phú người trở thành chúng ta tông môn đệ tử, nhưng là các ngươi lại bởi vì Thiên Kiếm Sơn cường đại đem hắn trừ ra bên ngoài, cái này vốn là các ngươi tư tâm, bây giờ Thiên Kiếm Sơn thể hiện ra bọn họ lực lượng, ta thần tông quý tài, nếu là hắn có thể vào ta thần tông, tất nhiên có thể đem tông môn phát triển làm rạng rỡ, cái này có làm sao không thỏa. Vũ Tâm ngược lại là xoay chuyển nhanh, giờ phút này xem như công khai lôi kéo thần thiên. Liền thần thiên đều không nghĩ đến, sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Ngũ đại thần tông thần thiên sẽ không gia nhập, hắn sẽ không lại không hiểu rõ tình huống điều kiện tiên quyết gia nhập trong đó bất kỳ một cái nào tông môn, thần châu hắn sẽ đi, nhưng ngũ đại tông môn sở tác sở vi thần thiên cũng không tán đồng. Ta chỉ có một vị, thần tông lại có năm vị, vô luận ta lựa chọn gia nhập cái nào tông môn, đều sẽ gây nên các vị bất mãn a. Thần thiên, ngươi nếu vào ta vạn tượng thần tông, ta có thể cam đoan ai cũng không thể động tới ngươi mảy may. Tu chủ động nói ra, đánh rắm, vào ngươi vạn tượng thần tông. Ta Công Tôn Mộ Bạch cái thứ nhất không đáp ứng. Đại bàn tử đột nhiên mở miệng nói ra, hiển nhiên hắn cũng gấp, dù sao thần thiên dạng này một cái cường đại chiến lược gia nhập vạn tượng thần tông, tương đương với lại nhiều một cái tương lai có thể trở thành thần vương thiên tài. Thần thiên, người tính cách ta thích, ta vô thiên thần tông tất nhiên cho người cung cấp một cái tốt nhất bình đài, lấy người thiên phú thần đồ đều có khả năng. Vẫn không có mở miệng Tống Tinh Thần đột nhiên nói ra. Hắn đây là trực tiếp đối thần thiên phát ra mời. Bất quá nói xong hắn lại nhìn về phía Vũ vô thiên huynh, người võ hồn cũng thích hợp ta vô thiên thần tông, chúng ta có thể cho người biến mạnh hơn, thậm chí đi đến như hắn như vậy độ cao. Nói Tống Tinh Thần chỉ thần thiên, nháy mắt này, Vũ vô thiên tâm thần run rẩy, siêu việt thần thiên đây là hắn suốt đời mộng tưởng, nhưng là nghĩ đến đối phương trước mời thần thiên, lại là cao ngạo nói ra có hắn không ta. Các ngươi đến tột cùng đang làm cái gì, thần tông uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhường a. Tiêu Hàn giận dữ hét. Lúc này Bạch Thiển không ngừng mắng hắn ngớ ngẩn, hiện tại giai đoạn đoàn người đều nhìn ra thần thiên chắc tuyệt thiên phú, có thể Tiêu Hàn làm như thế, không thể nghi ngờ nhường đối phương phản cảm thần hồn tông. Dù sao thần thiên cũng thể hiện ra thần hồn chi lực a. Đám người một mặt coi thường nhìn về phía Tiêu Hàn, căn bản không có người trả lời hắn, thất đại tông môn cũng lộn xộn, trước đó bọn họ còn luôn miệng nói muốn giúp đỡ diệt trừ cái này Thiên Kiếm Sơn, nhưng là trong nháy mắt lại thay đổi, cái này biến đổi quá nhanh, cho người không cách nào tiếp nhận. Nạp Lan Tình Thiên sắc mặt cực kỳ âm trầm, ngũ đại thần tông cũng đã bắt đầu tranh đoạt thần thiên, nếu là tiếp tục như vậy, thất đại tông môn ngược lại muốn lâm vào bị động, muốn giết thần thiên giờ phút này là cơ hội cuối cùng. Nếu như hắn chết, các ngươi cũng không có tranh đoạt tất yếu. Đúng lúc này, Nạp Lan Tình Thiên một câu, nhưng ngũ đại thần tông ngậm miệng không nói gì. Nạp Lan huynh, người này ta vạn tượng thần tông coi trọng, xem ở ta thần tông mặt mũi, các ngươi thất đại tông môn hẳn là tạm thời hóa giải cùng Thiên Kiếm Sơn thù hận. Dù sao tương lai nói không chừng các vị cũng sẽ là đồng môn sư huynh đệ. Có thần thiên tại, ta vạn quốc cương vực người tuyệt sẽ không vào ngũ đại thần tông, ta nghĩ thần châu cũng không dừng lại ngũ đại tông môn a. Nạp Lan Tình Thiên giờ phút này mà nói đã có chút nhường ngũ đại thần tông thiên tài sinh khí. Nhưng là bọn họ lại không dám phát tác, chính như Nạp Lan Tình Thiên nói tới như thế, thần châu cũng không phải là ngũ đại tông môn thiên hạ, phải biết bọn họ đỉnh đầu thế nhưng là có một cái người đáng sợ mắt thấy trước mắt một màn. Hắn mặc dù cái gì đều không có làm, một câu cũng không có nói, nhưng là ai cũng không cách nào coi nhẹ hắn tồn tại. Người này, chính là Trác Nhất Hàng. Nếu như ngũ đại thần tông trong nháy mắt đắc tội thất đại tông môn, nói không chừng Tứ Hải học viện liền sẽ thừa lúc vắng mà vào. Tứ Hải mặc dù cường giả cũng có thể đơn thuần thiên tài mà nói, Tứ Hải đã đến cực hạn, nếu để cho bọn họ ở vạn quốc cương vực thu như thế một nhóm đệ tử, Tứ Hải học viện liền sẽ lớn mạnh, phong mang che lại ngũ đại thần tông. Đây là bọn họ không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng giờ phút này, ngũ đại thần tông người ước gì thất đại tông môn áp chế bọn họ chống đối càng mãnh liệt, cái này đàm phán liền đối bọn họ càng có lợi, Thiên Kiếm Sơn cho dù là đệ nhất tông môn, nhưng đối mặt thất đại tông môn liên minh muốn chiến thắng tất nhiên không thoải mái. Chỉ cần nhường thần thiên cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, hắn mới có cơ hội gia nhập bọn họ tông môn, cái này cơ hồ là các đại thần tông nội tâm ý nghĩ. Thần Thiên, ta nghĩ ngươi cũng cảm thấy, ngươi trả lời quyết định ở chỗ ngươi cùng Thiên Kiếm Sơn vận mệnh, chúng ta giúp ngươi, có thể ngăn cản thất đại tông môn đối Thiên Kiếm Sơn xuất thủ, cũng có thể bảo trụ ngươi tông môn cùng tính mệnh của ngươi. Nếu như ngươi cự tuyệt, ngươi đắc tội không chỉ có là thất đại tông môn, còn có Thần Châu ngũ đại thần tông, ngươi và ngươi Thiên Kiếm Sơn có lẽ rất mạnh, nhưng thật có thể chịu được thất đại tông môn cùng ngũ đại thần tông lửa giận sao? Vũ Tâm mang theo uy hiếp ngữ khí nói ra, điểm này, Thần Thiên tự nhiên cũng minh bạch, nhưng bị người nói ra, ngay trước mặt uy hiếp, lại làm cho Thần Thiên rất khó chịu. Chúng ta kiên nhẫn có hạn, nói ra ngươi lựa chọn. Ta nếu là cự tuyệt gia nhập các vị đây, Thần Thiên cười lạnh nói ra, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để cho một cái khả năng gia nhập thù địch thế lực uy hiếp tiềm ẩn sống sót sao? Vũ Tâm mà nói cũng coi như trực bạch, Thần Thiên nếu là cự tuyệt, vậy liền chỉ có chết. Thần Thiên, người thức thời làm tuấn kiệt, người thiên phú như vậy, chẳng lẽ liền muốn bị mất ở nơi này nho nhỏ vạn quốc cương vực a? Ngươi nếu đáp ứng trở thành ta Thần Kiếm Tông người, ta có thể bảo vệ ngươi không chết, để ngươi Thiên Kiếm Sơn bình yên vô sự. Cười nhạo, người Thần Kiếm Tông cự ly vạn quốc cương vực xa nhất, mà ta Vạn Tượng Thần Tông thì là gần nhất cự tuyệt, ta Vạn Tượng Thần Tông thực lực cường đại, thậm chí có thể khiến cho Thiên Kiếm Sơn vào ở vạn tượng vực, nhưng bọn họ trở thành cương vực mạnh nhất tông môn, Thần Thiên, vào ta Vạn Tượng Thần Tông, ta tu lấy tính mệnh đảm bảo, ai cũng không thể đối với ngươi thậm chí là Thiên Kiếm Sơn xuất thủ. Đám người nghe vậy, biến sắc, xác thực, tại địa lý vị trí tới nói Vạn Tượng Thần Tông cự ly vạn quốc cương vực gần nhất, hơn nữa Vạn Tượng Thần Tông thực lực xác thực không thể so với những tông môn khác kém bao nhiêu. Chúng ta ngũ đại tông môn đều có bảo ngươi bình yên vô sự năng lực, không bằng liền từ ngươi đến lựa chọn a, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn. Lão phu muốn giết người, liền bằng các ngươi mấy cái hậu bối còn không bảo vệ được. Đang ở ngũ đại thần tông các đại thiên tài tranh đoạt thần thiên thời khắc, đột nhiên một đạo kinh khủng ma uy từ trên trời giáng xuống, cái kia thôn thiên huyết hải cơ hồ nháy mắt bốc lên vào mắt. Làm Thần Thiên nhìn thấy đạo kia huyết hải thân ảnh thời điểm, sắc mặt đột biến. Chương 1597, chấn không được ma. Lão phu muốn giết người, các ngươi còn không bảo vệ được. Cao giọng vang vọng toàn trường, toàn bộ vọng cổ thiên đô bên trong một tia lê minh chi quang chiếu rọi mà đến, làm Thần Thiên nhìn thấy cái kia huyết hải sôi trào thân ảnh thời điểm, sắc mặt không khỏi vì đó run lên. Chuyện gì xảy ra, mặc dù thân hình có chút biến hóa, nhưng là cỗ này ma ý tuyệt đối sẽ không sai. Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương ánh mắt vô cùng ngưng trọng cùng âm trầm. Đây là ai, thật là khủng khiếp lực lượng, đây là ma sao, đoàn người cảm nhận được người này trên người ma uy, không ai không phải là tâm thần rung động, vạn quốc cương vực lúc nào xuất hiện kinh khủng như vậy cường giả, trên người hắn khí tức so thất đại tông môn thần cảnh cường giả còn kinh khủng hơn. Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt hơi hơi biến hóa, nhưng là liền tức lại là hưng phấn lên, cường giả như vậy đúng là vì giết Thần Thiên mà đến, nhìn đến Thần Thiên đáng chết. Loại này cấp bậc cường giả Nạp Lan Tình Thiên có thể cảm nhận được mảy may không thể so với năm đó bí cảnh bên trong giả lâu la kém bao nhiêu, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Đắc tội loại này cường giả, Thần Thiên không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Có lẽ tiếp xuống không cần bọn họ xuất thủ, Thần Thiên cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngũ đại thần tông thiên tài cũng cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách, nhưng là người này không khỏi quá không đem ngũ đại thần tông để vào mắt đi. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là không khỏi quá không đem ta ngũ đại thần tông để vào mắt đi, chúng ta ngũ đại thần tông muốn người, ai cũng giết không được. Lúc này có người khiêu chiến ngũ đại thần tông quyền uy, thân làm thần tông thần đồ, bọn họ há có thể lùi bước. Lúc này, ngũ đại thần tông đệ tử khó được xuất hiện nhất trí ý kiến. Mặc dù người này phát ra khí tức cho người không rét mà run, nhưng là thần tông chi uy há có thể bị khinh thường. Ít ở trong này giả thần giả quỷ, các ngươi cũng chỉ có thể ở nơi này nho nhỏ vạn quốc cương vực khoe oai. Cửu Châu đại lục cỡ nào rộng lớn, liền lấy Thần Châu tới nói, người ngũ đại tông môn liền là mạnh nhất sao? Cái này mà đầu lạnh lùng cười một tiếng, hắn lời nói cho người biến sắc. Toàn bộ vạn quốc cương vực đoàn người ánh mắt đều tập trung ở ngũ đại thần tông trên người, ngay cả Nạp Lan Tình Thiên cũng bảo trì thái độ hoài nghi. Tiền bối, người tuy mạnh, nhưng ta ngũ đại thần tông cũng không thể nghi ngờ, Cửu Châu mặc dù rộng lớn, nhưng ta ngũ đại thần tông ở trong Thần Châu chính là đỉnh tiêm tông môn, người nào có thể cùng kề vai? Ha ha ha. Đơn giản cười nhạo, cái kia cửu đại gia tộc cùng tứ hải học viện các ngươi lại sẽ hắn đặt chỗ nào đây? Người tới cười to một tiếng, quanh quẩn khắp nơi, thanh âm chấn nứt màng tai thật lâu không thôi. Ngũ đại thần tông thiên tài biến sắc, lại là ngụy biện nói cửu đại gia tộc thực lực cố nhiên cường đại, nhưng là cũng không phải là ngũ đại tông môn đối thủ, Thần Châu tứ hải ngoại trừ một cái chắc nhất hàng, còn có cái gì dùng? Cái này ngược lại không phải khuếch đại, đối với ngũ đại thần tông người tới nói đây là sự thật. Hừ. cười nhạo, ngũ đại thần tông tuy mạnh, nhưng cửu đại gia tộc lại là thần châu truyền thừa chí ít 5.000 năm trở lên gia tộc, trong đó nội tình há là ngươi ngũ đại thần tông có thể đánh đồng với nhau. Tông môn có tông môn sinh tồn chi đạo, gia tộc cũng có gia tộc cường đại nội tình, đến cửu châu chi địa gia tộc, đều là nắm giữ huyết mạch truyền thừa lực lượng. Một chút cường đại huyết mạch, thực lực viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Một cái gia tộc hưng thịnh suy bại hoàn toàn quyết định bởi đối gia tộc huyết mạch mạnh yếu, cửu đại gia tộc có thể ở thần châu sừng sững không ngã, thực lực tự nhiên cũng vô cùng kinh khủng. Đoàn người nghe được đối thoại, cũng là rung động không thôi, không nghĩ đến ngoại trừ ngũ đại thần tông bên ngoài, thần châu còn có cửu đại gia tộc, đương nhiên tứ hải học viện đám người cũng ghi tạc trong lòng. Tiền bối, ngài chẳng lẽ là cửu đại gia tộc người? Tu dò hỏi, cửu đại gia tộc cùng ngũ đại thần tông ở giữa quan hệ cũng không hòa thuận, nhưng là không có đến thủy hỏa bất dung cấp độ, trước mắt người này thực lực cường hãn, không cho phép khinh thường. Các ngươi còn không xứng biết rõ, nể tình các ngươi tu hành không dễ, ta không muốn khó xử các ngươi, nhưng là người này phải chết. Ma đầu quay đầu lại đến một chỉ thần thiên, trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn lời nói cho người biến sắc, Tiêu Hàn nghe vậy càng là giận không thể át, ta cũng phải nhìn xem ngươi có cái gì tư cách xem thường chúng ta. Tiêu Hàn nắm giữ địa hỏa, thực lực cường hãn vô cùng, một tiếng quát mắng phía dưới, sát ý kinh thiên, kinh khủng quyền sóng bốc lên, đúng là một lời không hợp liền thẳng hướng ma đầu. Dừng tay, Bạch Thiền muốn ngăn cản, lại lúc này đã trễ, Tiêu Hàn mang theo kinh thiên quyền, một kích thẳng hướng ma đầu. Ma đầu quay đầu lại đến, không khỏi đối xử lạnh nhạt xem xét lăn. Kinh khủng huyết hải bốc lên, Tiêu Hàn ngay tại chỗ mắt trợn tròn, kinh khủng ma ý bao phủ hắn tâm thần nháy mắt, hắn cảm thấy một đầu hồng hoang ma quỷ hướng bản thân đánh tới cảm giác. Đợi đến Tiêu Hàn lấy lại tinh thần thời điểm, hắn dọa đến không dám động đậy. Nếu không phải xem ở cùng ngươi thần hồn tông lão tông chủ có giao tiếp phân thượng, ta chắc chắn ngươi hôi phi yên diệt, tiếp xuống ta muốn xử lý ân oán cá nhân, ta không hy vọng bất luận kẻ nào xuất thủ, nếu không, đừng trách lão phu vô tình. Ma đầu thoại âm rơi xuống, ma uy rung động, hiện trường không người ngôn ngữ. Kinh khủng như vậy ma ý, còn nhận biết thần hồn tông lão tổ, người này đến tột cùng là ai? Tu, Tống Tinh Thần, Công Tôn Mộ Bạch đám người sắc mặt âm trầm, từ vừa mới Tiêu Hàn giao thủ đến xem, người này thực lực vượt qua bọn họ gấp 100 lần, coi như là tu cũng tuyệt không phải cái này ma đầu đối thủ. Như thế cường đại thực lực, kinh khủng như vậy ma uy, bọn họ ở thần châu chưa từng nghe qua. Ma đầu xoay chuyển ánh mắt, cũng đã hoàn toàn tập trung vào thần thiên trên người. Hắn lực lượng khôi phục, thần thiên thần sắc biến âm trầm xuống, vừa mới có thể một đạo gầm thét liền để Tiêu Hàn không thể động đậy, loại này thực lực không thể nghi ngờ là lực lượng khôi phục biểu hiện. Ngày đó ở Thiên Tông mặc dù không thể đánh giết ma đầu, nhưng cuối cùng cũng dùng trấn ma sơn đem hắn trọng thương, nhưng là không nghĩ đến thời gian ngắn như vậy bên trong, huyết ma lão tổ đúng là khôi phục như lúc ban đầu, giờ phút này hắn thực lực liền thần thiên đều nhìn không thấu. Tiểu gia hỏa, người không nghĩ đến liền nhanh như vậy lại gặp mặt a. Huyết ma lão tổ cười lạnh nhìn về phía thần thiên, xác thực để cho ta có chút ngoài ý muốn, ngươi là như thế nào khôi phục? Ha ha ha, ngươi muốn biết rõ sao? Huyết ma lão tổ lộ ra ý vị thâm trường tiếu dung, đột nhiên hắn lại xâm nhiên cười một tiếng, may mắn mà có nơi này vạn quốc hội võ, tụ tập đến 100 vạn cường đại võ giả, ta hấp thu hắn lực lượng, tự nhiên là khôi phục. Hắn lời nói cho người không rét mà run, ngươi giết bên ngoài thành người, thần thiên thần sắc run lên, giết lại như thế nào? Giờ phút này bên ngoài thành, hoang tàn vắng vẻ, chỉ có huyết hải thôn thiên, còn lại chỉ có cái kia khô gầy cho tàn thi thể. Người cái này ma đầu, thần thiên nội ý sôi trào, lần này hội võ tụ tập mà đến đều là toàn bộ vạn quốc cương vực cao cấp nhất lực lượng, không nghĩ đến huyết ma lão tổ dĩ nhiên thừa dịp này cơ sẽ đem bên ngoài thành cường giả toàn bộ thôn phệ, khó trách hắn lực lượng có thể khôi phục nhanh như vậy. Thần thiên ngàn tính vạn tính, lại vẫn là không có nghĩ đến huyết ma lão tổ dĩ nhiên còn có một chiêu này. Ở thiên tông ta liền nên giết ngươi, thần thiên lạnh lùng nói ra, ta, đó thật đúng là cơ hội tốt nhất, bất quá đáng tiếc ngươi bỏ qua, bây giờ lão phu thực lực cũng đã khôi phục đỉnh phong, giết ngươi giống như bóp chết một con kiến hôi đơn giản, nhưng bản lão tổ nhân từ, giao ra cái kia yêu nữ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Huyết ma lão tổ ngôn ngữ uy hiếp nói ra, thần thiên sắc mặt lạnh lùng, bất hối đang ở nhất phương thế giới của hắn, nhưng là muốn để hắn giao ra đến đây là không có khả năng. Huyết ma lão tổ nếu thật khôi phục, liền sẽ không đối bất hối cố chấp như thế. Ta nếu là cự tuyệt đây, thần thiên tâm thần ngưng trọng nhìn về phía huyết ma lão tổ. Ta cũng đã biết rõ ngươi thân phận, Thiên Kiếm Sơn tông chủ, ha ha, ngươi có ràng buộc, có thể bản lão tổ không có, coi như ngươi có thể trốn được ta truy sát, ngươi tông môn người nhà ngươi lại như thế nào, ngươi chỉ cần giao ra cái kia yêu nữ, ta liền có thể bảo ngươi bình an vô sự, ta cũng ly khai nơi này, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Huyết ma lão tổ hướng dẫn thần thiên nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng một cái táng tâm bệnh cuồng ma đầu nói chuyện. Thần thiên ánh mắt lạnh lùng, huyết ma lão tổ căn bản không có người tính, thần thiên há có thể tin hắn, huống hồ hắn cũng sẽ không giao ra bất hối. Ta hảo ngôn khuyên bảo, nhưng ngươi minh ngoan bất linh, tất nhiên như thế, ta liền đưa ngươi đánh tàn phế, tại diệt ngươi tông môn gia tộc, ta xem ngươi giao hay là không giao. Huyết ma lão tổ gặp thần thiên không biết điều, tự nhiên cũng không muốn cùng miệng lưỡi, một tiếng quát mắng phía dưới, huyết hải bốc lên mà đến. Kinh khủng huyết hải, đúng là giống như một đầu nộ long. Đối mặt cường thịnh thời kỳ huyết ma lão tổ, thần thiên không dám chủ quan, trưởng tâm liên, thiên hỏa lật. Oanh, cửu u minh hỏa lực lượng kinh khủng vô cùng, hắc liên cướp đoạt hư không, hướng về huyết hải mà đi, một tiếng ầm vang, thiên địa phong vân biến sắc. Hừ, người thiên hỏa chính là chí hàn vật chí âm, ta huyết hải ma uy cùng giống nhau, người thiên hỏa đối ta vô dụng. Huyết ma lão tổ từ huyết hải bên trong thoáng hiện, một quyền oanh sát, đánh trúng thần thiên phần bụng. Kinh khủng một trường trở tay không kịp, cho dù là thần thiên đều bị chính diện đánh trúng. Thần thiên, sư đệ, vấn thiên cơ cùng kiếm lưu thương bảo hộ ở tả hữu, nhưng giờ phút này nạp lan tình thiên, nạp lan đế thiên, vũ vô thiên lại nhao nhao gia nhập chiến trường, ngăn cản hai người. Hai người hoàn mỹ trợ giúp thần thiên, trong lòng thống hận không thôi, nhưng nạp lan tình thiên ba người thực lực cũng không phải phàm nhân. Đối mặt bọn họ chính mình cũng không thể chủ quan. Thần thiên bị đau, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, mặc dù chỉ là thăm dò, lại không nghĩ đến huyết ma lão tổ lực lượng cũng đã khôi phục đến như thế cấp độ. Nghĩ tới đây, thần thiên không dám ẩn tàng, chấn ma sơn ra, cho dù là ngập trời ma uy cũng phải chấn áp. Đây là cái gì, thật cường đại khí tức. Đoàn người nhìn xem thần thiên trong tay pháp bảo, không ai không phải là hâm mộ ghen ghét không thôi, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được cái kia chấn ma sơn phát ra cường đại khí tức. Liền ma uy đều có thể chôn vùi. Chấn ma sơn, cho ta chấn. Chấn ma sơn ra, đem huyết ma lão tổ chấn áp. Lão tổ ánh mắt biến huyết hồng, huyết hải ma đồng phía dưới, toàn thân nổi lên huyết sắc thần quang. Lão phu bị phong ấn mấy ngàn năm, bây giờ thật vất vả mới khôi phục thực lực, liền bằng ngươi mơ tưởng phong ta. Phá cho ta, oanh, trùng thiên mà lên huyết hải trùm sáng xông thẳng vân tiêu, chấn động thương khung. Cảm nhận được ma uy càng ngày càng mạnh, thần thiên sắc mặt biến vô cùng khó coi lên. Lúc này mới bao lâu, huyết ma lão tổ lực lượng đúng là như thế cường đại, không, đây vốn chính là huyết ma lão tổ phải có lực lượng. Cô kia ma uy lần thứ hai va chạm mà đến, thần thiên cảm giác được chấn ma sơn lại run rẩy, trong tay chấn ma sơn lại bị bắn ngược đi ra, thần thiên trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, nhìn xem ma đầu ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, cái này lão ma đầu đã là đại thiên vị thần cảnh. Chương 1598, một trường thiên ngoại lai. Không tốt, lão ma đầu thực lực cũng đã khôi phục đến đại thiên vị. Thần thiên tâm thần rung động không thôi, chấn ma sơn mất khống chế, cái này hay là thần thiên lần thứ nhất gặp được, coi như là yêu nữ cũng có thể đem hắn phong ấn, không nghĩ đến huyết ma lão tổ khôi phục thực lực sau đó đúng là so yêu nữ thực lực còn kinh khủng hơn. Đại thiên vị thần cảnh, là thần thiên hiện tại giai đoạn tuyệt đối không cách nào địch nổi tồn tại, huyết ma lão tổ nếu không chết, sẽ cho toàn bộ thiên kiếm sơn cùng thiên phủ đế quốc mang đến tai họa ngập đầu. Sư đệ, thế cục bất lợi, chúng ta rút lui. Huyết ma lão tổ xuất hiện cho tất cả mọi người mang đến to lớn áp lực, nếu là giờ phút này không rời đi mà nói, tiếp xuống chỉ sợ sẽ rất khó. Huyết ma lão tổ bất tử, toàn bộ thiên kiếm sơn sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, sư huynh ngươi và Lưu Thương đi trước một bước, ta muốn giết huyết ma lão tổ. Ma đầu thực lực cũng đã khôi phục lại đại thiên vị, ta ba người hợp lực cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Vấn thiên cơ trong lòng cũng vô cùng lo lắng, hắn cũng biết rõ huyết ma lão tổ thực lực mạnh. Nhưng bây giờ thiên kiếm sơn cũng không phải ngày xưa có thể ngôn ngữ, nói không chừng trở về sau đó, còn có thể tìm tới chống lại phương pháp, bọn họ lưu ở nơi này, chỉ có hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần thiên cũng minh bạch cái này đạo lý, nhưng là không hề làm gì mà nói, hắn cũng không cam chịu tâm. Ngươi cân nhắc như thế nào, giao ra yêu nữ, ta tha cho ngươi khỏi chết. Huyết ma lão tổ bây giờ căn bản không có bất luận cái gì e ngại, hắn lực lượng cũng đã khôi phục liền chấn ma sơn đều có thể phá. Giờ phút này ở trong mắt của hắn thần thiên đã là người chết, bất quá từ khi lần trước ở cái kia âm hồn bất tán địa phương rời đi sau đó, hắn liền triệt để không cách nào cảm giác yêu nữ khí tức. Cho nên hắn còn không thể giết thần thiên, trước hết hỏi ra yêu nữ hạ lạc. Đây cũng là hắn không có giết thần thiên nguyên nhân, người vĩnh viễn cũng đừng hòng tìm tới nàng hạ lạc. Thần thiên cắn răng một cái, linh lực nguyên lực nở rộ đến cực hạn, cũng đã chuẩn bị kỹ càng cùng huyết ma lão tổ liều chết một trận chiến. Nhìn đến ngươi là thật muốn chết. Huyết ma lão tổ sắc mặt một bên, sát ý kinh thiên mà đến, ma uy cuồn cuộn mà đến. Huyết nguyệt đao pháp, ma đầu đao pháp lăng lệ vô cùng, đối mặt như thế yêu tà đao, thần thiên đem tà vương kiếm phát huy đến cực hạn, quỷ ảnh trùng điệp, tà ảnh tràng tràng, đao quang kiếm ảnh ở trong hư không nở rộ, mỗi một lần giao thủ thần thiên đối mặt đều là thần cảnh cường giả tuyệt đối lực lượng. Vẻn vẹn hai lần giao phong, thần thiên cũng đã chấn động đến cánh tay vỡ nát, nếu không phải tái sinh võ hồn lực lượng, hắn giờ phút này liền nắm kiếm khí lực đều không có. Đây chính là trên cảnh giới chân chính chênh lệch, thần thiên mặc dù là thiên tài, nhưng dù sao chỉ có thánh cảnh mà thôi, đối mặt trung thiên vị cũng vẻn vẹn chỉ có chiến đấu lực lượng mà thôi, đại thiên vị thần cảnh là một đạo không thể vượt qua tồn tại. Căn bản không có chiến đấu phương pháp, chênh lệch quá xa, 4 năm trước loại kia cảm giác bất lực, phảng phất ở thời khắc này lần thứ hai xông lên thần thiên trong lòng. Không được, bản thân cho đến nay cố gắng, chẳng lẽ liền bởi vì đối phương là đại thiên vị thần cảnh cho nên phải từ bỏ sao? Thần thiên hai mắt xích hồng, hắn không cam tâm, cho dù bản thân như thế cố gắng, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt lại vẫn là như thế nhỏ bé sao? Coi như giờ phút này vận dụng linh võ song tu tất cả lực lượng, tại đại thiên vị thần cảnh trước mặt đều là bất lực. Thần thiên có thể chiến đấu biện pháp chỉ có một cái, kia chính là thần lâm. Huyết ma lão tổ bất tử, vạn quốc cương vực không có một ngày yên tĩnh. Nghĩ tới đây, thần thiên thần sắc trang nghiêm, một cỗ cuồn cuộn bạch quang từ hắn thân thể hiện lên mà đến. Chuyện tới bây giờ, vô luận ngươi làm cái gì đều là phí công, ngươi lực lượng ở trước mặt ta liền như là hư vô. Huyết ma lão tổ tự tin nói ra, hắn thực lực mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ vạn quốc cương vực, người nào cũng không phải đối thủ của hắn. Đại thiên vị lực lượng, đủ để hủy diệt một cái hạ vực. Huyết ma lão tổ, ngươi nếu khôi phục lực lượng liền rời đi, có lẽ cũng sẽ không chết, nhưng hôm nay ngươi phải chết. Thần thiên gầm thét phía dưới, thần lâm chỉ từ trời mà hàng. Cái kia thánh khiết quang mang tản mát ra vạn trượng ánh sáng. Thần thiên ý niệm mạnh bao nhiêu, triệu hồi ra đến lực lượng thì có cỡ nào đáng sợ, giờ phút này hắn một lòng chu ma, trong lòng đúng là Phật quang vạn trượng. Thần lâm, cuồn cuộn thần uy quanh quẩn giữa thiên địa, kinh khủng lực lượng càng là cho người sinh lòng e ngại, người nào cũng không biết thần thiên làm cái gì, nhưng là cỗ kia lực lượng lại làm cho tất cả mọi người run rẩy không thôi. Ngay cả cái kia huyết ma lão tổ ma tâm đều cảm thấy e ngại. Đang ở đoàn người nhìn về phía thần thiên thời điểm, lại đột nhiên phát hiện thần quang bên trong thần thiên biến mất. Là, cỗ kia cuồn cuộn uy nghiêm đột nhiên tiêu tán ở bên trong thiên địa. Toàn trường người ngạc nhiên, rung động không thôi. Ha ha ha, lực lượng quá mạnh, đem bản thân giết chết sao? Nghịch Lưu Vân điên cuồng cười ha hả, hắn là ước gì thần thiên đi chết, khi thấy thần thiên sử dụng lực lượng lúc, hắn tràn đầy vẻ ghen ghét. Đoàn người nghe được Nghịch Lưu Vân lời, không ai không phải là mắt trợn tròn, chết. Thần thiên chết ở bản thân lực lượng phía dưới, loại này sự tình làm sao có thể? Các ngươi nhìn lên trời. Đoàn người đột nhiên ngẩng đầu, làm bọn họ nhìn thấy trên bầu trời dị tượng thời điểm, rung động đến khó nói lên lời. Cơ hồ ở thần thiên biến mất một sát na kia, trên bầu trời mây trắng dĩ nhiên tạo thành một cái Phật tôn cự tượng, Phật tôn to lớn, một trưởng phảng phất có thể diệt thiên mà. Kinh khủng thân thể, phát ra lóa mắt Phật quang, thật là khủng khiếp Phật lực lượng, gia hỏa này là làm sao làm được, này Phật gia, thiên hạ vô ma. Huyết ma lão tổ nhìn thấy ngày đó mà ở giữa to lớn Phật tượng thời điểm, toàn thân dọa đến run rẩy. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng mê huyễn. Làm sao có thể, nhân loại làm sao sẽ nắm giữ như thế cường đại lực lượng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Huyết ma lão tổ không cách nào tưởng tượng thế gian lại có như thế cường đại Phật. Trên trời Phật, chính là thần thiên triệu hồi ra đến, hắn một lòng chu ma, đúng là đem Phật ra người mạnh nhất triệu hoán đi ra, đây cũng là trong truyền thuyết Như Lai. Như Lai giáng lâm, thiên địa thất sắc, vạn vật vì đó sợ hãi thán phục, thiên hạ ma vật vì đó run rẩy. Phật quang tràn ngập chỗ, tất cả ma uy không còn sót lại chút gì, ngay cả bên ngoài thành còn sót lại thi thể đều ở Phật quang tịnh hóa dưới khôi phục bình tĩnh, ma uy ngập trời thành thị bên trong càng là chỉ còn lại Phật quang. Đoàn người đắm chìm trong Phật quang phía dưới, một mặt thành kính đúng là không nhịn được quỳ lạy. Ta liền không tin, ngươi có thể đánh bại ta. Huyết ma lão tổ trùng thiên mà lên, cái kia cuồng bạo vô cùng ma ý nhường hắn thân ảnh phóng đại trăm trượng, nhưng là cùng cự Phật so sánh liền như là run rế đồng dạng nhỏ bé. Hắn oanh ra một trường, rơi vào cự Phật trên người, đúng là không có tạo thành nửa điểm tổn thương. Ma hải thôn thiên, kinh khủng huyết ma chi hải bốc lên mà lên, liền như là sóng biển một dạng hướng về thiên không vây quanh, nhưng cự Phật chỉ là quang mang một trận, huyết hải tức khắc không còn sót lại chút gì. Huyết ma lão tổ lại bị Phật quang thiêu đốt, trong miệng thốt ra máu tươi. Không có khả năng, không có khả năng, thiên hạ Phật, không có khả năng mạnh như thế. Sát, sát sát, huyết ma lão tổ cơ hồ lâm vào điên cuồng cảnh giới. Hắn toàn thân lực lượng hướng về cự Phật đánh tới, nhưng cự Phật lại là thờ ơ. Huyết ma lão tổ giết điên cuồng, lại không nghĩ đột nhiên một trường rơi xuống, kinh khủng lực đạo trực tiếp nhường hắn từ trên trời rơi xuống mặt đất, một cái to lớn cái hố đúng là sâu không thấy đáy. Huyết ma lão tổ bò đi ra thời điểm, dĩ nhiên máu me khắp người. Đây là đang nằm mơ à, cái kia huyết ma lão tổ mạnh, thần thiên không thể địch, thế nhưng là bây giờ lại bị một trưởng trọng thương, cái này cự Phật đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Toàn trường người tiếng kinh hô quanh quẩn ở trong cổ thành. Ta không cam tâm, ta không cam tâm, Phật lại như thế nào, thiên muốn tiêu diệt ta liền nghịch thiên, Phật muốn giết ta liền giết Phật. Huyết mạch mở, huyết ma chi tư, ở đoàn người chú mục phía dưới, huyết ma lão tổ thân hình đột nhiên biến lớn, kinh khủng huyết hải ma ảnh đất bằng mà lên, phảng phất muốn cùng thiên địa tranh đấu, phảng phất muốn cùng cự Phật một trận chiến. Huyết ma chi tư huyết mạch thức tỉnh, cường đại lực lượng gia trì ở ma tổ trên người, hắn tu vi càng là ở trong nháy mắt nở rộ ra, hắn muốn cái này Phật cũng tan thành mây khói. Huyết ma thôn thiên, cho ta nuốt, nuốt, huyết hải muốn thôn thiên, kinh khủng ma uy xông lên trời, huyết ma chi tư mặc dù không kịp cự Phật một nửa, nhưng giờ phút này đúng là đem Phật quang bắn ngược trở về. Mọi người nhìn xem một màn này, không khỏi nuốt nước miếng một cái, loại trình độ này chiến đấu đơn giản giống như là hai đại thần vương cường giả quyết đấu, nhưng bọn họ nhìn mà than thở. Người gặp qua từ trên trời giáng xuống trưởng pháp sao? Ngay ở giờ phút này, trong hư không truyền đến một đạo Phật âm quanh quẩn, nhưng là đoàn người hay là nghe ra đây chính là thần thiên thanh âm. Trời ạ, thần thiên liền là cự Phật liền là thần thiên. Rung động thanh âm chấn nứt màng tai, đám người trước đó mặc dù đoán được, nhưng khi tận mắt xác nhận thời điểm, khó tránh khỏi vẫn là nhịn không được run, thần thiên hóa Phật, đúng là cường hãn như vậy. Giả thần giả quỷ, người hóa thân thành Phật, người vẫn là ngươi, bản lão tổ một dạng diệt ngươi. Kinh khủng huyết hải lần thứ hai bốc lên, toàn bộ thiên địa phân hóa lưỡng cực, thiên khung phía trên là Phật quang màu vàng, Phật quang phía dưới chính là xích hồng huyết hải. Liền ở lúc này, cự Phật bàn tay khẽ động, to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, Phật quang vạn trượng mà đến. Như Lai thần trưởng, âm vang một tiếng, kinh khủng thần trưởng từ trên trời giáng xuống, không có bất luận cái gì lộng lẫy ánh sáng, không có bất kỳ do dự nào, một trưởng này phảng phất từ thiên ngoại mà đến, làm huyết ma lão tổ tiếp xúc nháy mắt, hắn phát ra dữ tợn gào thét. Nhưng một cái ma đầu há có thể ngăn cản thần trưởng chi uy, làm huyết hải bị chôn vùi một sát na kia, hắn thân thể hoàn toàn bị che giấu ở thần trưởng phía dưới. Một trưởng này rơi xuống đất thời điểm, chính là huyết ma lão tổ bỏ mình thời khắc. Một trưởng thiên ngoại lai, đoàn người nhìn thấy mà giật mình. Huyết ma lão tổ ở nơi này một trưởng phía dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đang ở đoàn người nghĩ như vậy đến lúc đó, đã thấy thần trưởng đột nhiên khói lửa mây bay, trên bầu trời vạn trượng Phật quang lại trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Mà trên bầu trời càng là lại không cự Phật thân ảnh. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra, đoàn người kinh ngạc nháy mắt, cái kia bị ép ở dưới thần trưởng huyết ma lão tổ rơi vào mặt đất, nhưng xuất hiện ở đoàn người trước mắt dĩ nhiên xuất hiện thần thiên thân ảnh. Phát sinh cái gì, vô số người mắt thấy trước mắt một màn, rung động không nói ra được lời, đột nhiên biến mất Phật quang, lần thứ hai xuất hiện thần thiên. Làm Phật quang tiêu tán, cự Phật không gặp nháy mắt, thần thiên cũng là một mặt kinh ngạc, Như Lai thần trưởng vậy mà ở mấu chốt nhất thời điểm biến mất. Mặt đất chấn động bụi mù, đoàn người trong óc vẫn đối vừa mới kia thiên ngoại một trưởng ký ức vẫn còn mới mẻ. Đợi cái kia bụi mù tiêu tán, to lớn mặt đất lưu lại một đạo kinh người to lớn trưởng ấn, cơ hồ hủy diệt toàn bộ vọng thiên các phụ cận tất cả kiến trúc, mà huyết ma lão tổ thân thể liền ở lòng bàn tay bên trong. Đoàn người hít sâu một hơi, huyết ma lão tổ chết. Chương 1599, Tà Vương kiếm. Từ trên trời giáng xuống một trưởng, rơi vào vọng thiên các phụ cận, từ không trung nhìn chính là một cái to lớn bàn tay bộ dáng, mà ở lòng bàn tay bên trong chỉ có hai người, một cái là toàn thân chảy máu huyết ma lão tổ, một cái khác liền là cũng đã thể lực chống đỡ hết nổi thần thiên. Thần thiên khí hải linh điền là đồng dạng thiên tài gấp 100 lần, nhưng cho dù như thế khi hắn sử dụng thần lâm sau đó, vậy mà sẽ xuất hiện loại hiện tượng này, hơn nữa nguyên bản có thể kiên trì 5 phút thần lâm, dĩ nhiên ngắn ngủi 2 phút liền kết thúc. Bất quá lần này thần lâm độ phù hợp đúng là lạ thường cao, thần thiên cũng không nghĩ đến thần lâm dĩ nhiên triệu hoán ra kinh khủng như vậy tồn tại, lúc ấy hắn một lòng muốn chu sát ma đầu, đúng là dẫn động thể nội Phật quang, triệu hồi ra Phật tổ, vừa mới cái kia từ trên trời giáng xuống Như Lai thần trưởng, nhưng thần thiên đều khó có thể quên mất. Nắm giữ cảm giác, quả thực cho người hưng phấn không thôi. Nhưng thần lâm cuối cùng chỉ là cấm kỵ chi lực, lần này vận dụng sau đó thần thiên phát hiện bản thân thể lực tiêu hao to lớn. Giờ phút này hắn thân thể căn bản không thể động đậy, tái sinh chi lực cùng sinh chi thuộc tính đang không ngừng chữa trị thần thiên thể nội tạo thành thân thể cực hạn. Cho dù như thế, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể khôi phục. Bất quá giờ phút này cái này huyết ma lão tổ tựa hồ còn lưu lại một chút khí tức, đây là giết chết hắn thời cơ tốt nhất, thần thiên bộc phát ra một sự quyết tâm, lòng bàn tay lại xuất hiện trấn ma sơn. Trấn ma sơn lực lượng giờ phút này huyết ma lão tổ rốt cuộc không thể phản kháng. Chỉ cần giết hắn, thần thiên liền có thể an tâm. Cho ta trấn, thần thiên chữ trấn rơi xuống, trấn ma sơn rộng lớn uy năng phóng thích mà đến. Nhưng ngay lúc này, một cái thân ảnh đột nhiên va chạm mà đến, đúng là đem thần thiên xô ra mấy trăm mét bên ngoài. Thần thiên vốn liền thân thể đến cực hạn, bị như thế va chạm, thậm chí xuất hiện nội thương, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, bởi vì một màn này, trấn ma sơn bị đánh khăng khăng, ở mặt đất lưu lại một đạo kinh khủng chữ trấn dấu vết. Huyết ma lão tổ bởi vậy nhặt về một cái mạng. Thần thiên nghiến răng nghiến lợi đứng lên, nhìn về phía huyết ma lão tổ phương hướng, đã thấy một cái toàn thân trên dưới phát ra cường đại khí tức lão giả đứng ở thần thiên trước mặt. Đoàn người nhìn thấy, không nhịn được tâm thần run lên. Đây là một cái trung thiên vị thần cảnh cường giả không thể nghi ngờ, nhưng người nào cũng không có gặp qua. Cho dù là ngũ đại thần tông sắc mặt đều không nhịn được biến đổi. Cái này đột nhiên xuất hiện thần cảnh cường giả là ai? Giết thần thiên, so sánh người tới, đám người càng muốn là thần thiên mệnh. Giờ phút này đám người bên trong không biết người nào hô một tiếng, toàn trường người nhao nhao lộ ra vũ khí, thất đại tông môn thiên tài không ngu, tất cả mọi người đều nhìn ra thần thiên thể lực chống đỡ hết nổi. Nếu là đổi lại bình thường, coi như là trung thiên vị thần cảnh thần thiên coi như không địch lại, cũng có thể nhẹ nhõm né tránh vừa mới loại trình độ kia va chạm, nhưng là hắn không có chuồn, liền ý vị sâu xa. Nghịch Lưu Vân nhìn thấy càng là đứng mũi chịu sào, đây chính là chém giết thần thiên cơ hội thật tốt. Không nghĩ đến, người cũng có hôm nay, thần thiên, chết cho ta. Nghịch Lưu Vân trong lòng biết thần thiên bị thương, giờ phút này vận dụng không gian chi lực muốn đem thần thiên rảo sát. Nhưng là Nghịch Lưu Vân quá khinh thường, khi hắn xuất hiện ở thần thiên trước mắt thời điểm, Trấn ma sơn lực lượng từ trên trời giáng xuống, đúng là đem hắn chấn động đến vỡ nát. Làm sao có thể, không tốt, Nghịch Lưu Vân hồn anh, hoàn hồn môn người kinh hãi, chỉ cần hồn anh vẫn còn, bọn họ liền có thể tại độ bồi dưỡng được một cái nắm giữ không gian võ hồn người. Thế nhưng là thần thiên làm sao sẽ cho bọn hắn cơ hội này, Nghịch Lưu Vân võ hồn thần thiên đã sớm muốn, thôn vệ nở rộ, hồn anh căn bản không đường có thể trốn. Nhưng người ở bên ngoài nhìn đến, thần thiên lại giống như là hủy Nghịch Lưu Vân hồn anh. Nghịch Lưu Vân bỏ mình, tất cả những thứ này phát sinh quá mức đột nhiên, dẫn đến đoàn người còn không có triệt để lấy lại tinh thần. Chuyện gì xảy ra, hắn không phải nỏ mạnh hết đà sao? Đám người bị thần thiên dọa đến không dám động đậy, Nghịch Lưu Vân dĩ nhiên không địch lại thần thiên một kích, đây là kinh khủng bực nào mà cường đại thực lực. Nghịch Lưu Vân đến chết chỉ sợ đều không nghĩ đến, hắn và thần thiên ở giữa chênh lệch sớm cũng đã giống như trời cùng đất một dạng. Bất quá hắn chết lại uy hiếp không ít hạng giá áo túi cơm. Những cái kia muốn thừa lúc vắng mà vào người cũng không thể không được ước lượng mình một chút có hay không cùng thần thiên một trận chiến thực lực. Đáng giận, các ngươi đang đợi cái gì, nhanh động thủ, hắn bất quá là ở dáng chống đỡ thôi, mau giết hắn. Nạp Lan Tình Thiên cũng là sốt ruột không thôi, mặc dù hắn muốn động thủ, lại bị Kiếm Lưu Thương cùng Vấn Thiên Cơ ngăn cản. Hai người chiến Nạp Lan Tình Thiên ba người, lại là không có rơi xuống hạ phong, những năm gần đây Kiếm Lưu Thương cường đại cũng làm cho ba người khiếp sợ. Vũ Vô Thiên trong lòng càng là vội vàng, hắn mỗi lần muốn tránh thoát thời điểm, hai người này liền như là quỷ mị một dạng xuất hiện, đặc biệt là Vấn Thiên Cơ kiếm pháp quá mức kinh khủng, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nạp Lan Tình Thiên như thế gầm thét lên, lại không có người dám tiến lên. Nhưng những người này không dám, thất đại tông môn thần cảnh cường giả lại sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng bọn hắn động thủ thời điểm, ngũ đại thần tông nhưng lại nhúng tay. Thần Thiên, ngươi nếu giờ phút này gia nhập ta Vạn Tượng Thần Tông, ta thay ngươi giải quyết trước mắt phiền phức, ngươi không có bao nhiêu thời gian, nhanh làm ra quyết định. Tu có vượt lên trước một bước nói ra, những tông môn khác cũng nhao nhao mở miệng, thần cảnh cường giả gặp ngũ đại thần tông nhúng tay, lại là tình thế khó xử, không động thủ không phải, động thủ cũng không phải. Ngũ đại thần tông lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thần thiên sắc mặt trắng bệch, khí tức có chút hỗn loạn. Mà từ đầu đến cuối, trên bầu trời vẫn có một người mắt thấy trước mắt một màn, hắn ánh mắt tập trung ở thần thiên trên người. Không có người biết rõ chắc nhất hàng đang suy nghĩ cái gì. Ta thần thiên mặc dù bất tài, nhưng là tuyệt sẽ không vì sống tạm chịu làm kẻ dưới. Thần thiên loại thời điểm này, lại làm sao sẽ đồng ý gia nhập ngũ đại thần tông? Ngươi nếu là không đồng ý, bên kia là địch nhân, ngươi muốn cùng ta ngũ đại thần tông là địch sao? Ta nói qua, ta không muốn cùng ngũ đại thần tông làm địch nhân, cũng không hy vọng các ngươi nhúng tay vạn quốc cương vực sự tình, đây là ta thiên kiếm sơn cùng những tông môn khác ở giữa chiến đấu. Thần thiên ánh mắt lạnh lùng nói ra, căn bản chính là ngớ ngẩn, ngươi nếu là đáp ứng gia nhập chúng ta, liền có thể sống. Tiêu Hàn không nhịn được nổi giận mắng, trước đó bị huyết ma kém chút dọa đái, bất quá giờ phút này lại khôi phục mặt nhếch lên bộ dáng. Ha ha, như ngươi loại này không có chút nào ngông nghênh người, tự nhiên sẽ không minh bạch hắn ý nghĩ. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, lại là từ thần thiên phương hướng chuyển đến. Nhưng nói chuyện lại là một người khác hoàn toàn. Không được, Kiếm Lưu Thương cùng Vấn Thiên Cơ thần sắc run lên, làm bọn họ nhìn đến đây người xuất hiện ở thần thiên thời điểm, thầm nói không tốt, càng là muốn phóng tới thần thiên phương hướng, nhưng bọn hắn cấp bách, Nạp Lan Tỉnh Thiên đám người liền hưng phấn không thôi. Thương Thiên Khiếu, giết thần thiên, ta giúp người đang xây ám giới cung. Nạp Lan Tỉnh Thiên mở miệng quát to, hừ, Nạp Lan Tỉnh Thiên ta cũng không phải thủ hạ ngươi, ta không thích kẻ khác dùng loại này ngữ khí đối ta nói chuyện. Thương Thiên Khiếu hừ lạnh một tiếng, nơi nào đến ngớ ngẩn, Tiêu Hàn trợn lên giận dữ nhìn Thương Thiên Khiếu, nhưng giờ phút này Thương Thiên Khiếu cũng đã sẽ không để ý tới hắn, ánh mắt nhìn hướng về phía thần thiên, phóng tầm mắt đại lục, Cửu Châu cũng bất quá chỉ là lớn một chút bản đồ thôi, người ta liên thủ, sẽ có rất nhiều không tưởng được chỗ tốt, ta trước đó đề nghị ngươi cảm thấy như thế nào. Thương Thiên Khiếu không muốn giết thần thiên, nhưng là thần thiên thiên phú quá mạnh, nếu là không thể xem như bằng hữu, vậy liền chỉ có thể là địch nhân. Ha ha, cùng một cái đại đế hợp tác, nghe không sai, nhưng ngươi chọn sai thân thể. Thần thiên ánh mắt phát lạnh nói ra, dung tục, bất quá ngươi cũng sẽ không tùy tiện cúi đầu, ta ngược lại là hiếu kỳ, còn có ai có thể cứu ngươi. Thất Túc Long Đế chuẩn bị xuất thủ, nhưng ngay khi lúc này, một ngụm máu biển đánh tới. Thương Thiên Khiếu long du quanh thân, ngăn cản ma hải ăn mòn. Nhìn xem người tới ánh mắt, lại có vẻ vô cùng ngưng trọng, ma đầu, người đây là làm gì? Hắn là ta, huyết ma lão tổ gầm thét lên, giờ phút này ma đầu toàn thân nhuốm máu, cả người đều ở vào trạng thái cuồng bạo. Trước đó cùng cự Phật giao phong nhường hắn hiện tại cũng lòng còn sợ hãi, trong thiên hạ dĩ nhiên còn có như thế cường đại tồn tại, hắn tuyệt đối không thể để cho thần thiên tiếp tục sống sót. Lão tổ đại nhân, người thương còn chưa khôi phục, loại này sự tình liền giao cho ta tới làm. Trung thiên vị thần cảnh lão giả nhìn về phía huyết ma lão tổ. Im miệng, lão phu không có việc gì, hôm nay nếu không giết hắn, lòng ta khó yên. Huyết ma lão tổ nhìn chằm chằm thần thiên, trong tay ma ý nở rộ, hắn mặc dù ở trước đó trong giao chiến nhận trọng thương, nhưng huyết ma lão tổ trung quy là đại thiên vị thần cảnh, nắm giữ cường hãn ma thân, chỉ cần bất tử, nhục thân lực lượng cơ hồ là không diệt tồn tại, giờ phút này hắn so thần thiên khôi phục thực sự nhanh hơn nhiều. Thần thiên là bởi vì vượt qua thân thể gánh vác, hắn cũng không phải tổn thương, cho nên muốn khôi phục cần thời gian. Mạng ngươi thật đúng là đủ cứng, thần thiên lạnh lùng nhìn xem ma huyết lão tổ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể giết hắn, lại không nghĩ đến bị người phá hư, cái kia trung thiên vị thần cảnh gọi hắn lão tổ, chắc là cái này huyết ma lão tổ gia tộc người tìm tới. Đáng giận, rõ ràng chỉ thiếu một chút liền có thể chém giết huyết ma lão tổ, cái này lão ma giữ lại sẽ là tai họa, có thể hiện tại thần thiên hữu tâm giết địch, không thể cứu vãn, nhìn đến hôm nay muốn giết huyết ma lão tổ cũng đã không được, Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương cũng lâm vào khổ chiến. Nhìn đến nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được. Ngươi cho rằng ngươi đi rồi sao? Lão phu mặc dù thụ thương, nhưng giết ngươi vẫn là không cần tốn nhiều sức. Huyết ma lão tổ biến thông minh, hắn cũng không dám tùy tiện tiếp cận thần thiên, lại là chế tạo ra huyết ma phân thân, 10 cái phân thân cũng là thần cảnh lực lượng, đây cũng là áo nghĩa phát huy ra cực hạn lực lượng. Bạch Thiền nhìn thấy một màn này, cũng là rung động không thôi, cái này lão giả vậy mà biết cực hạn áo nghĩa chi lực. Loại này quái vật đến tột cùng đến từ đâu? Bất quá huyết ma lão tổ xuất thủ, thần thiên hôm nay xem như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiếm Lưu Thương cùng Vấn Thiên Cơ bị kéo ở, Kiếm Lưu Thương càng là cũng đã phóng xuất ra dung hồn, Vấn Thiên Cơ cũng sử dụng kiếm ma chi lực, nhưng là Nạp Lan Tình Thiên cùng Nạp Lan Đế Thiên Vũ Vô Thiên ba người thực lực nhưng cũng không thể coi thường, coi như có thể đánh bại bọn hắn cũng phải thời gian rất lâu. Huống chi Nạp Lan Tình Thiên thực lực không kém tại bọn hắn hai người. Thần thiên, nhìn đến ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi nếu là đáp ứng đi theo ta có thể mang ngươi rời đi nơi này. Thất Túc Long Đế lần thứ hai truyền lời mà đến. Nằm mơ, đáng tiếc ngươi tốt đẹp thiên phú, bây giờ cũng đem phồn hoa kết thúc. Thất Túc Long Đế bi thương nói ra, coi như ta chết, ta cũng muốn máu của ngươi ma lão tổ chôn cùng. Thần thiên thân thể toát ra kinh người lực lượng, mặt nạ xuất hiện chốc lát, ma ý thôn thiên. Hảo tiểu tử, kinh khủng như vậy ma ý, ngược lại là ta nhìn lầm, nguyên lai ngươi bắt yêu nữ cũng có mục đích. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đang ở huyết ma lão tổ động thủ nháy mắt, một đạo lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, mũi kiếm xuống đất ba thước, một chuôi tà kiếm xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Thần thiên nhìn đến đây kiếm chốc lát, trên mặt giật mình, đây là sư tôn tà kiếm. Muốn giết ta tà vương kiếm thần đệ tử, coi như là ngươi huyết ma lão tổ cũng phải chu. Kiếm rơi nháy mắt, bên trong thiên địa một cỗ cuồn cuộn thần uy rung động mà đến.